Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, Đại Hỗn Chiến, Làm Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng bọn người tranh đoạt được càng lợi hại, Tất Phàm lại càng cao hứng. Dù sao hắn ngồi dưới đất, miệng không ngừng nhả ra máu tươi. Cho người cảm giác nhất định một điểm uy hiếp đều không có. Đột nhiên, Ngân Dực Cung một người cường giả bị Thiên Ma Tông cường giả đánh chết. Kêu thảm thiết truyền ra, Ngân Dực Cung cường giả lập tức nổi giận. Làm ma quỷ, lúc trước đã nói rồi đấy. Chúng ta Ngân Dực Cung làm đội trưởng. Hơn nữa là ta bày mưu tính kế. Chỗ tốt do chúng ta Ngân Dực Cung trước cầm. Các ngươi vậy mà trở mặt không nhận nợ, đánh trả giết chúng ta Ngân Dực Cung người. Ngân Dực Phi Hồng giận dữ hét, làm ma quỷ cười nói, ta là người cho tới bây giờ chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Hoàng Hưng Long bọn họ nhất mà nói danh dự, ngươi tìm bọn hắn à. Nói xong, Thiên Ma Tông cường giả đều cười to đi ra, cực kỳ hung hăng càn quấy, bọn họ cũng hung hăng càn quấy đã quen. Ngoá ra ớ, các ngươi đều là hỗn đản, giết. Ngân Dực Phi Hồng giận dữ, hắn phi thường tinh tường. Lúc này tìm Thiên Vân Tông đồng dạng không có tác dụng, bởi vì bọn họ sẽ không buông tha cho trước mắt bảo vật. Vốn là Ngân Dực Cung cường giả cùng Thiên Ma Tông cường giả chém giết cùng một chỗ, rất nhanh Thiên Vân Tông cùng Thiên Tà Tông đều cuốn đi vào, giết thành một đoàn, chẳng phân biệt được địch ta, quả thực nhất định đại hỗn chiến. Mà thần điện thế lực này đợi đến lúc tứ đại thế lực dĩ nhiên toàn bộ cuốn vào đi vào, lúc này mới động thủ, bắt đầu truy sát Tất Phàm. Tất Phàm kéo lấy trầm trọng bộ pháp, gian nan, địa chạy thoát. Sát, bọn này cường giả, do rất nhiều thế lực tạo thành, hợp tác không được tốt lắm, khiến Tất Phàm mỗi lần đều có thể tránh thoát đi. Tất Phàm hết lần này tới lần khác ngược lại đến, không ngừng hướng đầm lầy biên giới tới gần. Lúc này đây, Tất Phàm xem như triệt để tái rồi, nếu không phải những thế lực này nội chiến rồi, chỉ sợ Tất Phàm thật là rất khó thoát ra tìm đường sống. Tất Phàm một mực đang diễn trò. Bằng không thì khiến Lam Ma Quỷ những người kia nhìn ra, khẳng định liều lĩnh chém giết Tất Phàm. Mối thù của bọn hắn hận kết được quá sâu, không có cách nào hóa giải, phải phân ra người chết ta sống đến. Nếu để cho bọn họ biết rõ, Tất Phàm còn có lực tái chiến, chắc chắn sẽ không buông tha Tất Phàm. Hôm nay Tất Phàm ngay cả chạy trốn số mệnh đều giả bộ gian nan vô cùng bộ dạng, còn bất chợt bị đánh trúng thổ huyết, chính là vì lừa gạt Lam Ma Quỷ những người kia. Khiến bọn họ tiếp tục nội đấu, như vậy Tất Phàm mới còn có cơ hội. Hôm nay Tất Phàm chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là xâm nhập đầm lầy. Đi đường chính, bị nhiều như vậy cường giả truy kích, nhất định Tất Phàm cũng không có nắm chắc thoát thân. Chỉ có xâm nhập đầm lầy, mới có thể triệt để thoát khỏi cơ hồ thế lực lớn truy sát. Cho nên, Tất Phàm một bên né tránh, một bên hướng đầm lầy biên giới tới gần. Hắn động tác rất nhỏ. Nhất định để ngừa bị nhìn đi ra. Bởi vì tối đa đám người kia gia nhập tiến đến, rất nhanh hỗn chiến càng thêm lợi hại, Tất Phàm cũng thỉnh thoảng bị công kích. Đối mặt công kích, Tất Phàm không có ngăn cản, chỉ là bản năng né tránh. Né tránh cũng không có so sánh kém thông minh, cho nên hắn thường xuyên bị đánh trúng. Tất Phàm nôn mửa nhiều huyết, không có biện pháp, phải giả bộ bị thương bộ dáng. Trên thực tế, Tất Phàm căn bản không có bị thương, dù cho bị thương cũng lập tức tự khôi phục. Chứng kiến Tất Phàm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi rất nhiều, làm ma quỷ bọn người lộ ra vô cùng hưng phấn. Tất Phàm, người không tin thật là nghiêu, tiếp tục nghiêu bức á. Hiện tại như thế nào hộc máu, ta nhìn ngươi còn không bằng đâm chết được rồi. Làm ma quỷ cười to, Đỗ Phong nhe răng cười nói, Tất Phàm, ngươi lại dám gạt Ngọc Tư Yến sư muội, làm cho nàng như thế khăng khăng một mực, cho nên ngươi phải chết. Ta chết đi cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tất Phàm muốn phải gào thét, vừa thanh âm rất nhỏ. Chứng kiến Tất Phàm như thế bất lực, làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long những người này đều cao hứng phi thường. Bọn họ tiếp tục chém giết, tranh đoạt Tất Phàm. Hôm nay Tất Phàm trong mắt bọn hắn, nhất định một tòa bảo khố, hơn nữa không có bất kỳ bầy dập bảo khố. Ai có thể đủ khống chế Tất Phàm, ai tựu có thể có được Tất Phàm sở hữu tất cả bảo vật. Tranh đoạt phi thường hung tàn, làm ma quỷ cùng Hoàng Hưng Long kịch chiến cùng một chỗ, Đỗ Phong đại chiến Ngân Dực Phi Hồng, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tất Phàm thì chật vật không chịu nổi, không ngừng né tránh lui về phía sau, từng bước một tới gần đầm lầy biên giới. Chung quanh che trời cổ thụ nhao nhao đứt gãy, cát bay đá chảy, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tử thương người càng ngày càng nhiều. Dần dần địa, mọi người giết vượt ra nóng tính, giết đỏ cả mắt rồi. Lũ khốn khiếp, đi chết đi, Thiên Vân Tông cháu trai, vậy mà đánh lén, tà ích con mẹ nó sao, tà ích con mẹ nó sao cây hoa cúc. Ngoá, vậy mà vây công ta, các huynh đệ lên a, a hát, người đâu. Hỗn chiến duy trì tiếp nữa, người chết càng ngày càng nhiều. Quả thực giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, dĩ nhiên không có bất kỳ liên minh tình nghĩa, có chỉ là cừu hận. Bởi vì ngũ thế lực lớn ở giữa hướng tới chém giết lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít, từng thế lực đều đánh chết mặt khác bốn cái thế lực cường giả. Tất phàm một mực tại đánh lén, giết á hát, cấp tốc giết, được chết càng nhiều càng tốt. Lần này, tất phàm dễ tin này vài người nghị luận chi nhân, tăng thêm tam đại siêu cấp thế lực cường giả ẩn tàng được xa xôi, khiến tất phàm bọn họ bị tổn thất nặng. Tạm thời, tất phàm là không có cách nào tìm trở về rồi. Chỉ cần có thể thoát thân tựu mọi sự đại cát. Bất quá, có thể chứng kiến những người này vì mình nội chiến, tử thương thảm trọng, tâm tình vẫn còn phi thường tốt. Lại một lát sau, tất phàm dĩ nhiên rất tới gần đầm lầy biên giới. Thời cơ không sai biệt lắm, tất phàm tiếp tục chậm rãi hướng đầm lầy tới gần. Bởi vì tất phàm một mực rất cẩn thận, tăng thêm hắn người bị trọng thương, cho nên cũng không có khiến cho hoài nghi. Ngũ thế lực lớn chỉ là mang tất phàm vây quanh, sau đó phối hợp chém giết, cũng không có quá nhiều chú ý tất phàm hướng đi. Không tốt, tất phàm muốn chạy trốn, hắn muốn đi vào đầm lầy. Ngân Dực Phi Hồng quả nhiên là nhất khôn khéo, nhìn ra tất phàm ý định. Ngân Dực Phi Hồng vừa ra tay thanh âm, tất phàm lập tức hành động, mạnh liệt mà phát ra công kích, thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền, đánh chết ngăn tại phía trước vài người cường giả. Sau đó tất phàm dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vòng vây vòng, thi triển ra thần hành bộ hướng đầm lầy chi địa chạy tới. Trước hết giết tất phàm, sau đó chúng ta tranh cãi nữa đoạt bảo vật. Làm ma quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ thế lực lớn cường giả dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi, ngoại trừ số ít cường giả, lập tức ngừng lại, những người khác một lát còn không cách nào đình chỉ chiến đấu. Chém giết quá kịch liệt rồi, nếu ai trước dừng tay, thì có thể bị đánh chết. Làm ma quỷ, Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong, Ngân Dực Phi Hồng bốn người tốc độ nhanh nhất, trực tiếp thao túng linh khí, công kích tất phàm. Tất phàm nhìn cũng không nhìn, bay thẳng đến sau lưng một quyền tiến đánh ra, thi triển chính là đại lực thần quyền, một quyền sẽ đem những cái kia linh khí đánh vạt ra. Mượn nhờ phản xung lực lượng, tất phàm tốc độ càng nhanh. Thần hành bộ, quả nhiên lợi hại, không hổ là thần hành tông lợi hại nhất vũ kỹ. Thần hành tông nhất định dựa vào thần hành bộ, nhiều lần đào thoát truy sát, thành công trộm hồi trở lại bảo vật. Tất phàm tuy nhiên không phải trộm hồi trở lại bảo vật, vừa hắn bây giờ là chạy thoát, toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Thần hành bộ thi triển ra, thậm chí bóng người đều thấy không rõ lắm. Không tốt, tiểu tử kia vậy mà học xong thần hành bộ, cấp tốc tiến vào đầm lầy chặn đường hắn. Làm ma quỷ giống to, tại thượng cổ chiến trường, bởi vì huyết sát linh khí nguyên nhân, tăng thêm có rất nhiều tuyệt địa, cho nên không người nào dám thi triển xuyên không. Những người này muốn phải truy kích, nhất định phải khảo thí thân pháp đuổi theo. Làm ma quỷ bọn người theo sát tất phàm, còn không ngừng phát ra công kích, chỉ hoãn tất phàm tốc độ. Chương 622, truy đuổi chiến, làm ma quỷ bọn họ tốc độ tuy nhiên không chậm, cũng đặc biệt có người công kích tất phàm, chỉ hoãn tất phàm tốc độ. Vừa, thần hành bộ, quá nhanh. Quá thần diệu rồi, tất phàm vẫn còn trước một bước tiến nhập đầm lầy. Tiến vào đầm lầy, tất phàm không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển ra thần hành bộ hướng đầm lầy ở trong chỗ sâu tiến đến. Tiến vào đầm lầy ở trong chỗ sâu, tuy nhiên rất nguy hiểm, vừa tất phàm chí ít có cơ hội cứu sống. Nếu như bị lam ma quỷ những người kia đuổi theo, tất phàm tuyệt đối không có sống sót khả năng. Lần này, bị tổn thất nặng, cũng chỉ có về sau lại báo. Ăn một chiếc khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần này coi như là mua cây giáo huấn a, về sau cũng đã không thể đơn giản tin tưởng người khác. Tất phàm tiến vào đầm lầy một lát, làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng cấp bậc cường giả nhao nhao chạy tới đầm lầy biên giới. Ngoá nó, còn theo hay không theo à? Làm ma quỷ phiền muộn vô cùng, bọn họ đều hối hận muốn chết, Nếu không phải nội chiến, trước hết giết Tất Phàm. Tất Phàm như thế nào đều khó có khả năng thoát thân. Một khi Tất Phàm còn sống đi ra đầm lầy, vậy sau này bọn họ đều muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi, bởi vì Tất Phàm thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không phải thiết hạ mai phục, còn có kế trong kế, bọn họ căn bản không có khả năng khiến Tất Phàm bất lợi. Về sau, muốn có cơ hội như vậy, kia thật sự quá khó khăn. Tất Phàm lên một lần đương, về sau khẳng định cẩn thận vô cùng, muốn phải xếp đặt tính kế hắn, rất khó khăn. Bốn người cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong nội tâm đều có chút chần chừ. Đầm lầy ở trong chỗ sâu phi thường hung hiểm, bọn họ đều thật không dám giao thiệp với. Đã có thể như vậy phóng Tất Phàm ly khai rồi, bọn họ lại không cam lòng. Ngân Dực Phi Hồng nói, chúng ta lần nữa hợp tác, tiếp tục truy kích, lần này phải đánh chết Tất Phàm về sau, chúng ta mới tranh đoạt bảo vật. Như thế nào, hảo, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tuyệt đối không thể để cho Tất Phàm còn sống ly khai rồi. Hoàng Hưng Long ánh mắt âm trầm được đáng sợ, vì đánh chết Tất Phàm, hắn thậm chí không tiếc cùng Thiên Ma Tông hợp tác. Việc này truyền đi, Hoàng Hưng Long danh dự nhất định bị hao tổn. Hiện tại, còn không có đạt được hắn muốn phải kết quả, hắn càng thêm không cam lòng. Các ngươi đã đều quyết định, ta không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Phong cười nói, hảo, chúng ta vẫn còn phân thành bốn đội, cùng một chỗ bọc đánh, dù cho không có khả năng đánh chết Tất Phàm, cũng phải mang Tất Phàm chặn đường đến đầm lầy ở trong chỗ sâu đi. Hắn phải chết, bằng không thì về sau chúng ta đều có vô cùng phiền toái. Làm ma quỷ lớn tiếng nói, Ngân Dực Phi Hồng nói, ma thần điện thế lực này cường giả làm sao bây giờ? Tùy tiện ý tứ của bọn hắn, chúng ta đi trước truy kích. Hoàng Hưng Long âm thanh lạnh lùng nói, sau đó, tứ đại thế lực tề tụ nhân thủ, bắt đầu truy sát. Ma thần điện những cái kia cường giả, nhân số rất nhiều, vừa đối mặt đầm lầy, bọn họ phân hóa rồi, chỉ còn lại có hơn 30 người cường giả nguyện ý tiếp tục truy kích. Những người kia liên hợp lại, cũng đuổi đi vào, bọn họ theo sát tứ đại thế lực đằng sau, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Muốn phải truy đuổi ta tự cho các ngươi hối hận. Tất Phàm cười lạnh, Tất Phàm một bên bôn tẩu, một bên điều khiển song sắc kỳ liên, trắng trợn thôn phệ chung quanh huyết sát linh khí. Rất nhanh, Tất Phàm bên người tự tụ tập nồng đậm chi cực huyết sát linh khí, hắn đi đến địa phương nào, lập tức hấp dẫn chung quanh huyết sát yêu thú nhao nhao ngoi đầu lên. Đối với Tất Phàm triển khai truy kích, Tất Phàm có thần hành bộ, hắn cũng không thèm để ý huyết sát yêu thú. Đường tứ đại thế lực cường giả truy đuổi gần, nhất định phải muốn đối mặt huyết sát yêu thú công kích. Bọn họ thực lực phi thường cường đại, có thể cấp tốc chém giết huyết sát yêu thú. Thế nhưng phải trì hoãn thời gian, muốn phải đuổi theo Tất Phàm rất khó. Theo dần dần xâm nhập, huyết sát yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa không ít huyết sát yêu thú phi thường thông minh, bảo khởi đánh lén, đánh chết không ít tứ đại thế lực cường giả. Chết đi vài người cường giả về sau, tứ đại thế lực cường giả đều không đã làm. Chúng ta lui về, không nên đi chịu chết, đúng vậy, dù cho đạt được bảo vật, tốt bảo vật cũng không có phần của chúng ta nhi, chúng ta làm gì liều mạng như thế. Tứ đại thế lực còn không có truy đuổi bao lâu, bởi vì chết đi không ít cường giả, những người khác nhao nhao phản bội. Vô luận làm ma quỷ, Đỗ Phong, Ngân Dực Phi Hồng, Hoàng Hương Long khuyên như thế nào nói, cuối cùng vẫn có hơn phân nửa cường giả thối lui ra khỏi. Bốn người bọn họ đều chỉ mang theo vài người thân tín thủ hạ, tiếp tục truy kích Tất Phàm. Mà ma thần điện cơ hồ thế lực lớn cường giả, càng thêm không chịu nổi, chết mấy người về sau, những người kia toàn bộ quay đầu lại rồi, còn lại 3-5 người cường giả, cũng đều bất đắc dĩ vứt bỏ. Tất Phàm rất xấu. Còn cố ý thả chậm tốc độ, khiến đằng sau những người kia có thể xa xa theo sát. Chứng kiến truy kích cường giả càng ngày càng ít, Tất Phàm tâm tư sinh động nổi lên, thậm chí muốn phải phản kích, đánh chết những người kia. Chỉ cần vài ngày thời gian, Ngọc Tư Yến bọn họ là có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội thành công. Đã có ý nghĩ về sau, Tất Phàm càng thêm thả chậm tốc độ, thủy chung không thoát ly lam ma quỷ đến tầm mắt của người. Vẫn còn tiếp tục truy kích Tất Phàm, ít nhất đều có được phần thần cảnh, thực lực, gặp được huyết sát yêu thú đánh lén, bọn họ bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh đều rất mạnh mẽ, cho nên càng về sau, bọn họ vẫn là khả năng rất nhỏ. Liên tục truy kích thời gian 5 ngày, tứ đại thế lực cường giả, cái chết một người, vẫn còn cực kỳ không may, vọt vào huyết sát đàn yêu thú ở bên trong, không cách nào cứu viện. Kể từ đó, còn lại những cái kia cường giả tín tâm đủ không ít, cái này tổn thất là bọn họ có thể tiếp nhận. Mà Tất Phàm cũng không phải một mặt thả chậm tốc độ, vì tránh cho hoài nghi, hắn cũng một hồi tốn hao một ít thời gian, đi đánh chết huyết sát yêu thú. Như thế một trì hoãn, hắn tốc độ chậm lại, làm ma quỷ những người kia cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Vì tiếp tục chơi đùa xuống, Tất Phàm cũng không có cố ý đưa tới huyết sát yêu thú. Nếu những người này tổn thất quá nhanh, đoán chừng sẽ rất mau trở lại đầu, đó cũng không phải là Tất Phàm muốn phải. Đã đều vào được, vậy thì cùng các ngươi hào hào chơi đùa. Tất Phàm trong nội tâm cười trộm, Tất Phàm, ngươi nhất định người nhát gan, có bản lĩnh cũng đừng chạy. Có đôi khi quá phiền muộn, làm ma quỷ bọn người cũng một hồi mắng to. Tình hình chung, Tất Phàm là sẽ không đi để ý tới. Ngẫu nhiên, hắn cũng một hồi mở miệng, làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng, có bản lĩnh các ngươi tựu cùng ta một mình đấu, ai sợ ai a hát. Nhện nó, nhất định liên hợp lại khi dễ ta một cái, ta lại không ngốc, tại sao phải với các ngươi chiến đấu? Ta xem các ngươi vẫn còn buông tha đi, đừng mất mạng đi ra ngoài. Ha ha, chấm ngoặc kép, làm ma quỷ những người kia tức giận đến quá sức, đuổi đến chặt hơn. Tất Phàm càng nhiêu, có khi còn xa khoảng cách điều khiển hỏa diễm đao, cùng làm ma quỷ những người kia chiến đấu trong chốc lát, không để cho bọn họ vây kín cơ hội, lại đón lấy bỏ chạy. Tất Phàm như vậy bừa bãi, còn khiến cho tứ đại thế lực tất cả tổn thất một người, phần thần cảnh, cường giả. Bởi vì hắn mỗi lần công kích, đều là đợi đến lúc tứ đại thế lực cường giả bị huyết sát yêu thú vây công thời điểm. Tất Phàm ra tay, tự nhiên khiến bọn họ phân tâm, thương vong không thể tránh né xuất hiện. Những người kia đều truy đuổi lâu như vậy rồi, dù cho có người muốn phải rời khỏi, cũng không dám một mình một người rời khỏi. Bởi vì bọn họ căn bản không dám một mình quay đầu lại, đó là hành động muốn chết. Tất Phàm làm như thế, luôn có thể tức giận đến làm ma quỷ bọn người oa oa gọi, cũng làm cho bọn họ hạ định ngoan tâm, tiếp tục truy kích. Truy kích thời gian dài, cũng càng lúc càng thâm nhập đầm lầy. Hôm nay tứ đại thế lực tổng cộng chỉ có 24 người cường giả vẫn còn tiếp tục truy kích rồi, thời gian lại tổn thất 5 người cường giả. Chương 623, mượn đao giết người, lại qua 3 ngày. Tứ đại thế lực lần nữa tổn thất một người cường giả, là ở Tất Phàm quấy rối phía dưới, bị huyết sát yêu thú tiêu diệt. Mà trong khoảng thời gian này truy đuổi, Tất Phàm cũng thần kinh kéo căng, có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị huyết sát yêu thú nuốt mất. Nếu không phải, thần hành bộ, thần diệu vô song, chỉ sợ Tất Phàm cũng không cách nào trốn đã lâu như vậy. Tất Phàm dĩ nhiên không định tiếp tục trốn chết, là thời điểm quyết nhất từ chiến. Bất quá, tại đại chiến trước, Tất Phàm phải nhiều tìm một ít, giúp đỡ, mới được. Vì vậy, Tất Phàm bắt đầu điều khiển song sắc kỳ liên, điên cuồng thôn phệ chung quanh huyết sát linh khí. Mang chung quanh phương viên trăm dặm huyết sát linh khí đều thu nạp đã tới. Tất Phàm cũng không thu nạp tiến trong cơ thể, mà là tại chung quanh lắng đọng xuống, khiến cho hắn chung quanh huyết sát linh khí nồng đậm đến phi thường trình độ kinh người. Huyết sát yêu thú thích nhất tự nhiên là huyết sát linh khí rồi. Tất Phàm chung quanh như vậy nồng đậm huyết sát linh khí, rất nhanh hấp dẫn chung quanh rất xa huyết sát yêu thú chạy đến. Chứng kiến không ngừng ngoi đầu lên huyết sát yêu thú, làm ma quỷ bọn người tưởng rằng huyết sát yêu thú bạo động. Bọn họ cũng là trải qua huyết sát yêu thú bạo động, tự nhiên biết rõ huyết sát yêu thú bạo động uy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Trong ao đầm huyết sát yêu thú càng cường đại hơn, tăng thêm không có có chỗ nào khả dĩ dựa vào. Nếu đối mặt huyết sát yêu thú trùng kích, cả làm ma quỷ bọn người không có bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Móa, tại sao phải có nhiều như vậy huyết sát yêu thú xuất hiện, vẫn còn không ngừng hướng chúng ta dựa sát vào? Hoàng Hưng Long kinh hãi nói, sư huynh, giống như không đúng a hát, nhanh, rời khỏi huyết sát yêu thú vòng vây. Hoàng Hưng Long quá sợ hãi, mặt khác tam đại thế lực tình hình cũng kém không nhiều lắm, bọn họ quyết định thật nhanh. Muốn phải né tránh huyết sát yêu thú bạo động. Nhưng mà Tất Phàm không thể để cho bọn họ như nguyện. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, hướng tứ đại thế lực cường giả chạy vội mà đi. Còn một bên hô to, huyết sát yêu thú bạo động, cứu mạng á. Chấm ngoặc kép, xem Tất Phàm bộ dạng, giống như thật là bị rất nhiều huyết sát yêu thú hù dọa. Làm ma quỷ bọn người chứng kiến Tất Phàm tự động đưa tới tận cửa, lập tức do dự, bọn họ rất muốn phải đánh chết Tất Phàm, sau đó rời đi. Bảo vật động nhân tâm, Tất Phàm trên người bảo vật thật sự quá nhiều, khó trách những người này do dự. Làm ma quỷ, có ý kiến gì không không vậy? Đỗ Phong cười tà nói. Làm ma quỷ âm thanh lạnh lùng nói, cái này là cơ hội của chúng ta phải nắm chặt, đánh chết Tất Phàm, sau đó lại ly khai. Hảo, chúng ta Thiên Vân Tông cũng làm đi. Hoàng Hưng Long lộ ra vẻ hưng phấn, Ngân Dực Phi Hồng cũng không có cự tuyệt, rất sảng khoái địa đáp ứng xuống, cũng đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tất Phàm hướng Lam Ma Quỷ những người kia tới gần, tự nhiên dẫn tới những cái kia huyết sát yêu thú cũng cấp tốc hướng Lam Ma Quỷ bọn người dựa sát vào, hơn nữa có càng ngày càng nhiều huyết sát yêu thú hành động. Lam Ma Quỷ bọn họ mang chú ý lực đều tập trung vào Tất Phàm trên người, cho nên không có lưu ý đến bọn họ bốn phía càng ngày càng nhiều huyết sát yêu thú ngoi đầu lên. Đường những cái kia huyết sát yêu thú lớn tiếng gầm hét lên, làm ma quỷ bọn người mới phát hiện. Không ổn, những cái này huyết sát yêu thú là Tất Phàm cố ý dẫn xuất đến, đoán chừng hắn muốn phải chém giết chúng ta. Ngân Dực Phi Hồng giống to đi ra, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trước mặc kệ Tất Phàm là như thế nào dẫn động huyết sát yêu thú, chỉ là Tất Phàm tâm cơ tiểu phi thường đáng sợ, Ngân Dực Phi Hồng tự hỏi không cách nào đạt đến trình độ này, đem mình đặt mình trong hiểm địa, cũng phải nghĩ biện pháp tiêu diệt địch nhân. Lòng giả, quả quyết, đảm lượng, Tất Phàm thật là đồng giả cũng không thiếu, khó trách có thể trở thành cường giả. Ngân Dực Phi Hồng lên tiếng, làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hương Long lập tức sắc mặt kịch biến, bọn họ không ngốc, tự nhiên thoáng cái nghĩ tới Tất Phàm mục đích. Lao ra. Không thể để cho huyết sát yêu thú vây quanh. Làm ma quỷ quát, Đỗ Phong thanh âm có chút bối rối, lao ra, sát, Hoàng Hưng Long dùng oán độc ánh mắt nhìn Tất Phàm một mắt. Bọn họ vứt bỏ đánh chết Tất Phàm, bay thẳng đến Tất Phàm trái lại phương hướng phá vòng vây. Tất Phàm thấy bọn họ có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, cũng có chút bội phục, bất quá Tất Phàm vẫn còn cười to đi ra, làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn chạy, ta cùng các ngươi chơi đùa lâu như vậy, cũng nhàm chán rồi, hôm nay sẽ đưa các ngươi ra đi. Tất Phàm, ngươi nói lớn như vậy lời nói có thể hay không quá sớm điểm, chúng ta sớm muộn muốn kích sát ngươi. Ngân Dực Phi Hồng âm thanh lạnh lùng nói, hồn tỏa, xem ngươi rồi. Tất Phàm thả ra đại lượng ẩn chứa khí huyết sát u minh, khiến bọn họ xuất kích, kéo dài thời gian. 23 người cường giả, toàn bộ chịu phải đại lượng u minh công kích. Những cây này u minh, một mình một cái, sức chiến đấu đều thả ra cực lớn, huống chi tứ đại thế lực cường giả mỗi người đều đối mặt mấy chục cái u minh công kích. U minh nhập vào cơ thể, công kích thần thức cùng linh hồn, phi thường hung hiểm, một cái không tốt sẽ hồn bay đảo tiêu. Làm ma quỷ những người này không thể không dừng lại xuống, toàn lực đối phó trong cơ thể u minh. Bởi vì làm ma quỷ những người này đều thần thức ngưng tụ, thần thức rất mạnh mẽ, chỉ dựa vào u minh là rất khó đánh chết bọn chúng. Bất quá đợi đến lúc Lam Ma Quỷ bọn người tiêu diệt trong cơ thể u minh thời điểm, bọn họ đã bị huyết sát yêu thú nổi trong ngoài bên ngoài rất nhiều tầng. Muốn phải thoát thân, rất đơn giản, mang chung quanh huyết sát yêu thú giết chết nói sau. Tất Phàm đồng dạng bị vây rồi, khoảng cách Lam Ma Quỷ bọn người không xa. Chỉ thấy Tất Phàm thi triển ra, thần hành bộ, nhẹ nhàng nhảy múa. Vậy mà thần kỳ địa mau né huyết sát yêu thú công kích. Rất nhanh đã đến bên ngoài. Bị vây về sau Tất Phàm sẽ đem đại bộ phận huyết sát linh khí toàn bộ thôn phệ tiến vào song sắc kỳ liên. Còn lại cũng toàn bộ phóng ra. Một tia cũng không dám lưu lại. Tất Phàm chung quanh không có nồng đậm huyết sát linh khí. Vừa huyết sát yêu thú dĩ nhiên xuất hiện. Bọn họ tự nhiên mang mục tiêu đặt ở Lam Ma Quỷ bọn người trên tay. Tất Phàm cũng đã trở thành mục tiêu. Bất quá Tất Phàm chỉ có một người. Mục tiêu tương đối nhỏ. Hắn chỉ cần thi triển ra thần hành bộ là có thể đùa bỡn những cái kia huyết sát yêu thú mà không bị công kích được. Làm ma quỷ những người này tự thảm rồi, 23 người, phần thần cảnh, cường giả, trận doanh cường đại, vừa huyết sát yêu thú mấy trăm, trong đó, phần thần cảnh trở lên đều có trên trăm. Mấu chốt là những cái này huyết sát yêu thú có thể mượn nồng đậm huyết sát linh khí, sức chiến đấu tăng gấp đôi, mà làm ma quỷ bọn người còn phải tiêu hao linh lực đi chống cự huyết sát linh khí, sức chiến đấu giảm xuống không ít. Này tiêu so sánh, huyết sát yêu thú tự nhiên đại chiếm thượng phong. Hống, rét rét hống, rét rét, tiếng gào liên tiếp, nối thành một mảnh, Những cái kia huyết sát yêu thú tìm không thấy vừa rồi cảm ứng được nồng đậm tới cực điểm huyết sát linh khí, rất là tức giận. Làm ma quỷ bọn người là được huyết sát yêu thú phát tiết đối tượng. Lao ra, nhanh xông lên a, nhân loại một phương, hoàn toàn luống cuống thần, loạn thành một đoàn. A hát, một người nhân loại còn không có lao ra vài bước, đã bị một đám huyết sát yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Nguyên Anh vừa mới bay ra đến, lại bị một đầu huyết sát yêu thú một ngụm nuốt xuống. Huyết sát yêu thú nhai vài cái, sau đó sẽ đem Nguyên Anh nuốt xuống. Nguyên Anh phát ra thê lương kêu thảm thiết, nghe được người sờn hết cả gai ốc. Thù này không báo, thề không làm người. Làm ma quỷ chằm chằm vào Tất Phàm, trong nội tâm tràn đầy sát khí. Làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hương Long, Ngân Dực Phi Hồng, các ngươi tự chậm chậm hưởng thụ a, ta đợi tí nữa hồi trở lại giúp các ngươi nhặt xác. Tất Phàm chạy ra khỏi huyết sát yêu thú vây quanh, cười to. Hoàng Hưng Long nói, Tất Phàm, chúng ta Thiên Vân Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao cũng đã đắc tội, ta không thèm để ý. Tất Phàm buông buông tay, cười nói. Chương 624, Xuyên Vân Cung, Tất Phàm cũng không có ly khai, chỉ là thở ơ lạnh nhạt. Nhìn xem tứ đại thế lực cường giả lần lượt ngã xuống, Tất Phàm cái gì oán khí cũng không có, tâm tình thật tốt. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có không có mắt huyết sát yêu thú, đi tìm Tất Phàm phiền toái, đều bị Tất Phàm chém giết. Chiến đấu tiếp tục 3 giờ, tứ đại thế lực cường giả tử thương hầu như không còn rồi. Chỉ còn lại có Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ngân Dực Phi Hồng 4 người, cũng đã là vết thương chồng chất, mỏi mệt không chịu nổi. Làm ma quỷ bốn người, chỉ có Hoàng Hưng Long không có cực phẩm linh khí, Đỗ Phong cầm trên tay chính là theo thần hành tông bảo khố đã nhận được nguyên vẹn cực phẩm linh khí Diệu Nhật Thần Kiếm, Ngân Dực Phi Hồng lấy được là nguyên vẹn cực phẩm linh khí Lưu Tinh Trùy, làm ma quỷ cuối cùng cướp đoạt đã đến nguyên vẹn cực phẩm linh khí Xuyên Vân Cung. Vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ đều lấy ra cực phẩm linh khí, ra sức đánh chết huyết sát yêu thú. Hơn nữa, Làm ma quỷ trên người còn có một kiện cực phẩm linh khí Ma Thiên Ngọc Bàn, tăng thêm những người này trên cơ bản cướp đoạt thần hành tông đại bộ phận bảo vật. Bát kiện cực phẩm linh khí, cũng chỉ có Trường Tiên tại Đại Quang Minh Thiện Viện cường giả trên tay, đáng tiếc những người kia lui ra. Nếu là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, cướp lấy bọn họ bảo vật, như vậy Tất Phàm tự tương đương với đã nhận được hơn phân nửa thần hành tông bảo khố bảo vật. Tứ đại thế lực cường giả cũng thật là rất cao minh. 23 người cường giả, vậy mà dĩ nhiên đánh chết hơn phân nửa huyết sát yêu thú, đầy đất đều là huyết sát yêu thú thi thể. Làm ma quỷ bốn người thực lực xác thực cường hãn, mặc dù là phần thần cảnh, huyết sát yêu thú, cũng khó có thể ngăn cản được thế công của bọn hắn. Bốn người hợp lực, không ngừng chém giết chung quanh huyết sát yêu thú, tốc độ cực nhanh, khiến người kinh ngạc. Giết đi, nhiều đánh chết một ít huyết sát yêu thú, cũng tốt cho ta quét dọn chướng ngại. Tất Phàm trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, những cái này huyết sát yêu thú, nuốt không ít tứ đại thế lực cường giả. Tuy nhiên những người kia vũ khí đều trên mặt đất, vừa trên người bọn họ linh giáp, không gian vật phẩm, đều tiến vào huyết sát yêu thú bụng. Vì bảo vật, những cái này huyết sát yêu thú đều là Tất Phàm phải đánh chết đối tượng. Còn có hơn 200 cái huyết sát yêu thú, Tất Phàm dĩ nhiên muốn làm ma quỷ bọn họ nhiều đánh chết một ít. Hắn mới có nắm chắc đánh chết, còn lại huyết sát yêu thú. Làm ma quỷ bọn họ không thể không ra sức đánh chết huyết sát yêu thú, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác, không giết huyết sát yêu thú, chính là bọn họ chết. Lần này sợ là chúng ta đều không thể còn sống ly khai rồi, không thể tưởng được kia Tất Phàm lại có thể dẫn động đại lượng huyết sát yêu thú, khiến cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, thật là không cam lòng a. Ngân Dực Phi Hồng ảo não vô cùng, Hoàng Hưng Long nói. Chúng ta không thể để cho Tất Phàm quá mức đắc ý, phải đem chúng ta chết ở Tất Phàm âm mưu phía dưới tin tức truyền lại cho đồng môn của chúng ta, khiến đồng môn của chúng ta cho chúng ta báo thù. Thật là không cam lòng a, đều là lòng tham gây họa. Bản thân tới đã đến Ma Thiên Ngọc Bàn, chỉ cần có thể mang về, tựu có thể có được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, một khi chúng ta chết rồi, Ma Thiên Ngọc Bàn chỉ sợ cũng phải rơi vào Tất Phàm trên tay. Phải mang Tất Phàm cướp đoạt Ma Thiên Ngọc Bàn tin tức truyền cho nghịch ma thái tử sư huynh, khiến hắn nghĩ biện pháp đánh chết Tất Phàm, đoạt lại Ma Thiên Ngọc Bàn. Làm ma quỷ con mắt huyết hồng, hắn rất không cam tâm, vừa hắn bị bao vây huyết sát đàn yêu thú ở bên trong, dĩ nhiên không cách nào đối phó Tất Phàm. Đỗ Phong âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta muốn đem tất phàm có được rất nhiều cực phẩm linh khí tin tức truyền trở về. Tin tưởng đồng môn không là chúng ta, vì bảo vật cũng phải tìm tất phàm tính sổ. Ngân Dược Phi Hồng bốn người, nhao nhao dùng đặc thù thủ đoạn, mang tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bọn họ tuy nhiên dự liệu được hẳn phải chết, nhưng cũng không có đơn giản buông tha cho, vẫn còn đang không ngừng xung sát, chỉ cần có một đường cơ hội, bọn họ đều mơ tưởng thoát thân. Làm ma quỷ bốn người phi thường hung hãn, toàn thân là tổn thương, còn không ngừng đánh chết huyết sát yêu thú. A hát, Ngân Dực Phi Hồng đột nhiên bị cắn mất cánh tay trái, vừa hắn trở tay sẽ đem kia huyết sát yêu thú đánh chết. Ngân Dực Phi Hồng tuy nhiên hung tàn, vừa đã đoạn một tay, thực lực tựu giảm bớt đi nhiều. Chứng kiến bốn người này biểu hiện, tất phàm đều âm thầm bội phục, tuy nhiên là đối địch, vừa cũng không ngại tất phàm thưởng thức bọn họ. Theo Ngân Dực Phi Hồng tàn tật, Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hương Long ba người lần lượt đều nhận lấy trọng thương, đánh chết huyết sát yêu thú tốc độ chậm rất nhiều. Lúc này, chỉ còn lại có chừng 100 cái huyết sát yêu thú rồi, bất quá bởi vì huyết sát yêu thú thể tích khổng lồ, nhìn về phía trên vẫn còn rất dọa người. Giết, cùng một chỗ lao ra, Lam Ma Quỷ hét lớn, hắn từng thanh Ngân Dực Phi Hồng đến đi phía trước, hắn theo sát lấy liền xông ra ngoài. Lam Ma Quỷ, ngươi, Ngân Dực Phi Hồng giận dữ, vừa hắn không kịp tức giận, đã bị huyết sát yêu thú bao phủ. A hát, Lam Ma Quỷ thừa dịp huyết sát yêu thú xé xác ăn Ngân Dực Phi Hồng cơ hội, liên tục chém giết 5 đầu huyết sát yêu thú, sắp giải khai một đầu đường máu. Tất phàm tựu đứng tại hắn phía trước không lâu, lạnh lùng nhìn xuống, sau đó cười to đi ra, Lam Ma Quỷ, không hổ là Thiên Ma Tông người, quả nhiên đủ ngoan độc. Người nào ngăn ta chết? Làm ma quỷ bất chấp nhiều như vậy, muốn phải xung sát đi ra ngoài. Tiêu Giao Tiên Chỉ, Thập Chỉ Diệt Thiên, tất phàm thúc giục, Tiêu Giao Tiên Chỉ, mang trên người không trung làm ma quỷ lập tức đánh rơi. Làm ma quỷ vốn tự tiêu hao quá lớn, tăng thêm toàn thân đều là tổn thương, lúc này bị tất phàm đánh trúng, lập tức hấp hối. Những cái kia huyết sát yêu thú vừa không khách khí, xông tới, mấy ngụm mang làm ma quỷ cắn chết. Trong đó một cái huyết sát yêu thú, một ngụm nuốt lấy Lam Ma Quỷ, trong tay hắn Xuyên Vân Cung mất rơi trên mặt đất. Tất phàm thi triển ra tuyệt thế công lực, lập tức sẽ đem Xuyên Vân Cung thu lấy. Tất phàm dùng cách không nhiếp vật thần công, dĩ nhiên thu lấy không ít nguyên vẹn linh khí. Những cái này, phần thần cảnh, cường giả, ít nhất đều có một kiện nguyên vẹn linh khí, vừa khiến tất phàm đại phát một khoản. Ngân Dực Phi Hồng cùng Lam Ma Quỷ chết rồi, Đỗ Phong cùng Hoàng Hương Long hai người đều trong nội tâm phát lạnh. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau ở giữa hướng tới cũng không có cách nào tín nhiệm rồi, từng người tự chiến. Tất phàm cũng không có tiếp tục ra tay, chỉ cần bọn họ không lao ra, tất phàm mặc kệ bọn họ. Chứng kiến chiến cuộc không sai biệt lắm muốn đã xong, tất phàm mang Ngọc Tư Yến bọn người phóng ra, bọn họ bắt đầu ở bên ngoài săn giết huyết sát yêu thú. Còn lại không đến 100 cái huyết sát yêu thú, tất phàm bọn họ có tuyệt đối nắm chắc, đem những này huyết sát yêu thú toàn diệt. Tất phàm đến 10 người, dĩ nhiên ở ngoại vi bố trí xuống trận pháp, mang huyết sát yêu thú vây khốn. Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long chứng kiến Ngọc Tư Yến bọn người xuất hiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Kia Đỗ Phong chứng kiến Ngọc Tư Yến, đột nhiên giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, hét lớn, Ngọc Tư Yến sư muội, cứu ta a, xem tại đồng môn phần bên trên, cứu ta một mạng. Chúng ta là đồng môn sao? Đoạn thời gian trước, bọn họ vây công chúng ta thời điểm, như thế nào không để ý và tình đồng môn? Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói. Đỗ Phong thê lương nói, Ngọc Tư Yến sư muội, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu được, ta sẽ mang chuyện này truyền cho đồng môn. Thật sao? Vậy thì mời phát a, trước ngươi như thế nào đối phó ta đấy, ta đã ghi chép lại, chuẩn bị sau khi trở về giao cho sư tôn. Ngươi dù cho hiện tại không chết, trở lại môn phái cũng là chỉ còn đường chết. Ngọc Tư Yến thần sắc càng thêm lạnh như băng, cứ như vậy không lâu sau, tất phàm bọn họ dĩ nhiên đánh chết hơn 10 cái huyết sát yêu thú. Bởi vì Ngọc Tư Yến bọn người xuất hiện, dẫn dắt rời đi không ít huyết sát yêu thú, Đỗ Phong cùng Hoàng Hưng Long hai người áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Chương 625, Diệu Nhật Thần Kiếm, Đỗ Phong cùng Hoàng Hưng Long âm thầm cao hứng, muốn phải tìm cơ hội thoát thân. Hai người vậy mà lần nữa liên thủ, cùng một chỗ chống cự huyết sát yêu thú, thật là khó được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người đều là người thông minh, biết rõ bọn họ liên thủ còn có một đường cơ hội. Tất Phàm biết rõ tính toán của bọn hắn, tạm thời cũng không đi quản, bởi vì hắn có tuyệt đối nắm chắc, lưu lại hai người này, hắn muốn tự tay giải quyết bọn họ. Trước tiên đem huyết sát yêu thú toàn bộ đánh chết, Tất Phàm giống to đi ra, biệt khuất thời gian dài như vậy, lần này rốt cục khả dĩ phát tiết một chút, cho dù là đánh chết huyết sát yêu thú. Nhất là Long Ngự Phong bọn người, bọn họ chứng kiến Tất Phàm trốn chết thời gian dài như vậy, gấp cái gì đều không thể giúp, trong nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. Hiện tại đi ra, bọn họ tựu như là xuống núi mãnh hổ, chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết bọn họ lửa giận trong lòng. Tu luyện không có khả năng có tâm ma, bọn họ chỉ có phát tiết đi ra, tâm tình mới có thể khoan khoái dễ chịu. Tất Phàm 10 người cùng một chỗ phát lực, săn giết huyết sát yêu thú tốc độ phi thường cực nhanh. Bọn họ cũng là chiếm được tứ đại thế lực tiện nghi, những người kia cùng huyết sát yêu thú kịch chiến lâu như vậy, dù sao tiêu hao huyết sát yêu thú thực lực, rất nhiều huyết sát yêu thú đều là bị thương, bằng không thì Tất Phàm bọn họ cũng không có thuận lợi như vậy. Huyết sát yêu thú càng ngày càng sâu, Đỗ Phong cùng Hoàng Hưng Long suy nghĩ lấy muốn chạy trốn. Hai người nháy mắt ra dấu, hướng phía Đông Phương Thương Long 5 người bên kia liền xông ra ngoài. Bọn họ đã sớm coi được hai người này không có thực lực. Ngũ hành thần quyền, Đông Phương Thương Long 5 người bố trí đại ngũ hành đại trận, 5 người cùng một chỗ thi triển đi ra, ngũ hành thần quyền. Hoa, anh, Đỗ Phong cùng Hoàng Hưng Long vừa mới tiến lên, đã bị quyền kình đánh cho bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, Đỗ Phong giống như không cảm tưởng như, hắn tiêu hao là rất lớn, thế nhưng sẽ không như thế bất lực, vậy mà ngăn cản không nổi 5 người, thông thần cảnh. Cường giả công kích. Hoàng Hưng Long cũng giống như thế, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đường bọn họ đứng lên, Tất Phàm bọn họ đã đem huyết sát yêu thú toàn bộ giải quyết. Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong, các ngươi chạy a, như thế nào không chạy? Tất Phàm cười lạnh, hóa nó, các ngươi truy đuổi ta, đuổi gần một tháng, rất đã ghiền a, có muốn hay không ta cũng truy đuổi các ngươi. Đỗ Phong liên tục gật đầu, muốn đầu của ngươi. Ta đều vây quanh các ngươi, dựa vào cái gì tha các ngươi đi? Tất Phàm cười to, Đỗ Phong nhìn xem Ngọc Tự Yến, khẩn cầu nói, Ngọc Tự Yến sư muội, ngươi để lại ta một con đường sống a. Tại đây không phải ta lấy chủ ý, đừng cầu ta. Ngọc Tự Yến đầu quay qua một bên đi, không có đi xem Đỗ Phong. Đỗ Phong nhìn Tất Phàm, muốn phải mở miệng, vừa nghĩ đến chính mình truy đuổi Tất Phàm thời điểm, hung hăng càn quấy đến cực điểm bộ dáng. Lập tức há to miệng, nói không ra lời. Hoàng Hưng Long nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn hét lớn một tiếng, sát. Hoàng Hưng Long vung vẩy bắt tay vào làm bên trong thượng phẩm linh khí, muốn phải xung sát đi ra ngoài. Đáng tiếc, Tất Phàm chỉ là một quyền, tự đánh bay vũ khí của hắn, gồm hắn đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Hoàng Hưng Long một bên thổ huyết, vừa nói, Tất Phàm, ta thật là thật hận. Không có sớm chút liên hợp cơ hồ thế lực lớn cường giả, tiêu diệt ngươi, rốt cục trở thành họa lớn. Thật sao, đáng tiếc cái thế giới này không có đã hối hận ăn. Ta không thể làm về sau hối hận sự tình, cho nên ta phải đánh chết các ngươi. Tất Phàm mỉm cười, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, Tất Phàm trực tiếp thi triển ra mạnh nhất một quyền, mang Hoàng Hưng Long đánh bại. Sau đó, Tất Phàm chậm rãi hướng Đỗ Phong đi đến. Động tác của hắn rất chậm. Đỗ Phong không ngừng hướng về sau leo, không ngừng lắc đầu, trong mồm nghi hoặc lấy, thả ta, cầu các ngươi thả ta. Chấm ngoặc kép, thả ngươi có nghĩ qua thả chúng ta sao? Không có, ngươi cả Tự Yến tỷ đều không buông tha, nàng nhưng mà ngươi đồng môn sư muội. Tất Phàm hét lớn, ngươi nói lão tử có thể hay không thả ngươi, cho ngươi về sau còn tới giết chúng ta mà. Tất Phàm càng nói càng tức giận. Từng bước một hướng Đỗ Phong tới gần. Đỗ Phong sắc mặt trắng bệch, chứng kiến Tất Phàm thật giống như thấy được quỷ đồng dạng. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như một cái giống như phế vật, không có cái gì uy hiếp lực. Ngọc Tự Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm, sớm chút giải quyết, chúng ta đã đem chiến trường dọn sạch sẽ. Tuân lệnh, đi chết đi, Đỗ Phong hét lớn một tiếng, hắn cầm trong tay Diệu Nhật thần kiếm, toàn lực đâm về Tất Phàm. Đỗ Phong lần này hoàn toàn là dốc sức liều mạng rồi, mang sở hữu tất cả át chủ bài đều đem ra hết, thậm chí dùng đan dược kích phát tiềm lực. Hắn biết rõ, chính mình rất khó thoát thân, cho nên muốn kéo Tất Phàm làm đệm lưng. Tả Vân thần kiếm, Đỗ Phong coi như là đệ tử hạch tâm, tự nhiên học xong thần cấp vũ kỹ. Hắn toàn lực thi triển đi ra, uy thế kinh người. Hư không đều bị vạch phá rồi, Tất Phàm cảm giác toàn thân giống như có không cách nào đao mang xẹt qua, ẩn ẩn đau nhức. Đỗ Phong một kích này, mặc dù là một tòa đồi núi nhỏ, đoán chừng đều cũng bị hắn một kiếm tiêu diệt. Đáng tiếc, Tất Phàm không phải đồi núi nhỏ, sẽ không chờ hắn đi tiến đánh. Tất Phàm thi triển ra, thần hành bộ, lập tức tự tránh ra. Bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình thần quyền. Nhất chỉ định càn khôn, né tránh đồng thời, Tất Phàm thi triển bí ẩn nhất công kích, tốc độ như tia chớp thêm che giấu, làm cho người khó lòng phòng bị. Đỗ Phong chỉ chú ý đã đến Tất Phàm nắm đấm, lại thật không ngờ bị Tất Phàm chỉ kiếm một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Tất Phàm không chút khách khí, trực tiếp mang Đỗ Phong nguyên anh đã trấn áp, sau đó đem thi thể của hắn lấy đi. Đỗ Phong trên người bảo vật không ít, về sau lại chậm rãi thu a. Mấu chốt là Tất Phàm lấy được Diệu Nhật thần kiếm, đây chính là cực phẩm linh khí a. Những cái kia huyết sát yêu thú thi thể toàn bộ thu lại rồi, bọn họ không ít trong bụng còn có tứ đại thế lực cường giả thi thể không trọng yếu, trên người bọn họ bảo vật tự trọng yếu. Tứ đại thế lực, phần thần cảnh, cường giả, không người nào là giàu đến chảy mỡ. Lần này Tất Phàm bọn họ đạt được 23 người, phần thần cảnh, cường giả bảo vật, phát đạt. Phát, Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, Tất Phàm thở dài nói, đáng tiếc a, trên đường đi chết này sao nhiều cường giả, có không ít bảo vật đều tại huyết sát yêu thú trong bụng. Ha ha, dĩ nhiên rất tốt, đại bộ phận bảo vật đều tập trung vào những người này trên người. Tiêu Dao cuồng cười to, Kinh Phong vỗ vỗ đùi, kích động nói, cũng đúng a, những người này đồng bọn chết rồi, bọn họ đồng nhất đều biết trực tiếp mang đồng bọn thi thể thu vào không gian vật phẩm bên trong, mang về môn phái an táng. Nói như vậy, chúng ta đây thật là phát, Tất Phàm cười ha ha, những cái này truy kích Tất Phàm cường giả, đại bộ phận đều đi qua thần hành tông bảo khố, trên người bọn họ bảo vật đều không ít. Đạt được trên người bọn họ bảo vật, Tất Phàm tương đương với đã nhận được thần hành tông trong bảo khố đại bộ phận bảo vật. Nghĩ tới những thứ này, cả Ngọc Tư Yến đều hưng phấn lên. Lần này thu hoạch rất lớn, chỉ là cực phẩm linh khí thì có 4 kiện, trong đó Ma Thiên Ngọc Bàn Tựu ở lại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, cung cấp mọi người tu luyện. Diệu Nhật thần kiếm giao cho Tư Yến tỷ, mọi người không có ý kiến a? Hưng phấn về sau, Tất Phàm bắt đầu phân phối bảo vật. Ở đây, thực lực cùng Ngọc Tư Yến tương đương cũng tự Tiêu Dao Cuồng rồi, hắn vừa mới cũng là sử dụng kiếm. Bất quá Tiêu Dao Cuồng cũng tinh tường, hắn mới gia nhập không lâu, đã được đến vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn phải Diệu Nhật thần kiếm, vừa hắn không có đi tranh giành ý tứ. Tiêu Dao Cuồng vứt bỏ, Ngọc Tư Yến tự nhiên lấy được Diệu Nhật thần kiếm. Chứng kiến trong tay phát ra nhạt lam sắc quang mang thần kiếm, Ngọc Tư Yến ưa thích không được không xong, nhẹ nhàng mà vuốt ve bảo kiếm, yêu thích không buông tay. Chương 626, pháp tắc lực lượng, nguyên vẹn cực phẩm linh khí lưu tinh chùy, ai cần? Tất Phàm hỏi, kết quả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu cự tuyệt. Được rồi, đã không có ai muốn, tự ở lại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, hy vọng có thể mau chóng cho hắn tìm một cái chủ nhân. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Xuyên Vân Cung, có người muốn sao? Không ai muốn mà nói, ta cũng thu lại. Tiêu Dao Cuồng nói, ta muốn, ta trước kia từng dùng qua một đoạn thời gian cung tiễn, Xuyên Vân Cung là cực phẩm linh khí, tin tưởng có chút uy lực a. Hảo, Xuyên Vân Cung tựu quy Tiêu Dao Cuồng. Tất Phàm cao hứng nói, bọn họ thân ở thượng cổ chiến trường, chỉ cần có thể gia tăng đội ngũ thực lực, nhất định lựa chọn tốt nhất. Nhất là bọn họ hiện tại thân ở trong ao đầm, phải toàn lực ứng phó, mới có thể sống lấy đi ra đầm lầy. Hôm nay bọn họ tại đầm lầy ở trong chỗ sâu, cả phương hướng đều không cách nào phân biệt rồi, chỉ có hướng phía một cái phương hướng giết đi ra ngoài. Kích động về sau, Tất Phàm bọn họ bình tĩnh lại, trong nội tâm đều có chút sợ hãi. Tất Phàm huynh đệ, trong ao đầm huyết sát yêu thú vô cùng cường đại, chúng ta phải làm như thế nào? Mạc Nam cười khổ, kiến thức huyết sát yêu thú lợi hại, bọn họ trong nội tâm không có ngọn nguồn. Bởi vì bọn họ đều chịu lấy đến huyết sát linh khí áp chế, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, lo lắng là tất nhiên. Ngọc Tư Yến nói ra, càng thêm hỏng bét chính là chúng ta đã bị mất phương hướng, Vạn nhất đi phương hướng không có cuối cùng, chẳng phải là phiền toái lớn. Không có cách nào rồi, tự hướng cái phương hướng này, chúng ta đi thẳng A, hy vọng chúng ta vận may, có thể sớm chút đi ra ngoài. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hảo, dù sao chúng ta dĩ nhiên cùng sinh cùng tử rồi, lần này cứ tiếp tục để cho chúng ta cùng một chỗ sóng vai giết đi ra ngoài đi. Long Ngự Phong lớn tiếng nói, Tất Phàm bọn họ tùy ý chọn lựa một cái phương hướng, sau đó bắt đầu xuất phát. Đầm lầy huyết sát yêu thú nhiều vô cùng, cũng phi thường hung hãn, tùy ý Tất Phàm bọn họ rất cẩn thận. Vô biên đầm lầy, rất nhiều địa phương lá rụng đều biết chìm xuống, vô cùng hung hiểm, đáng sợ nhất chính là ẩn tàng tại trong ao đầm huyết sát yêu thú. Đột nhiên xuất hiện đánh lén, rất nhiều cường giả tiến vào đầm lầy, nhất định bị huyết sát yêu thú đánh lén giết chết. Cũng không biết vì cái gì, trong ao đầm huyết sát yêu thú chẳng những có thể đủ cải biến nhan sắc, cùng đầm lầy dung hợp làm một thể, không ai có thể phân biệt tinh tường. Hơn nữa, trong ao đầm huyết sát yêu thú am hiểu nhất che giấu khí tức, chỉ cần bọn họ bất động, rất khó phát hiện, thực lực càng cường đại huyết sát yêu thú càng là như thế. Tất Phàm bọn họ mới đi ra không đến 10 km phía trong, tựu gặp 6 làn huyết sát yêu thú đánh lén. Trong đó một lần, cả Tiêu Dao Cuồng đều bị thương, nếu không phải Tất Phàm cứu viện kịp thời, chỉ sợ Tiêu Dao Cuồng đều cũng bị huyết sát yêu thú nuốt. 6 lần đánh lén, Tất Phàm bọn họ có 3 lượt đều rất nguy hiểm, có thể thấy được huyết sát yêu thú đáng sợ đến cỡ nào. Móa, chúng ta đều sông nửa năm rồi, lại vẫn không có ra đầm lầy. Chứng kiến phía trước vẫn còn mênh mông đầm lầy, Đông Phương Thương Long đang ôm đầu, thống hào nổi lên. Nửa năm thời gian, mỗi ngày đều muốn kinh nghiệm mấy mươi lần kịch chiến, tào ngộ mấy mươi lần đánh lén. Thời gian dài rèn luyện, Tất Phàm người người phản ứng nhạy cảm vô cùng, đoán chừng nếu là có người muốn phải đánh lén bọn họ, phi thường khó khăn. Bất quá, bởi vì quá mức khẩn trương, Tất Phàm bọn họ cũng trở nên có chút tố chất thần kinh rồi, có đôi khi đều biết điều kiện tính công kích về sau, lại phát hiện không có cái gì. Tuy nhiên rất gian nan, hơn nữa nhiều lần bị thương, vừa vặn rất tốt, chỗ cũng rất lớn. Tất Phàm 10 người thực lực tăng lên rất nhanh, trên cơ bản đều có một cái rất lớn đề cao. Đông Phương Thương Long 5 người càng là tại một tháng trước, toàn bộ tiến cấp tới sơ đẳng, thần niệm cảnh. Thực lực tăng lên, khiến bọn họ đã có động lực, bằng không thì bọn họ chỉ sợ cũng đã không có ý chí chiến đấu, tiếp tục lưu lạc đi xuống. Đoán chừng là chúng ta đi nhầm phương hướng, bất quá hiện tại chỉ có tiếp tục lưu lạc đi xuống. Kinh Phong thở dài nói, Tất Phàm vừa cười vừa nói, các ngươi lần này ở bên ngoài giữ vững được thời gian dài như vậy rồi, đều tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, luyện hóa gần đây thu nạp huyết sát linh khí, ta mang theo các ngươi đi một đoạn thời gian A. Chỉ có Tất Phàm không cần đặc biệt tốn hao thời gian đi luyện hóa huyết sát linh khí, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, Đông Phương Thương Long bọn người tựu cần tiến vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tất Phàm sẽ một mình ra đi. Kỳ thật hắn một mình trên một người đường, tốc độ càng thêm mau lẹ. Bởi vì nửa năm thời gian, tứ đại phân thân hợp lực tu luyện, thần ẩn quyết, đã đem thần ẩn quyết tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Tất Phàm thi triển ra thần ẩn quyết cùng thần hành bộ, rất ít gặp được huyết sát yêu thú đánh lén, dù cho gặp, Tất Phàm cũng có thể trực tiếp cấp tốc thoát đi, hắn sẽ không đi cùng những cái kia huyết sát yêu thú dây dưa. Vốn Tất Phàm đề nghị hắn một mình trên một người đường, tranh thủ sớm chút đi ra ngoài, vừa Ngọc Tư Yến bọn họ đều không đáp ứng. Đầm lầy tuy nhiên gian khổ, cũng không có cái gì bảo vật, nhưng đối với gia tăng thực lực trợ giúp thật lớn. Dù sao cách thượng cổ chiến trường đóng cửa vẫn còn rất sớm, nhiều tu luyện một đoạn thời gian, tất cả mọi người đạt được đột phá cũng không tệ. Suy nghĩ đến Tất Phàm đám người đã đắc tội 18 đại thế giới cường đại nhất ngũ thế lực lớn, về sau khẳng định phiền toái không ngừng. Thực lực mạnh mới có thể có năng lực bảo vệ tánh mạng, bằng không thì bảo vật nhiều hơn nữa cũng là cho người khác kiếm lấy. Tất Phàm tưởng tượng cũng đúng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đã xâm nhập đầm lầy, sao không săn giết nhiều thêm một ít huyết sát yêu thú, thuận tiện cấp tốc gia tăng thực lực. Nói đến gia tăng thực lực, Tất Phàm tốc độ là nhanh nhất, có song sắc kỳ liên không ngừng thôn phệ, luyện hóa huyết sát linh khí, Tất Phàm thực lực tăng lên nhanh chóng. Bởi vì, Tất Phàm thu nạp đến linh khí cần cung cấp trong cơ thể vài món linh khí, cộng thêm 14 cái nguyên anh, cho nên Tất Phàm cảnh giới tăng lên cũng khó chịu, Bất quá lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhanh chóng. So sánh nửa năm trước, Tất Phàm sức chiến đấu đoán chừng tăng lên gấp 2 tả hữu. Tuy nhiên còn không có chống lại độ kiếp cảnh, cường giả nắm chắc. Vừa tại độ kiếp cảnh, phía dưới, rất khó tìm đến đối thủ. Nhất định chống lại tam đại thế lực kia ba người lợi hại nhất tuyệt thế thiên tài, Tất Phàm cũng có tín tâm theo chân bọn họ đối kháng. Những người kia sức chiến đấu cũng đều là đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả bên trong kẻ nổi bật. Cụ thể cường đại tới trình độ nào, Tất Phàm không rõ ràng lắm, dù sao hắn biết rõ mình đã rất cường đại. Bất quá, đỉnh phong, thần linh cảnh, cùng sơ đẳng, độ kiếp cảnh, thiên xoa địa viễn, Tất Phàm muốn phải chống lại độ kiếp cảnh, cường giả, độ khó phi thường to lớn. Theo Tất Phàm hiểu rõ, muốn trở thành độ kiếp cảnh, cường giả, phải vượt qua các loại kiếp nạn, có người thì độ lôi kiếp, có người độ chính là thiên hỏa kiếp, còn có người độ tâm ma kiếp. Tóm lại, bất kể là cái gì kiếp số, vượt qua đi, sẽ cải tạo thân thể, trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu chuyển biến làm tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực uy lực to lớn, xa xa không phải linh lực có thể so sánh nổi. Hơn nữa, đột phá trở thành độ kiếp cảnh, cường giả, sẽ cảm ngộ pháp tắc huyền bí, có được pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng, uy lực tại phía xa thần thông phía trên, lại có thể cùng thần thông thông hiểu đạo lý, sâu sắc tăng lên uy lực thần thông. Thật giống như Tất Phàm, nghịch ma nhất kích, thần thông, một khi đã có được pháp tắc lực lượng, đồng dạng công kích, có được pháp tắc lực lượng, nghịch ma nhất kích, thậm chí có thể cải biến pháp tắc, khiến cường địch không cách nào né tránh, phòng ngự đã thành vì bài trí. Bất đồng pháp tắc lực lượng, có bất đồng công hiệu. Tất Phàm còn không có tiếp xúc đến cái này cấp độ, cho nên cũng không hiểu biết. Hơn nữa, trở thành độ kiếp cảnh, cường giả về sau, khả dĩ tại vô tận trong tinh không thu nạp càng thêm cao tầng năng lượng, tu vi phải tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc. Cho nên, đừng nhìn là sơ đẳng, độ kiếp cảnh, cường giả, tu luyện 100 năm sơ đẳng, độ kiếp cảnh, cường giả, cùng tu luyện 10 năm sơ đẳng, độ kiếp cảnh, cường giả, chênh lệch đồng dạng thiên xoa địa viễn. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, nhất định cách vừa mới tấn chức sơ đẳng, độ kiếp cảnh, cường giả, đều còn kém xa lắm. Chương 627, Thệ Sư Đại Hội, thực lực vẫn còn không đủ, cho nên Tất Phàm bọn họ cần khổ tu. Đầm lầy chi địa không thể nghi ngờ là khổ tu nơi tốt, tại đây chỉ có vô cùng vô tận huyết sát yêu thú, bọn họ chỉ cần không ngừng đánh chết huyết sát yêu thú là được. Nghĩ đến gia tăng thực lực, cho nên Tất Phàm bọn họ đều tĩnh tâm lại, không nóng nảy đi ra ngoài rồi, đi đến địa phương nào liền giết đến địa phương nào. Trong nháy mắt, Tất Phàm bọn họ tiến vào thượng cổ chiến trường dĩ nhiên 5 năm thời gian. Nói cách khác, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên tại trong ao đầm lưu lạc 2 năm có thừa. Thời gian lâu như vậy, Tất Phàm bọn họ đều không nhớ rõ đánh chết máu nhiêu sát yêu thú, đã trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, mà ngay cả thực lực mạnh nhất Tất Phàm, trên người cũng tăng thêm không ít vết thương. Có một lần, Tất Phàm bọn họ tao ngộ trên 100 huyết sát yêu thú, vậy mà toàn bộ là thần niệm cảnh trở lên huyết sát yêu thú. Trong đó cầm đầu còn có 10 cái thần linh cảnh huyết sát yêu thú. Trận chiến ấy thật là giết đến thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển. Trọn vẹn đại chiến 1 ngày 2 đêm, Tất Phàm bọn họ mới đem đám kia huyết sát yêu thú toàn bộ giải quyết. Lúc ấy, Đông Phương Thương Long 5 người đã sớm trọng thương hôn mê, bị Tất Phàm thu vào Bách Chiến Thánh cung bên trong mới bảo trụ tánh mạng. Mà Tất Phàm, Ngọc Tư Yến, Tiêu Giao Cuồng, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường 5 người, tất cả đều hư thoát, mà ngay cả Tất Phàm cũng là như thế, thậm chí hắn còn vận dụng song sắc kỳ liên hắc bạch nguyên anh tự bảo, mới hoàn toàn giải quyết những cái kia huyết sát yêu thú. Sau trận chiến ấy, Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ bế quan 1 tháng, 10 người toàn bộ lấy được đột phá. Đông Phương Thương Long 5 người, toàn bộ tu luyện đến trung đẳng, thần niệm cảnh, thực lực tiến bộ cực nhanh, khiến người xấu hổ. Cũng chỉ có cao như vậy cường độ chiến đấu, mới có thể cấp tốc tăng lên tu vi. Ngọc Tư Yến tu vi đạt đến đỉnh phong, thần niệm cảnh, mà Tất Phàm tiến cấp tới trung đẳng, thần niệm cảnh. Tiêu Giao Cuồng, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường 3 người, toàn bộ đã trở thành trung đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Tu vi tăng lên vẫn chỉ là một phương diện, lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên càng nhanh. Ai mỗi ngày muốn lớn nhỏ mấy trăm chiến, sức chiến đấu tăng lên đều biết rất nhanh. Huống chi Tất Phàm bọn họ đối mặt đều là cuộc chiến sinh tử. Mặt khác, Tất Phàm bọn người ma sùng, thực lực tăng lên rất lớn. Đông Phương Thương Long năm người ma sủng, muốn tu luyện đến đỉnh phong, thông thần cảnh. Tà hỏa xà sư thì càng thêm lợi hại, đã là sơ đẳng, thần niệm cảnh, yêu thú. Tu vi tăng lên về sau, tất phàm bọn họ trên đường đi săn giết huyết sát yêu thú thì càng nhiều hơn. Hôm nay, tất phàm bọn họ đánh chết mấy chục lần huyết sát yêu thú, đột nhiên chứng kiến phương xa có một tòa mấy trăm mét ngọn núi, tại trên ngọn núi có vài cọng tiểu thụ, trong gió chập chờn. Ha ha, chúng ta rốt cục đi ra đầm lầy chi địa rồi. Đông Phương Thương Long hưng phấn được cười ha ha, Kinh Phong kích động nói, đúng vậy a, rốt cục đi ra, hơn 2 năm cực khổ, cuối cùng hết khổ. Đoàn người không phải nói tại trong ao đầm rất tốt, khả dĩ tôi luyện vũ kỹ sao? Nếu không chúng ta tiếp tục tại trong ao đầm tôi luyện một đoạn thời gian. Tất Phàm cười hỏi, Mạc Nam bọn người vội vàng khoát tay lắc đầu, hay là thôi đi, đều hơn 2 năm rồi, đã sớm nhàm chán. Khoảng cách thượng cổ chiến trường đóng cửa, còn có 5 năm thời gian, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhiều cướp lấy một ít bảo vật. Long Ngự Phong nghiêm mặt nói, ha ha, với các ngươi hay nói giỡn. Tất Phàm cười to đi ra, kỳ thật, đã lâu như vậy, Tất Phàm đã sớm nhàm chán. Huống chi đánh chết huyết sát yêu thú, lấy được chỗ tốt xa xa không có đánh chết nhân loại cường giả tới phong phú. Chỉ cần Tất Phàm bọn họ hiện thân, tin tưởng sẽ không ngừng có nhân loại cường giả tìm bọn hắn phiền toái, tự tương đương với cho bọn họ tiễn đưa bảo vật. Tất Phàm 10 người, hoan hô, chạy ra khỏi đầm lầy chi địa. Bọn họ quay người, nhìn qua mênh mông đầm lầy, nỗi lòng kích động. 2 năm gặp trắc trở, 2 năm đại chiến vô số, 2 năm qua nhiều lần bị thương. Chấm, hồi tưởng lại những cái này, có chua xót, có kích động, cũng có cảm động, thậm chí còn có sợ hãi. Chấm, bất quá, hết thảy đều đã trở thành quá khứ, đi ra, rốt cục đi ra, Tất Phàm bọn họ trong lòng hò hét, đi ở bên ngoài, nghe thấy đạo cỏ cây thanh hương vị, Tất Phàm bọn người có chút say mê. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ đi ra, có không có tính toán gì à? Tiêu Dao cuồng hỏi, cái gì ý định đều không có, trước nhìn xung quanh, chúng ta đã đến địa phương nào, sau đó nghe ngóng một chút, có hay không so sánh việc hay. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tất Phàm là thực không có kế hoạch gì, khó được thư giãn một tí, hắn không nghĩ động não. Liên tiếp đi 5 ngày, Tất Phàm bọn họ cuối cùng gặp được nhân loại cường giả. Ta đi qua hỏi một chút tình hình, Kinh Phong nói ra, Tất Phàm nhắc nhở, cẩn thận một chút, Kinh Phong nhẹ gật đầu, đi nhanh đi tới, lớn tiếng nói, mấy vị huynh đệ, có thể hay không thỉnh giáo mấy vấn đề. Kia vài người cường giả chứng kiến Kinh Phong một người, vừa định tức giận, tự thấy được chậm rãi đi theo Kinh Phong Tất Phàm bọn người, bọn họ vội vàng thu hồi ý nghĩ trong lòng. Một người trong đó nói ra, mời nói, xin hỏi xuống, tại đây là địa phương nào? Kinh Phong hỏi, Lãnh Nguyệt Bình Nguyên, Lãnh Nguyệt Bình Nguyên, Tất Phàm bọn họ nghe xong cái này địa danh, lập tức hưng phấn lên, bởi vì bọn họ không có đi sai lầm phương hướng, đã xuyên qua Long Dược Hạp Cốc, tới rồi thượng cổ chiến trường nội tầng chính giữa khu vực, đã không có quay về lối, dĩ nhiên phi thường tốt. Kinh Phong lại hỏi, kia gần đây phụ cận có hay không phát sinh so sánh chuyện thú vị? Không có, không có, người nọ trực tiếp lắc đầu, huynh đệ, ngươi chột dạ rồi, khẳng định có phát sinh chuyện thú vị a. Kinh Phong cười nói, không có, thật không có, người nọ trực tiếp khoát tay, Tất Phàm bọn họ rất nhanh xông tới, mang những người kia đều vây lại. Long Ngự Phong cười nói, xem ánh mắt của các ngươi, đã biết rõ phụ cận khẳng định có so sánh có ý tứ sự tình phát sinh, nói ra nghe một chút, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Bằng không thì, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Long Ngự Phong ý uy hiếp phi thường rõ ràng rồi, ánh mắt càng là lạnh như băng nhìn xuống những người kia. Ta nói, chấm ngoặc kép, một người vội vàng nói, gần đây, Lãnh Nguyệt Bình Nguyên đi qua, có một cái thệ sư đại hội, hình như là liên hợp lại, chuẩn bị đối phó một cái đến từ thiên vũ đại thế giới đội ngũ. Ahas, người có biết hay không là cái gì đội ngũ? Kinh Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ biết là cái kia đội ngũ có người gọi Tất Phàm. Người nọ nói xong, tiếp tục nói, chúng ta đã biết rõ nhiều như vậy, mời buông tha chúng ta a. Kinh Phong phất phất tay, khiến những người kia ly khai rồi. Xem ra chúng ta thật đúng là được hoan nghênh a, vừa mới đi ra, đã biết rõ có người muốn đối phó chúng ta. Tất Phàm cười nói, Ngọc Tự Yến nói, lần này chúng ta hỏi nhiều một ít người, không có khả năng lại bị lừa rồi. Đoán chừng là chúng ta đoạt được cực phẩm linh khí sự tình truyền ra, bằng không thì tại sao có thể có nhiều người như vậy muốn phải đối phó chúng ta đây? Long Ngự Phong cười khổ, có khả năng này, chúng ta về sau lại nghe ngóng một chút đi. Tất Phàm gật đầu nói, về sau vài ngày, Tất Phàm bọn họ trải qua nhiều mặt nghe ngóng, thật đúng là theo chân bọn họ suy đoán không sai biệt lắm. Làm ma quỷ những người kia sắp chết mang tin tức truyền cho đồng môn, cơ hồ thế lực lớn lại đem tin tức giải mở, hiển nhiên muốn phải mượn nhờ mọi người lực lượng, phát hiện Tất Phàm bọn họ, thậm chí muốn phải mượn đao giết người. Thật là kế sách hay a hát, thật độc ác chiêu số a hát. Tất Phàm tán thán nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta muốn hay không mang hạ cái này thệ sư đại hội? Long Ngự Phong hỏi, Tất Phàm nghĩ nghĩ, cười nói, mang hạ, rất không có ý tứ a, chúng ta trà trộn vào đi thôi. Long Ngự Phong bọn họ nghe được Tất Phàm mà nói, lập tức đều hưng phấn lên. Chương 628, Long Thành Phi, vì vậy, Tất Phàm khiến Ngọc Tư Yến, Tiêu Dao Cuồng, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường bốn người tiến vào Bách Chiến Thánh Cung tu luyện, hắn mang theo Đông Phương Thương Long năm người ra mặt. Bọn họ sáu người, cảnh giới không cao lắm, không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa, Đông Phương Thương Long sáu người chỉ là tại Thiên Vũ Đại Thế Giới nổi danh, tại 18 Đại Thế Giới, nhận thức bọn họ cực nhỏ. Nếu Ngọc Tư Yến, Tiêu Dao Cuồng bốn người đi mà nói, dễ dàng bị người nhận ra. Vì không bị nhận ra, Đông Phương Thương Long sáu người còn hóa trang, đều biến thành trung niên nhân. Đương nhiên, bọn họ còn lấy cái khác danh tự, thuận tiện cho người khác giới thiệu. Hết thầy chuẩn bị cho tốt, Tất Phàm sáu người tự xuất phát, đi tham gia cái gì kia thệ sư đại hội. Bởi vì này sự kiện rất oanh động, đi tham gia nhân số cũng tương đối nhiều, cho nên Tất Phàm bọn họ đi theo một đội nhân loại cường giả, đã đến thệ sư đại hội địa điểm. Cái này thệ sư đại hội chủ trì chi nhân, dĩ nhiên là một người tán tu cường giả, danh khí phi thường to lớn, đến từ Ma La Đại Thế Giới, tên là Long Thành Phi, trung đẳng, thần linh cảnh, cường giả. Long Thành Phi chỉ là tán tu, có nhiều kỳ ngộ, một mình một người tại 18 Đại Thế Giới đều xông ra rất lớn thanh danh. Rất nhiều thế lực lớn muốn chiêu lãm Long Thành Phi, đều bị hắn cự tuyệt. Có không ít thế lực muốn phải đánh chết Long Thành Phi, đáng tiếc đều không có thành công. Nghe nói, Long Thành Phi tu luyện thần cấp vũ kỹ, độ kiếp cảnh, cường giả phía dưới, so với hắn mạnh tìm không ra đến bao nhiêu. Long Thành Phi quật khởi, cùng Tất Phàm rất là tương tự, bất quá Long Thành Phi không có thành lập thế lực, chỉ là tại tán tu bên trong uy danh rất cao. Lần này Long Thành Phi vung tay hô to, lập tức có rất nhiều tán tu đoàn thể gia nhập, thệ sư đại hội cũng khiến cho thanh thế to lớn. Long Thành Phi biết rõ Tất Phàm tình huống về sau, trong lòng của hắn không hề vừa ngăn chặn địa xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia chính là muốn cùng Tất Phàm một trận chiến, xem ai càng tốt hơn. Cũng bởi vì hai người tình hình không kém nhiều, Long Thành Phi mới đúng Tất Phàm như thế cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đại bộ phận người tham gia thệ sư đại hội, muốn phải đánh chết Tất Phàm một nhóm, vẫn là vì bảo vật. Long Thành Phi chỉ là thuận theo thế cục, làm ra thệ sư đại hội đã đến, hắn là người thông minh. Biết rõ chính mình một người, là không thể nào chiến thắng Tất Phàm bọn họ. Chỉ có nhiều tìm một ít giúp đỡ, hắn mới có cùng Tất Phàm quyết một sống mái cơ hội. Tất Phàm sáu người đã đến địa phương về sau, chứng kiến trình diện cường giả vậy mà dĩ nhiên vượt qua 300 người, xem ra muốn phải cướp lấy Tất Phàm trên người bọn họ bảo vật cường giả thật là không ít a. Không có biện pháp, ai kêu Tất Phàm bọn họ tổng cộng có 7 kiện cực phẩm linh khí, còn có thần cấp vũ kỹ. Những vật này đều là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu bảo vật không có để lộ ra, còn không có vấn đề gì, vừa đã bị tuyên dương mở, tự nhiên vấn đề sẽ tới. Tất Phàm bọn họ lại không có cái gì bối cảnh, càng là đưa tới những người khác lòng tham lam. Nếu tam đại siêu cấp thế lực cường giả đạt được những cái này bảo vật, đoán chừng không người nào dám đi ăn cướp. Cái này là chỗ dựa đủ cứng rắn chỗ tốt, Tất Phàm nhất định dựa vào chính mình đi phấn đấu. Cho nên thủy chung không có mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa. Tất Phàm bọn người xem trong chốc lát, phát hiện cái này thệ sư đại hội phi thường rời rạc, người nào cũng có thể gia nhập, cũng không đề ra nghi vấn, cũng không có cái gì ước thúc. Tất Phàm có chút làm không rõ ràng Long Thành Phi muốn làm gì, như vậy rời rạc tổ chức, có thể nói gặp được cường địch nhất định sẽ tan tác, không có cái gì trọng dụng. Long Thành Phi làm ra lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là vì thú vị? đó là không có khả năng sự tình nha. Nghĩ mãi mà không rõ, Tất Phàm cũng không thèm nghĩ nữa rồi. Bọn họ tiến vào trong đám người, đi tìm hiểu tin tức đi. Nghe nói Tất Phàm đã có được 7 kiện cực phẩm linh khí, còn có phá cấm châu, thần hành bộ, đến rất nhiều bảo vật. Nếu là có thể đánh chết Tất Phàm, tùy tiện đạt được một kiện bảo vật, thì có thể làm cho ta lập tức trở nên cường đại lên. Một người cường giả hưng phấn vô cùng, chỉ có 7 kiện cực phẩm linh khí, đã có hơn 300 người cường giả đi tranh đoạt. Ngươi có thể có được một kiện cực phẩm linh khí? Khả năng không lớn, bên cạnh một người lập tức mở miệng đả kích hắn. Ngươi, người nọ tức giận đến không được, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Huống chi hiện tại Tất Phàm bọn người còn không có xuất hiện, phải sẽ không xuất hiện cũng còn là không bía số lượng. Trước hết nhất lối ra, người nọ lập tức á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn người bên cạnh nói được một điểm chính xác. Tất Phàm nghe đến mấy cái này người nghị luận, trong nội tâm an tâm không ít, ít nhất hành tung còn không có tiết lộ. Tất Phàm nhìn về phía Long Thành Phi, chỉ thấy Long Thành Phi ngồi ngay ngắn một cây đại thụ thật nhỏ trên nhánh cây, nhắm mắt dưỡng thần, theo gió phiêu lãng. Long Thành Phi, niên kỳ phải gần 100 tuổi, nhìn về phía trên cũng tiểu hơn 20 tuổi bộ dạng, dáng tuấn lãng vô cùng, dáng người rất thon dài, mày kiếm uy nghiêm, ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ. Kia Long Thành Phi giống như cảm thấy Tất Phàm đang nhìn hắn, mở mắt, nhìn thoáng qua Tất Phàm. Đường hắn phát hiện Tất Phàm bất quá, thần niệm cảnh, tu vi, tựu đã mất đi hứng thú. Long Thành Phi cực độ hiếu chiến, thích nhất khiêu chiến cường địch. Đồn đại hắn không gia nhập đại môn phái, chính là vì chọc giận đại môn phái, như vậy hắn có thể cùng đại môn phái cường giả đại chiến, mượn này đến để thăng tu vi của mình. Có thể nói, Long Thành Phi là một cái phi thường điên cuồng người, so sánh Tất Phàm còn sắp điên cuồng rất nhiều. Long Thành Phi, chúng ta đã đến 10 ngày, lúc nào mới mang bọn ta đi đối phó Tất Phàm những người kia à? Có một người cường giả đến được không kiên nhẫn được nữa, hỏi. Long Thành Phi cả con mắt đều không có mở ra, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi chờ không được, khả dĩ ly khai, ta không bắt buộc. Tựu đơn giản như vậy một câu, sau đó lại ngậm miệng không nói. Gã cường giả kia lập tức không nói, khiến hắn một mình một người đi, kia quả thực là muốn chết. Long Thành Phi đại ca dĩ nhiên phái ra rất nhiều cường giả, một khi phát hiện Tất Phàm tung tích của bọn hắn, chúng ta có thể lập tức hành động. Đúng vậy, mọi người chỉ cần kiên nhẫn đạt được. Chỉ cần đạt được một hai kiện bảo vật, chờ đợi bao lâu đều là đáng giá. Đừng nói cực phẩm linh khí rồi, nguyên vẹn thượng phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí, Tất Phàm bọn họ có được tựu đếm không hết. Vậy thì chờ một chút đi, có chút bực bội người tỉnh táo lại, bất quá vẫn là có người không muốn chờ đợi, vì vậy chờ đợi là xa xa không hẹn. Tất Phàm một nhóm dĩ nhiên hơn 2 năm thời gian không có xuất hiện, nói không chừng đã chết tại trong ao đầm. Được rồi, chúng ta vẫn còn ly khai a, thừa dịp còn có vài năm thời gian, cũng có thể mò tìm một ít bảo vật. Có hơn 10 người cường giả ly khai rồi, Long Thành Phi cũng không có đi quản. Chứng kiến loại tình huống này, Tất Phàm cảm giác có chút buồn cười. Chỉ cần Tất Phàm bọn họ không bạo lộ hành tung, chẳng phải là những người này muốn trống không đến thời gian rất lâu. Tụ tập ở nơi này, đại bộ phận đều là tán tu, cũng có một ít là lớn nhỏ thế lực cường giả. Những cái này cường giả chỉ có một mục đích, nhất định đánh chết Tất Phàm, cướp lấy Tất Phàm trên người bảo vật. Nếu như thời gian quá dài không có Tất Phàm tin tức của bọn hắn, chỉ sợ những người này phải mất đi kiên nhẫn, nhao nhao rời đi. Tất Phàm quyết định, tạm thời không làm bất cứ chuyện gì, tự nhìn xem cái này Long Thành Phi chơi đùa cái gì cho hề. Tiến vào đám người về sau, Tất Phàm 6 người lẫn nhau ở giữa hướng tới cũng không dám trao đổi, sợ hãi lộ ra sơ hở. Tạm thời Tất Phàm còn không muốn bị phát hiện hành tung, hắn còn không có suy nghĩ hảo, muốn xử lý như thế nào những cái này cường giả. Nếu toàn bộ giết chết, thật là đáng tiếc một nhóm lớn nhân tài. Chương 629, bại lộ, đảo mắt đi qua 1 tháng, Tất Phàm 6 người cũng không cùng những người khác quá nhiều nói chuyện với nhau. Trên cơ bản đều là nhiều nghe ít nhất, đã nhận được không ít hữu dụng tin tức. Từ 1 tháng thời gian, lục tục ngo ngoe mới gia nhập không ít cường giả. Cũng có rất nhiều cường giả chờ không được ly khai. Long Thành Phi vẫn luôn là như vậy bình tĩnh, cơ hồ cũng không nói gì qua mấy câu. Biết đến sự tình càng nhiều, Tất Phàm vượt có chút nhìn không thấu Long Thành Phi. Long Thành Phi làm việc, khắp nơi lộ ra thần bí, hắn ít lấy người chèo cái gì giao tình, làm người có chút lãnh khốc. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ rời xa đám người, thương nghị. Chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nán lại xuống dưới cũng không phải biện pháp, động thủ cũng không được, đối phương cường giả nhiều lắm. Kinh Phong cực kỳ phiền muộn, Tất Phàm vừa cười vừa nói, nhìn lại a, ta cũng nhìn không thấu kia Long Thành Phi, rốt cuộc là có ý gì? Kia Long Thành Phi nhất định bệnh tâm thần, khiến nhiều như vậy cường giả ở chỗ này ngốc đến. Đông Phương Thương Long thầm nói, hắn không ngốc, chỉ sợ hắn dĩ nhiên biết rõ hành tung của chúng ta đều không nhất định, bằng không thì hắn vì cái gì ở chỗ này chặn đường chúng ta. Tất Phàm sắc mặt trầm trọng, nếu bất hạnh nói bên trong lời nói, sẽ phi thường phiền toái. Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, kia Long Thành Phi không có như vậy thần a, có thể suy đoán đến chúng ta muốn đi ngang qua tại đây. Ai biết được, Quý Anh Lan buông buông tay, đột nhiên, có rất nhiều người náo loạn nổi lên, đều chuẩn bị ly khai rồi. Cũng chờ hơn một tháng rồi, còn không có Tất Phàm bọn họ bất cứ tin tức gì, xem ra Long Thành Phi theo như lời đều là lời nói dối. Đúng đấy, không công lãng phí thời gian của chúng ta. Tất cả mọi người ly khai a, tiếp tục chờ xuống dưới, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tản a, tất cả giải tán đi, lần này huyên náo rất lợi hại. Long Thành Phi sẽ không tiếp tục thờ ơ đi à? Tất Phàm bọn họ tiếp tục ẩn núp trong đám người, nhìn xem Long Thành Phi phải xử lý như thế nào. Long Thành Phi rốt cục đứng lên, vững vàng địa đứng tại trên nhánh cây, con mắt quét một vòng, nói ra, các vị, nếu như không nghĩ muốn thu bảo vật vật, đại khái có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Không thể tưởng được Long Thành Phi vẫn còn như thế lãnh khốc, như thế bình tĩnh, giống như không có đem những cái này cường giả để vào mắt. Long Thành Phi các hạ, không phải chúng ta không tin ngươi, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thời gian a, không thể để cho chúng ta không có kỳ hạn chờ đợi. Đúng vậy, trong lòng chúng ta đều biết rồi, tự nhiên không có vấn đề gì hả? Long Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ biết rõ, Tất Phàm một nhóm vượt ra đầm lầy, cách chúng ta tại đây không phải rất xa, những thứ khác cũng không biết, bởi vì phái đi ra cường giả, còn không có tin tức truyền đến. Long Thành Phi đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên trà trộn vào thể sư đại hội bên trong. Hắn nói cho hết lời, phía dưới lại nghị luận nhao nhao nổi lên, bất quá muốn rời khỏi cường giả, có không ít người một lần nữa lưu lại ra khỏi, cái rời đi một số nhỏ. Tất Phàm tùy tiện kiểm lại một chút nhân số, phát hiện thể sư đại hội cường giả số lượng, thủy chung bảo trì hơn 300 người. Nhất định cái này trận doanh, Tất Phàm bọn họ không có một chút cơ hội. Cho nên Tất Phàm bọn họ rất cẩn thận, tận lực không lộ ra chân ngựa. Lại qua vài ngày nữa, Long Thành Phi lần lượt thu được vài đạo đưa tin. Nội dung là giống nhau, nếu không có phát hiện Tất Phàm một nhóm tung tích, bọn họ giống như nhân gian bốc hơi đồng nhất. Làm sao có thể, rõ ràng phát hiện Tất Phàm bọn người tung tích, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Long Thành Phi kinh ngạc vô cùng, Long Thành Phi nhíu mày, suy tư. Người ở chỗ này đã nghe được Long Thành Phi đối thoại, biết không Tất Phàm bọn người tung tích, lập tức nổ tung nồi. Đều là gạt người, tất cả mọi người đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Có người dẫn đầu ly khai rồi, về sau còn có cơ hội rồi nói sau, đi săn giết huyết sát yêu thú, cũng có thể có không ít thu hoạch, ở chỗ này chờ đợi vô ích, thật sự không đáng. Bởi vì Long Thành Phi quá cường đại, còn có một lớp tử trung người ủng hộ. Những người này cũng không dám nói trách cứ thoại ngữ. Rất nhiều người nhao nhao rời đi, qua trong giây lát tựu ít đi hơn 100 người cường giả. Long Thành Phi giống như tại khổ tư sự tình gì, vậy mà cũng không có đi quản. Long Thành Phi đại ca, thật nhiều người đều rời đi. Trước không muốn quấy rầy ta, ta cần suy nghĩ cẩn thận một sự tình. Long Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, chứng kiến Long Thành Phi như thế lạnh lùng, rất nhiều người tâm đều nguội lạnh. Lại có vài chục người ly khai rồi. Tựu không lâu sau, hơn 300 người cường giả, vậy mà thiếu đi một nửa. Long Thành Phi những cái kia người ủng hộ thấy lo lắng vô cùng, vừa bọn họ lại không dám đi quấy rầy Long Thành Phi. Các vị, Long Thành Phi đại ca có chút không xuất hiện vấn đề gì suy nghĩ cẩn thận, mọi người chờ lâu một chút đi, dù sao đã đợi đã lâu như vậy. Đúng vậy, mọi người cũng không nên nóng lòng nhất thời a. Những người này lên tiếng quá muộn. Rời đi dĩ nhiên không cách nào vãn hồi, còn không có ly khai, đã nghe được những lời này, người rời đi biến thiếu đi. Cái này Long Thành Phi đang suy nghĩ gì? Thật không ngờ chuyên chú, Tất Phàm nội tâm chấn động vô cùng, chẳng lẽ Long Thành Phi dĩ nhiên nghĩ tới điều gì? Tất Phàm trong nội tâm đã có ý nghĩ này, cả càng thêm cảm giác Long Thành Phi đáng sợ. Kinh Phong gặp Tất Phàm sắc mặt biến ảo, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, mọi người cẩn thận một ít, tận lực hướng mặt ngoài đi. Tất Phàm vì cẩn thận để đạt được mục đích, đã làm tốt chuẩn bị ly khai. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thành Phi đột nhiên cười ha hả, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Thật lâu, Long Thành Phi đình chỉ cười to, lớn tiếng nói, ta rốt cuộc biết Tất Phàm những người kia vì cái gì biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, bởi vì... Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều duỗi dài cái cổ, muốn biết vì cái gì. Vừa Long Thành Phi quét mắt mọi người một mắt, cũng không có lập tức nói ra. Đường Tất Phàm bọn họ nghe được Long Thành Phi mà nói, Tất Phàm vẫn như tỉnh táo, toàn thân đều run rẩy một chút. Đông Phương Thương Long năm người càng là sắc mặt thoáng cái tựu trợn nhìn, tuy nhiên bọn họ lập tức khôi phục bình tĩnh, chỉ sợ đã bị Long Thành Phi xem tại trong mắt. Tất Phàm một nhóm kỳ thật ngay tại bên người chúng ta, chỉ là chúng ta nhận không ra mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức long trời lở đất, mang người ở chỗ này đều chấn trụ. Thật lâu, có người kinh hô lên, Long Thành Phi các hạ, người nói là sự thật sao? Tất Phàm một nhóm ngay tại trong chúng ta ở giữa. Ai có thể là Tất Phàm? Tất Phàm một nhóm 10 người, phải rất tốt nhận ra mới đúng, vừa chúng ta như thế nào đều không có phát giác. Thật sao, chẳng lẽ các ngươi không biết, Tất Phàm có thể dùng chứa người bảo vật sao? Long Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Tất Phàm một nhóm thật sự đã đến? Ai có thể là Tất Phàm? Người ở chỗ này đều không ngừng nhìn quét, muốn phải mang Tất Phàm tìm ra. Tất Phàm 6 người dĩ nhiên khí trầm trụ lại, cũng ở đây khắp nơi nhìn quanh. Hình như là đang tìm kiếm Tất Phàm. Bọn họ diễn kịch còn rất đúng chỗ, không có bị người nhìn ra cái gì không ổn đến. Long Thành Phi nghĩ nghĩ, nói ra, như là đã biết rõ Tất Phàm ngay tại chúng ta trong đó, như vậy muốn tìm ra, cũng không phải là việc khó gì. Tất cả mọi người nhìn kỹ xem các ngươi người chung quanh, có hay không người quen biết có thể bài trừ. Như vậy phương pháp bài trừ, tin tưởng rất nhanh là có thể tìm ra hung thủ. Đúng vậy. Chúng ta tại sao không có nghĩ đến, ý kiến hay, ở đây hơn 100 người cường giả, bắt đầu nhao nhao nhìn quét, phát hiện nhận thức, lập tức nói ra. Chương 630, Bá Thiên Đao, Tất Phàm, xuất hiện đi, cùng ta đường đường chính chính đại chiến một hồi, ta muốn cho người biết rõ, ta mới đúng mạnh nhất. Long Thành Phi giống to, Tất Phàm không để ý đến, hắn có chút hoài nghi, Long Thành Phi có khả năng là ở sử lừa gạt. Long Thành Phi tiếp tục lớn tiếng nói, Tất Phàm, ngươi không tin là đánh chết ngũ thế lực lớn cường giả, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ, nguyện ý đương rùa đen rút đầu. Tất Phàm còn không có cái gì, hắn phi thường tỉnh táo, bất quá Đông Phương Thương Long có chút nhẫn nhịn không được, nếu không phải Kinh Phong lôi kéo, chỉ sợ hắn đều lao ra. Tất Phàm là ai? Tìm ra Tất Phàm, người phía dưới đang không ngừng bài trừ, những cái kia có người nhận thức cường giả, đi tới mặt khác một bên. Tất Phàm trong nội tâm có chút buồn bực, như thế cách giải quyết, bọn họ rất nhanh sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi. Hơn nữa, bọn họ hiện tại tạm thời cũng không thể động, bằng không thì lập tức bị nhéo đi ra. Tất Phàm, ngươi biết không, ta làm ra lớn như vậy động tĩnh đến, đơn giản là muốn phải với ngươi chân chính đại chiến một hồi. Không nghĩ tới ngươi không chịu được như thế, xem ra ta tìm nhầm đối thủ. Long Thành Phi cười lạnh, Tất Phàm nghe không nổi nữa. Dù sao sớm muộn bị nheo đi ra, cho nên Tất Phàm trực tiếp đứng dậy, Long Thành Phi, ta không thể không bội phục ngươi, vậy mà suy đoán đến ta đã đến tại đây. Ngươi nhất định Tất Phàm, Long Thành Phi kinh ngạc nói, không thể giả được, Tất Phàm bỏ ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Long Thành Phi cười nói, xem ra đồn đãi thật sự, xác thực rất trẻ tuổi. Đường Tất Phàm bộc lộ ra, chung quanh những cái kia cường giả lập tức mang Tất Phàm 6 người bao vây lại. Bất quá, Tất Phàm bọn họ bái kiến rất nhiều đại trận chiến, cho nên đều phi thường tỉnh táo. Long Thành Phi nói, mọi người trước không nóng nảy động thủ, bọn họ chạy không được. Tất Phàm buông tay, cười nói, đúng đấy, chúng ta cũng không muốn chạy. Long Thành Phi, ngươi như thế đại phí chu trương, chẳng lẽ chỉ là vì cùng ta tỉ thí? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nhìn ngươi cùng những người khác cũng đồng dạng, không có gì hơn vì bảo vật. Ha ha, cực phẩm linh khí, tự chính mình có, đối với linh khí của các ngươi, ta hứng thú không lớn. Ta chính là ưa thích luận võ, ngươi gần đây không phải danh dự rất cao sao? Ta tự muốn phải với ngươi tỉ thí một chút, nhìn xem ai càng thêm lợi hại. Long Thành Phi cười nói, Tất Phàm cười nói, nếu là luận võ, vậy có phải hay không có cái gì quy củ? Ta không sao cả, ngươi nếu là có, Khả Dĩ nói ra. Long Thành Phi thần sắc rất nhẹ nhàng, hảo, ta đây tự đánh với ngươi cái đánh cuộc, nếu là ta thua, tùy ngươi xử trí như thế nào? Ta nếu là thắng, ta muốn ngươi gia nhập ta sáng tạo Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, trở thành đồng bạn của ta. Tất Phàm lớn tiếng nói, Long Thành Phi các hạ, ngươi không tin có thể đáp ứng, chúng ta đồng loạt ra tay, kích giết bọn chúng đi nhất định, làm gì phiền toái như vậy? Đúng đấy, ta nhìn Tất Phàm nhất định muốn phải giờ thủ đoạn, vẫn còn mọi người cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng. Long Thành Phi giống to, ai dám động thủ, nhất định cùng ta là địch. Ta chỉ đánh bại Tất Phàm, bảo vật quy các ngươi, như thế nào? Cái này, Long Thành Phi các hạ, ngươi có nắm chắc không? Như thế nào, không tin ta, kia chính các ngươi lên đi. Long Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, còn lại hơn 100 người cường giả, trong đó có hơn 30 người là Long Thành Phi đáng tin người ủng hộ, bọn họ là không thể nào hỗ trợ. Còn lại những người kia, tuy nhiên nhân số rất nhiều, nhưng mà không có người nào có nắm chắc lưu lại Tất Phàm. Lập tức ở đây những cái kia cường giả đều do dự, Tất Phàm uy danh hiển hách, nếu đắc thắng, Long Thành Phi muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, bọn họ càng là không có cơ hội. Vừa bọn họ trước động thủ, Long Thành Phi người không động thủ, bọn họ đồng dạng không có cái gì nắm chắc. Long Thành Phi nói, các ngươi đã suy nghĩ kỹ, nếu hiện tại động thủ, ta cũng sẽ không cần phải ngăn trở, ta sẽ đến Tất Phàm cùng ta quyết đấu. Nếu các ngươi không động thủ, chỉ cần ta thắng, các ngươi không cần trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, có thể đạt được Tất Phàm bảo vật. Đương nhiên, nếu là ta thua, xin thứ lỗi các ngươi khả năng muốn vô công mà trở về. Bất quá, ta thua khả năng quá nhỏ, mọi người cứ việc yên tâm. Hơn 100 người cường giả nghị luận lên, sau một lát, một người cường giả nói ra, hảo. Long Thành Phi các hạ, chúng ta tự tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Yên tâm, ta vừa không thích bị đến ước thúc, cho nên trận chiến này ta nhất định toàn lực ứng phó. Long Thành Phi khẽ cười nói, Tất Phàm, chúng ta bên này dĩ nhiên không có vấn đề rồi. Khả Dĩ chiến đấu a. Tất Phàm cười nói, ta tự nhiên không có vấn đề, bất quá chúng ta phải thành lập huyết thệ, miễn cho ai đổi ý. Ta đáp ứng rồi, Long Thành Phi phi thường dứt khoát, lập tức lập được huyết thệ. Hắn giống như có chút không thể chờ đợi được, muốn phải cùng Tất Phàm đại chiến một hồi. Long Thành Phi xác thực là trách người, hắn làm ra lớn như vậy trận chiến, đơn giản muốn phải cùng Tất Phàm quyết đấu, hơn nữa cam nguyện đem mình đều đáp đi vào. Thử hỏi, ở mấy người có thể đạt đến trình độ này, đoán chừng cực nhỏ. Hai người đều lập được huyết thể, Tất Phàm còn mang Đông Phương Thương Long 5 người đều thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, miễn cho đợi tí nữa những người khác đối với Đông Phương Thương Long bọn họ bất lợi. Dù sao Tất Phàm có được có thể chứa người bảo vật tin tức truyền ra, Tất Phàm cũng không cần che che lấp lấp. Long Thành Phi lớn tiếng nói, ta hôm nay cùng Tất Phàm quyết đấu, chư vị nhất định nhân chứng. Hy vọng mọi người không muốn bừa bãi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mông qua, ngươi dẫn người chằm chằm vào, nếu ai đùa nghịch mờ ám, cho ta phế bỏ. Vâng, đại ca, Mông qua chắp tay nói, Mông qua, làm người thô cuồng, hào khí vượt mây, vô cùng nhất nghe Long Thành Phi mà nói, thực lực đạt đến đỉnh phong, phần thần cảnh. Dùng Mông qua thực lực, ở đây có thể thắng dễ dàng hắn, rất khó tìm đi ra. Huống chi, Mông qua sau lưng còn có hơn 30 người cường giả, tất cả đều thực lực không kém. Có bọn họ chằm chằm vào, nhất định có người muốn phải ra vẻ, đoán chừng cũng là không có bất kỳ tác dụng, chỉ biết tự rước lấy nhục. Tất Phàm, chúng ta có thể an tâm quyết đấu. Long Thành Phi cười nói, Tất Phàm nói, mời, tiếp ta một chiêu. Long Thành Phi tay cầm nguyên vẹn cực phẩm linh khí Bá Thiên Đao, thi triển đến thần cấp vũ kỹ, Bá Thiên Thần Đao. Bá Thiên Thần Đao cùng Bá Thiên Đao vẫn còn xứng đôi hợp, uy lực kinh người. Long Thành Phi nhất định bằng vào nguyên vẹn cực phẩm linh khí Bá Thiên Đao cùng thần cấp vũ kỹ, Bá Thiên Thần Đao, tung hoành 18 đại thế giới, không đâu địch nổi. Bá Thiên Đao khoan hậu trầm trọng, điểm sơ hở phía trên hai cái khắc hình rồng khắc được trông rất sống động, nhìn về phía trên khí thế kinh người. Bá Thiên Thần Đao, thức thứ nhất, nhất đao sơn hà đoạn. Long Thành Phi thi triển ra, bá thiên thần đao, thức thứ nhất, tốc độ phi thường cực nhanh, có thể một đao chặt đứt sơn hà, không phải bàn cãi. Long Thành Phi vừa mới thi triển đi ra, đao khí phá toái hư không, long trời lở đất, khí thế kinh người, mang tất phàm đều sợ tới mức không được. Hắn thần sắc nghiêm túc nổi lên, không dám khinh thường chút nào. Lợi hại, tất phàm tán thưởng một tiếng, thi triển đến, thiên ma thần đao, cùng Long Thành Phi so đấu đao pháp. Thiên ma thần đao, so sánh thiên ma tông, địa sát thần đao, uy lực đều đại, cũng là nhất môn khó lường thần cấp vũ kỹ. Tất phàm lúc này toàn lực thi triển đi ra, một đạo đỏ thẫm giao nhau đao khí mạnh liệt mà bắn ra, cùng Long Thành Phi công kích đụng vào nhau. Rầm rầm, tia lửa văng khắp nơi, cực lớn thanh âm đinh tai nhức óc. Một chiêu cao thấp đã phân, tất phàm liền lùi lại 5 bước, vừa Long Thành Phi cái lui 3 bước. Rất tốt, đáng giá làm đối thủ của ta. Long Thành Phi đại khen, hảo thân thủ, tất phàm cũng tán thưởng lên tiếng. Chương 631, nhất đao phá không. Tất phàm cùng Long Thành Phi hai người tốc độ nhanh đã đến cực hạn, liên tục chiến đấu hơn 10 chiêu. Long Thành Phi hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tất phàm không có thi triển bách chiến thánh quyền, chỉ là bằng vào thiên ma thần đao, huyết sát bát pháp và hỏa diễm đao, xác thực không bằng Long Thành Phi. Long Thành Phi thực lực so sánh tất phàm mạnh mẽ, vũ khí so sánh tất phàm hảo, vũ kỹ không kém nhiều, cao thấp tự nhiên dễ dàng phân ra đến. Bất quá, tất phàm ở vào hạ phong, chút nào đều không nóng nảy, hắn thỉnh thoảng thi triển ra huyết sát bát pháp, mượn Long Thành Phi, bá thiên thần đao, đến ma luyện huyết sát bát pháp, đây chính là cơ hội khó được. Hơn 100 người cường giả, chứng kiến Long Thành Phi chiếm cứ thượng phong, đều hưng phấn vô cùng. Long Thành Phi, tất thắng, giết chết tất phàm, bảo vật chính là chúng ta được rồi. Tất phàm cùng Long Thành Phi đều là mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm chiến đấu. Bá thiên thần đao, thức thứ hai, nhất đao phá không. Long Thành Phi rốt cục thi triển đến, bá thiên thần đao, thức thứ hai, thần cấp vũ kỹ, chiêu thức không nhiều lắm, vừa mỗi nhất thức đều có rất nhiều biến hóa, nhiều lần thi triển cũng không mang theo lặp lại. Long Thành Phi thi triển ra thức thứ nhất, không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có sử xuất thức thứ hai đã đến. Nhất đao phá không, lực công kích càng thêm hung mãnh cường hãn, Long Thành Phi thi triển đi ra, hư không đều vỡ vụn. Một đao kia phong tao, giống như muốn đem tất phàm xé nát, thôn phệ. Nếu ai đón đỡ một chiêu này, chỉ sợ thân thể lập tức cũng sẽ bị chém thành khối vụn. Uy thế như thế, tất phàm cũng không dám đón đỡ, vội vàng thi triển ra, thần hành bộ, tránh ra. Thần hành bộ, quả nhiên thần diệu, Long Thành Phi tán thán nói, vũ kỹ của ngươi cũng không tệ. Tất phàm lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười, vừa rồi một kích kia, tất phàm tuy nhiên mau né rồi, vừa toàn thân đều ẩn ẩn đau nhức, nếu chậm một đường, đoán chừng tất phàm kia cường hãn vô cùng thân thể, đều biết biến thành khối vụn, hư không thần tinh lực lượng có thể khôi phục hay không cũng khó nói. Long Thành Phi cười lạnh, chúng ta đây tiếp tục. Long Thành Phi không ngừng triển khai đoán chừng, bá thiên thần đao, thức thứ hai không ngừng thi triển đi ra, biến hóa thần diệu, khó lòng phòng bị. Tất phàm cũng không dám khinh thường rồi, dùng hỏa diễm đao cùng Long Thành Phi đối chiến, mấy lần, đều suýt nữa huyền bị thương. Vì vậy, tất phàm vội vàng thu hồi hỏa diễm đao, thi triển ra không cường đại nhất, bách chiến thánh quyền, đã đờ. Chương 632, bá thiên môn, đường Long Thành Phi thừa nhận thua một khắc này, hơn 100 người cường giả, giải tán lập tức. Những người này rất khôn khéo, bọn họ biết rõ Long Thành Phi là rất nặng hứa hẹn chi nhân, tăng thêm lập được lời thề, càng thêm sẽ không phản bội. Một khi Long Thành Phi cùng tất phàm bọn người liên hợp, hơn 100 người cường giả đều có tánh mạng an toàn, cho nên bọn họ sớm một bước rút lui khỏi, đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Chỉ còn lại có 35 người cường giả không có ly khai, kể cả Mông Qua ở bên trong, những người này đều là Long Thành Phi tại từng cái đại thế giới lưu lạc, kết giao tán tu huynh đệ. Những người này, mỗi người đều là tại Long Thành Phi dưới sự trợ giúp, mới có được hôm nay thành tựu. Cũng đạt đến Long Thành Phi đi tới chỗ nào, bọn họ đều biết đi theo, đạo nghĩa không thể chùn bước. Những người này đều nhìn xem Long Thành Phi, đến Long Thành Phi lên tiếng, mặc dù là Long Thành Phi muốn phản bội, bọn họ cũng một hồi đứng tại Long Thành Phi một bên. Thật lâu, Long Thành Phi mới tỉnh táo lại, nhìn xem tất phàm, nói ra, người xác thực so với ta mạnh hơn, chúng ta đều không có cái gì chỗ dựa, toàn bộ nhờ chính mình cố gắng ta kỳ ngộ đã có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mà ngươi so với ta tuổi trẻ, thực lực cũng so với ta cường đại. Ta phục rồi, về sau nhưng bằng phân công, hảo, ta Tất Phàm hôm nay lại thêm một cái hảo huynh đệ, về sau chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, muốn cho những cái kia thế lực lớn nhìn xem, chúng ta không có chỗ dựa, dựa vào chính mình cố gắng, cũng có thể tiến đánh ra một mảnh thiên hạ đến. Tất Phàm cảm xúc có chút kích động, lời này vừa nói ra, Long Thành Phi nỗi lòng có chút chấn động, hắn những huynh đệ kia cũng rất kích động. Mông qua cái thứ nhất đứng dậy, Long Thành Phi đại ca, chúng ta nguyện ý tiếp tục đi theo ngươi, cùng sinh cùng tử. Cùng sinh cùng tử, cùng sinh cùng tử, hơn 30 người cường giả giống to đi ra, thanh âm đều đồng nhất. Hảo, hảo huynh đệ, Long Thành Phi cười to, Tất Phàm vừa cười vừa nói, các vị, các ngươi có thể đi theo Long Thành Phi đại ca gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, ta không vô hạn hoan nghênh, bất quá trước phải thành lập tâm ma huyết thệ, không có khả năng nguy hại Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lợi ích. Đây là chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn quy củ, xin mời các vị thứ lỗi. Mông qua những người kia đều nhìn xem Long Thành Phi, hiển nhiên đến Long Thành Phi quyết định. Các huynh đệ, ta không bắt buộc, chính các ngươi suy nghĩ a. Long Thành Phi lạnh nhạt nói, việc này quan hệ đến các huynh đệ đích nhân sinh cuộc sống, cho nên Long Thành Phi không có tự tiện làm chủ. Ta Mông qua không có Long Thành Phi đại ca, đoán chừng, phát thai cảnh, đều không đạt được. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn dựa vào Long Thành Phi đại ca, ta nguyện ý đi theo Long Thành Phi đại ca. Mông qua cái thứ nhất tỏ thái độ, cùng tồn tại ra khỏi tâm ma huyết thệ. Mặt khác hơn 30 người cường giả, nhao nhao tỏ thái độ, cùng tồn tại ra khỏi tâm ma huyết thệ. 35 người cường giả, vậy mà không có người nào ly khai, vượt quá Tất Phàm đoán trước bên ngoài, xem ra Long Thành Phi mặc dù không có thành lập thế lực, vừa hắn có nhiều như vậy huynh đệ, muốn phải sáng tạo thế lực không khó. Hảo, ta Tất Phàm, đại diện Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hoan nghênh các vị huynh đệ gia nhập, về sau tất cả mọi người là người một nhà rồi, những thứ khác không nói, chỉ cần đi vào đại gia đình này, về sau mọi người cùng chung tiến bộ. Mục tiêu của ta là mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lớn mạnh trở thành siêu cấp thế lực, thậm chí càng thêm thế lực cường đại, điều này cần các vị huynh đệ to lớn tương trợ. Tất Phàm kích động được lớn tiếng nói, dừng một chút, Tất Phàm hỏi Long Thành Phi, Long Thành Phi đại ca, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phía dưới khả dĩ đặt riêng rất nhiều tổ chức, ngươi là muốn dẫn lấy chính bọn hắn thành lập một cái chi nhánh, vẫn còn gia nhập vào đã có chi nhánh bên trong, chính ngươi làm quyết định đi. Tất Phàm huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Long Thành Phi kinh nghi nói, Tất Phàm cười nói, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phía dưới, có ngũ hành thần điện. Vừa rồi kia 5 vị cùng ta cùng một chỗ huynh đệ, nhất định ngũ hành thần điện điện chủ, thủ hạ bọn hắn đều có không ít cường giả, mặt khác còn có Tiêu Giao Tiên Cảnh truyền nhân sáng lập Tiêu Giao Tiên Cảnh. Ta hiểu rồi, ta mang theo các huynh đệ chính mình thành lập một cái chi nhánh A, đã kêu bá thiên môn. Long Thành Phi kích động nói, kỳ thật, Long Thành Phi đã nhận được thượng cổ bá thiên môn truyền thừa, một mực có sáng lập thế lực ý định. Đáng tiếc hắn tài nguyên dĩ nhiên tiêu hao hơn phân nửa, sáng lập thế lực cũng chỉ có mắc cạn. Hôm nay, đã có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn sáng lập bá thiên môn. Không có vấn đề, Long Thành Phi đại ca, về sau bá thiên môn tựu toàn quyền do ngươi làm chủ, cần gì tài nguyên cứ nói với ta. Chỉ có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là gia nhập bá thiên môn người phải đều thành lập tâm ma huyết thệ, phải cam đoan những người này tuyệt đối trung tâm. Tất Phàm nói ra, Long Thành Phi hưng phấn nói, không có vấn đề, bất quá còn hy vọng Tất Phàm đoàn trưởng có thể trợ giúp chúng ta một ít đan dược cùng tinh thạch, dùng cung cấp mọi người dùng để tu luyện. Về sau cũng gọi ta Tất Phàm huynh đệ là được, đan dược, tinh thạch đều không có vấn đề. Tất Phàm cười nói, lập tức, Tất Phàm mượn vượt ra đại lượng thích hợp Long Thành Phi bọn người tu luyện đan dược, lại lấy ra một túi càn khôn tinh thạch, giao cho Long Thành Phi. Chỉ cần có cần. Cứ mở miệng, mặt khác, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn có một cái duy trì phát triển quy chế, về sau nói cho người biết, tất cả mọi người dựa theo cái này chấp hành. Đương nhiên, ta cũng một hồi cho nhiều một ít tài nguyên, chính ngươi phân phối. Tất Phàm vừa cười vừa nói, có thể mời chào đến 36 người cường giả, nhất là mời chào Long Thành Phi, Tất Phàm trong nội tâm cao hứng vô cùng. Long thành phi thực lực cùng tất phàm đều có vừa so sánh với, về sau nếu đối mặt những cái kia siêu cấp thế lực cường giả, tất phàm lại thêm một cái mạnh mẽ mà hữu lực giúp đỡ. Mông qua thực lực cũng không yếu, mặt khác chỉ là phần thần cảnh, cường giả thì có 6 người, những người này một khi toàn bộ lĩnh hội thần cấp vũ kỹ, mặc dù là tại siêu cấp trong thế lực, đều được cho kẻ nổi bật. Nói như vậy, Long thành phi mang theo 35 người cường giả, là hắn theo 18 cái đại thế giới tìm ra tán tu cường giả, bọn họ đều có không ít kỳ ngộ, có chính mình truyền kỳ, đều là 18 đại thế giới tán tu cường giả bên trong kẻ nổi bật. Những người này, thiên phú đều khó lường, vẫn còn Đông Phương Thương Long, Nguyễn Thị Tam huynh đệ những cái này cường giả phía trên. Về sau bồi dưỡng thỏa đáng, đều có cơ hội trở thành đỉnh phong cường giả. Đợi một thời gian, những người này đều muốn là lục tuyệt mạo hiểm đoàn trụ cột. Long thành phi có thể đem những này người chỗ trở thành huynh đệ, có thể thấy được dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Bất quá, Long thành phi cố gắng, giúp tất phàm đại ân, dĩ nhiên đối với chính hắn cũng so sánh có lợi. Việc này, mọi người xem như tất cả đều vui vẻ rồi. Long thành phi bọn họ mặc dù có một ít ước thúc, còn có sung túc tài nguyên về sau, bọn họ tu luyện tới càng thêm cấp tốc. Huống chi, tất phàm cũng không có quá mức ước thúc bọn họ. Hãy để cho Long Thành Phi dẫn đầu bọn họ, tất phàm không có nhúng tay ý tứ. Đây là gia nhập bất luận cái gì thế lực đều chuyện không thể nào. Tất phàm nghĩ đến khiến lục tuyệt mạo hiểm đoàn biển chứa trăm sông, thu nạp thế lực khác dung nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Có thể nói thần đến từ bút, trước kia không có xuất hiện qua loại tình huống này. Về sau, nếu gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn thế lực nhiều hơn, những thế lực này đều đang không ngừng lớn mạnh, lục tuyệt mạo hiểm đoàn lớn mạnh thì càng nhanh hơn. Tất phàm huynh đệ, kế tiếp có tính toán gì không? Long thành phi hỏi, tất phàm lắc đầu nói, tạm thời không có kế hoạch gì, đi một bước xem một bước a. Long thành phi nói ra, tất phàm huynh đệ, các ngươi cướp đoạt ngũ thế lực lớn cường giả bảo vật, trên người đã biết cực phẩm linh khí thì có 7 kiện, đoán chừng những cái kia lợi hại nhất cường giả, cũng bắt đầu tính toán các ngươi, muốn phải cướp lấy các ngươi trên người bảo vật. Đúng vậy. Bất quá hiện tại đã có các ngươi gia nhập, chúng ta thế lực càng thêm lớn mạnh, không cần sợ hãi cơ hồ thế lực lớn cường giả. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Tất phàm cười to, chương 633, nghịch ma tông, sau đó, tất phàm mang Ngọc Tư Yến bọn người phóng ra, mọi người lẫn nhau nhận thức một chút. Tất phàm hỏi, Long Thành Phi, các ngươi trường kỳ cùng một chỗ hành động. Có hay không lĩnh hội trận pháp? Chúng ta chỉ biết đơn giản trận pháp, uy lực không lớn. Long Thành Phi cười khổ, tất phàm cười nói, đã như vậy, ta đây tự truyền thụ cho các ngươi mấy bộ trận pháp a. Tất phàm không có truyền thụ đại ngũ hành đại trận cho bọn họ, tại thần hành tông bảo khố lấy được ngọc giản bên trong, có không ít ghi lại trận pháp chi đạo. Tất phàm lựa chọn vài loại trận pháp, truyền thụ cho Long Thành Phi. Đa tạ tất phàm cười nói. Long Thành Phi cảm kích vô cùng, sau đó, tất phàm càng là mang, thần hành bộ, cấp cho Long Thành Phi đi cảm ngộ, tăng lên Long Thành Phi thực lực. Nếu Long Thành Phi có thể lĩnh hội, thần hành bộ, đệ nhất trọng, đạt tới chút thành tựu cảnh giới, sức chiến đấu còn có thể tăng lên không ít. Long Thành Phi đại ca, ngươi sở học, bá thiên thần đao, về sau cũng có thể chọn lựa vài người cường giả truyền thụ, lớn mạnh thực lực mới đúng mấu chốt. Mặc dù là chỉ học vài, bá thiên thần đao, thức thứ nhất, cũng có thể tăng lên rất lớn sức chiến đấu. Tất phàm vừa cười vừa nói, chuyện này ngươi tự mình làm chủ, thần hành bộ, cũng có thể truyền thụ xuống dưới. Chúng ta muốn lớn mạnh, nhất định phải không dư lực tăng lên mọi người thực lực mới được. Tất phàm huynh đệ, ngươi quá vô tư rồi, ta mặc cảm, ta nhất định sẽ mang bá thiên thần đao, cùng thần hành bộ, đều truyền thụ xuống dưới. Long Thành Phi lúc này mới chân chính bội phục tất phàm. Trước kia, Long Thành Phi tuy nhiên cho mông qua bọn họ rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà, bá thiên thần đao, hắn một mực trân trọng, không có truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Tự lồng ngực mà nói, Long Thành Phi đều mặc cảm, khác biệt tất phàm hơn xa. Tất phàm cuối cùng suy nghĩ một chút, Long Thành Phi bọn người quy thuận lục tuyệt mạo hiểm đoàn sự tình cũng không có tiết ra ngoài, những người kia ly khai được sớm. Không biết về sau xảy ra chuyện gì, tối đa cũng nhất định suy đoán mà thôi. Đã như vậy, tất phàm quyết định, chia hai đường, tất phàm bọn họ nguyên lai 10 người cùng một chỗ hành động, Long Thành Phi mang theo 35 người huynh đệ cùng một chỗ hành động, hai đội ngũ cách nhau không phải quá xa, có chuyện gì khả dĩ lẫn nhau trợ giúp. Tất Phàm nói ra ý nghĩ của mình, Long Thành Phi bọn họ đều vui vẻ đã tiếp nhận. Nhiều như vậy cường giả, nếu cùng một chỗ hành động, chỉ là săn giết huyết sát yêu thú, đều muốn thiếu một bộ phận gặt hái được. Tách ra hành động, cũng có thể đánh chết thêm nữa. Huyết sát yêu thú, thậm chí đạt được bảo vật cơ hội cũng muốn lớn hơn nhiều. Lúc này, Tất Phàm bọn họ cũng dài dòng, chia nhau hành động. Dừng lại ở cùng một chỗ quá lâu, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Tất Phàm huynh đệ, thật là chúc mừng a, lại đã thu phục được nhiều như vậy cường giả. Tiêu Dao cuồng cười nói, xác thực đáng giá cao hứng, cái này đối với chúng ta mà nói, chỗ tốt rất lớn, về sau tiến vào thượng cổ chiến trường trung tâm khu vực, đã có Long Thành Phi, chúng ta cũng có thể nhiều không ít bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Tất Phàm cười to nói, Ngọc Tư Yến nói, Long Thành Phi tại 18 đại thế giới danh khí rất lớn, thậm chí không ở đây Lăng Siêu Nhiên, Tà Vô Phong, Nghịch Ma Thái Tử phía dưới. Tuy nhiên Long Thành Phi sức chiến đấu khả năng không bằng ba người kia, vừa Long Thành Phi toàn bộ là dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra, luận bản lĩnh, còn tại đằng kia ba người phía trên. Thật sao, kia Long Thành Phi gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tin tức truyền đi, những cái kia siêu cấp thế lực không phải càng thêm bất an rồi, xem ra chúng ta về sau muốn đối mặt thêm nữa. Cường địch, chúng ta phải mau chóng gia tăng thực lực, tranh thủ có thể sớm ngày cùng, độ kiếp cảnh, cường giả chống lại. Chỉ cần sức chiến đấu có thể đạt tới, độ kiếp cảnh, về sau thế lực này muốn phải tìm chúng ta phiền toái, muốn ước lượng thư. Tất Phàm cao hứng rất nhiều, lại có chút lo lắng, hắn ánh mắt phóng được rất dài xa. Long Ngự Phong nói, gia tăng thực lực mới đúng mấu chốt, độ kiếp cảnh, cường giả cùng đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả đều thiên xoa địa viễn, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng á. Giết, phía trước thiệt nhiều huyết sát yêu thú, Long Ngự Tưởng giống lớn một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Tất Phàm một nhóm đã bắt đầu lữ trình, săn giết huyết sát yêu thú lữ trình. Bọn họ chủ yếu vẫn còn săn giết huyết sát yêu thú làm chủ, có thể có được bảo vật, đó là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là có không có mắt tìm Tất Phàm bọn họ phiền toái, nhất định cho Tất Phàm bọn họ tiễn đưa bảo vật, bọn họ tự nhiên sẽ xin vui lòng nhận cho. Chọn nửa năm thời gian, Tất Phàm bọn họ đều không có gặp được phiền toái gì, thời gian cũng đã nhận được một ít bảo vật, đều xa xa không cách nào cùng Thần Hành Tông bảo khố thu hoạch đánh đồng. Long Thành Phi bọn họ thu hoạch cũng không tệ, Long Thành Phi cũng là người thông minh, mang Bá Thiên Thần Đao, thức thứ nhất, Nhất Đao Sơn Hà Đoạn, cùng Thần Hành Bộ, đệ nhất trọng truyền thụ xuống dưới, tăng lên mọi người thực lực. Những cái này cường giả đạt được thần cấp vũ khí truyền thụ, đều kích động vô cùng. Đối với Tất Phàm cùng Long Thành Phi đều càng thêm trung tâm. Bất quá nửa năm thời gian, những người này tăng lên không lớn, còn có hơn 4 năm thời gian, cũng không biết có thể hay không phát sinh ra công dụng. Nửa năm này thời gian, Long Thành Phi cũng bí mật thấy Tất Phàm mấy lần, mỗi lần hai người đều biết tiến vào Bách Chiến Thánh Cung, luận bàn vũ kỹ. Đều là Tất Phàm quấn lấy Long Thành Phi, khiến Long Thành Phi thi triển Bá Thiên Thần Đao. Mà Tất Phàm thi triển huyết sát bát pháp, mấy lần sức chiến đấu, huyết sát bát pháp, uy lực tăng lên không ít, khiến Tất Phàm thấy được khiến huyết sát bát pháp tiến giai khả năng. Hơn nữa, Tất Phàm còn cầm Thiên Ma Thần Đao cùng Bá Thiên Thần Đao lẫn nhau xác minh, khiến cho hai người đao kỹ tăng lên rất nhanh. Chỉ có như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ, toàn lực thi đấu, tăng lên mới đúng nhanh nhất. Tại Bách Chiến Thánh Cung huyễn cảnh bên trong, không cần có bất kỳ cố kỵ, dù cho chết đều không có việc gì. Cho nên luyện võ cũng có thể sinh tử tương bác, tăng lên tốc độ tự nhiên rất nhanh. Chứng kiến Bách Chiến Thánh Cung, Long Thành Phi mới biết được chính mình thua không oan, bởi vì Tất Phàm kỳ ngộ so với hắn lấy được kỳ ngộ còn tốt hơn rất nhiều. Nếu để cho Long Thành Phi biết rõ, Tất Phàm còn có U Minh Chấn Hồn Chuông, cũng có thể chứa người, đoán chừng càng thêm rung động. Bất quá U Minh Chấn Hồn Chuông không thích hợp tu luyện, nếu muốn phải ma luyện một chút thần thức, ngược lại là khả dĩ tiến vào trong đó, khiến U Minh công kích. Loại tu luyện này chi pháp, phi thường hung hiểm, Tất Phàm không dám để cho thủ hạ, huynh đệ đi nếm thử. Một cái không tốt, thì có thể bị U Minh giết chết, hối hận cũng không kịp. Nửa năm này, tất cả mọi người có chỗ tăng lên, bất quá đều không có tiến giai. Tu vi càng về sau, tiến giai sẽ không có dễ dàng như vậy. Kỳ thật tất phàm bọn người tốc độ tu luyện, dĩ nhiên phi thường kinh người. Tốc độ mau nữa mà nói, muốn căn cơ bất ổn. Nửa năm này, tất phàm bọn họ đều tại củng cố cảnh giới, không có đi cấp tốc tăng lên tu vi. Đồng thời, bọn họ đối với vũ kỹ cũng càng làm trọng xem rồi, nhất là thần cấp vũ kỹ. Tu luyện được càng thêm thuần thục, chỉ cần càng thêm thuần thục, sức chiến đấu là có thể tăng lên không ít. Ngọc Tư Yến bọn người kiến thức, thần hành bộ, thần kỳ về sau, mỗi ngày đều tốn hao đại lượng thời gian đi nghiên cứu. Chứng kiến tất phàm lại có thể tại nửa năm trong thời gian sẽ đem thần hành bộ, tu luyện đến chút thành tựu, bọn họ phi thường hâm mộ, bọn họ dĩ nhiên tu luyện gần 3 năm rồi, còn không có thành công, cái này là chênh lệch á. Ngọc Tư Yến bọn người mặc dù có nghi vấn, bất quá bọn hắn đều không có hỏi ra khẩu. Bọn họ đều tín nhiệm tất phàm có thể nói cho bọn hắn biết tựu sẽ không giấu giếm, đã cũng không nói gì, cái kia chính là không thể nói. Hôm nay tất phàm bọn họ vừa vặn tại săn giết huyết sát yêu thú, Long Thành Phi truyền đến tin tức, thượng cổ nghịch ma tông bảo khố xuất thế, cách tất phàm bọn họ cũng không phải rất xa, chúng ta muốn hay không đi xem đi. Nghịch ma tông, tất phàm kinh ngạc vô cùng, hắn thoáng cái nghĩ tới, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, còn không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, nhất định nghịch ma tông thành danh tu luyện bí quyết. Không biết nghịch ma tông trong bảo khố có hay không đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Đi, tất phàm không có chút gì do dự, liền làm đưa ra quyết định. Chương 634, nghịch ma thái tử, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, đối với tất phàm mà nói trọng yếu phi thường. Tất phàm có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, làm ra rất lớn tác dụng. Nếu không phải lực lượng cơ thể cường hãn, tất phàm cũng không cách nào sử dụng tinh thần phù. Sức chiến đấu cũng không có khả năng vượt mấy cấp khiêu chiến mặt khác cường giả khoa trương như vậy. Đây hết thảy đều là nghịch ma cửu truyền kim thân quyết mang đến. Theo tất phàm hiểu rõ, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đến tiếp sau pháp môn tu luyện càng thêm trọng yếu. Nhất là trở thành độ kiếp cảnh cường giả mới có thể hiển lộ ra uy lực chân chính đến. Tất phàm có được nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đệ ngũ trọng pháp quyết, chỉ có thể tu luyện tới thần niệm cảnh, phải có kế tiếp pháp quyết, mới có thể tiếp tục tu luyện. Tất phàm hôm nay đã là trung đẳng, thần niệm cảnh, cường giả, không được bao lâu tựu cần đến tiếp sau tu luyện pháp quyết. Đã biết rõ nghịch ma tông tin tức, tất phàm không có lý do gì không đi. Dù cho không dám, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, tương quan, gặp được bảo khố mở ra, đều phải đi tranh đoạt một phen. Nếu là có thể thu hoạch một ít linh khí cũng là đúng vậy. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phát triển lớn mạnh, cần càng nhiều nữa linh khí. Tất phàm bọn họ vẫn còn chia nhau hành động, trước sau đến bảo khố mở ra địa phương. Nghịch Ma Tông bảo khố, kiến tại một tòa cực lớn ngọn núi bên trong, trực tiếp mang núi lớn đào bới ra một cái bảo khố, bảo vật đều được lưu giữ trong bên trong. Đoán chừng là bảo khố bên ngoài ẩn nấp trận pháp đã mất đi tác dụng, cho nên bảo quang trùng thiên lên, đưa tới rất nhiều nhân loại cường giả. Cũng là bảo khố đã đến xuất thế thời gian, cho nên bảo quang mới có thể xuất hiện. Bất quá bảo khố đại môn còn không có mở ra, bên ngoài dĩ nhiên vây quanh mấy trăm người cường giả, những người này cũng không dám vận dụng vũ lực, đi mở ra đại môn. Nghịch ma tông là ma đạo môn phái, cực độ tà ác hung tàn, vạn nhất để lại ác độc bầy dập cơ quan, đi cứng rắn mở ra bảo khố đại môn, chẳng phải là đi chịu chết. Huống chi, những cái này cường giả đến từ bất đồng thế lực, ai cũng không rõ nguyện ý dùng thân thể phạm hiểm, khiến người khác đạt được chỗ tốt. Tất phàm bọn người không có cải trang cách ăn mặc, cho nên sự xuất hiện của bọn hắn vẫn còn đưa tới rất lớn oanh động. Mau nhìn, cái kia chính là tất phàm rồi, nghe nói bọn họ cướp đoạt ngũ thế lực lớn tại thần hành tông lấy được bảo vật, tổng cộng có 7 kiện cực phẩm linh khí, thậm chí còn có pha cấm châu bảo vật như vậy. Thần hành bộ, cũng ở đây tất phàm trên tay. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Tự bọn họ 10 người, có thể đánh chết ngũ thế lực lớn cường giả, cướp đoạt bảo vật sao? Không phải là ai cố ý truyền bá đi ra à? Tam đại siêu cấp thế lực cường giả cùng một chỗ ra mặt, xác nhận việc này, phải không giả? Đây chẳng phải là tất phàm những người này nhất định di động bảo khố, giết chết bọn họ là có thể đoạt được rất nhiều bảo vật. Có người hưng phấn lên, người này vừa dứt lời, đã có người dội nước lã. Tất phàm những người kia, thực lực cường hãn vô cùng, cả ngũ thế lực lớn cường giả liên thủ, đều đã bị chết ở tại bọn họ trên tay. Ngươi đi giết bọn họ, còn không bằng nói đi chịu chết thỏa đáng một điểm. Ở đây mấy trăm người cường giả, muốn phải tất phàm trên người bọn họ bảo vật người rất nhiều. Nhưng mà bọn họ hơi chút thông minh một điểm, cũng không dám tiến đánh cái gì chủ ý. Trừ phi ở đây cường giả có thể toàn bộ bắt đầu bắt tay làm, còn có hy vọng đánh chết tất phàm bọn họ. Bất quá, những cái này cường giả cũng không có thiêu đối địch, muốn phải thoáng cái liên hợp lại, đó là không có khả năng sự tình. Dù cho liên hợp lại, tất phàm vẫn có thoát thân bản lĩnh, cho nên tất phàm cũng không sợ hãi. So sánh tất phàm bọn họ khiến cho hành động, về sau đã đến Long Thành Phi bọn người đồng dạng đưa tới không ít bạo động. Ở đây không ít người tham gia thệ sư đại hội, có chút biết rõ Long Thành Phi thua. Nhưng mà Long Thành Phi vẫn còn mang theo vốn là đội ngũ, bình yên vô sự, hiển nhiên khiến những người kia có rất đa nghi hoặc. Có người cùng Long Thành Phi vẫn như hiểu biết, tự đi tới, hỏi, Long Thành Phi, ta nghe nói ngươi đã thua bởi tất phàm, như thế nào bây giờ còn là thân tự do? Ta là người không thích nhất bị ước thúc, cho nên hao tốn một ít một cái giá lớn, đổi lấy thân tự do. Long Thành Phi cười khổ, cái này một cái giá lớn phải không nhỏ à? Đó là tự nhiên, của cải nhà của ta không sai biệt lắm đều bị tất phàm nghiền ép đi, cho nên không thể không đến nghịch ma tông bảo khố thử thời vận. Long Thành Phi sắc mặt càng khổ, gặp Long Thành Phi sắc mặt khó coi như vậy, hơn nữa Long Thành Phi xem tất phàm ánh mắt phi thường âm độc, người nọ đã tin tưởng vài phần, sau đó cáo từ ly khai rồi. Trước sau mấy người đều đi tìm Long Thành Phi hỏi thăm, khiến Long Thành Phi phi thường phiền chán. Vừa lại không thể không diễn kịch cho những người này xem. Long Thành Phi không có bị tất phàm thu phục chiếm được. Cái này đối với rất nhiều muốn phải tiến đánh tất phàm bọn họ chủ ý người đến nói, kia là sự tình tốt. Tất phàm chính là muốn khiến những người kia mắc lừa, khiến bọn họ đi ra cướp đoạt. Như vậy tất phàm có thể đại khai sát giới. Cướp đoạt bảo vật bị giết, vô luận đến chỗ nào đều đối lý. Tất phàm cũng là sợ hãi thế lực này tìm phiền toái, cho nên mới không đi chủ động tàn sát nhân loại cường giả, miễn cho gây thù hằn quá nhiều. Nếu có người đưa tới cửa, tất phàm hơn phân nửa là biết cười nạp. Tất phàm bọn họ sau khi tới, liên tục đã chờ đợi 2 ngày, bảo khố còn không có mở ra. 2 ngày thời gian, tăng thêm không ít nhân loại cường giả, dù sao vẫn nhân số dĩ nhiên đột phá 500 người. Chứng kiến cường giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa những cái này cường giả luôn hữu ý vô ý nhìn về phía tất phàm bọn họ. Khiến tất phàm bọn người cảm nhận được áp lực cực lớn. Nghịch ma tông bảo khố, bảo vật chỉ sợ còn không có tất phàm trên người bọn họ nhiều. Những người này bạo khởi cướp đoạt đều rất bình thường, cho nên không thể không phòng. Tất phàm một nhóm tận lực ở ngoại vi, miễn cho bị người khác vây kín còn không biết. Mà Long Thành Phi cũng phi thường khôn khéo, mang theo mông qua bọn người. Tại mặt khác một bên, cũng ở đây biên giới, một khi tất phàm bọn họ bị vây kín, bọn họ còn có thể cứu viện. Ở đây cường giả mặc dù nhiều, đáng tiếc không có người dẫn đầu, tăng thêm bọn họ ở giữa hướng tới cũng không cách nào lẫn nhau tín nhiệm, cho nên bọn họ tạm thời còn không cách nào liên hợp lại, cướp đoạt tất phàm bọn họ bảo vật. Tất phàm cũng biết loại này thế cục, cho nên rất là chú ý cẩn thận. Hắn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể đem Ngọc Tư Yến bọn người thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, sau đó thi triển ra thần hành bộ, bỏ trốn mất dạng. Ngày thứ ba, bảo quang càng ngày càng cường thịnh rồi, đại môn còn không có mở ra dấu hiệu. Rất nhiều cường giả đều lo lắng vô cùng rồi, tiếp tục nữa, đến cường giả phải càng ngày càng nhiều, bọn họ đạt được bảo vật sẽ biến tạm thời, cũng một hồi càng thêm khó khăn. Vừa bảo khố không thoải mái khải, bọn họ cũng không thể tránh được. Cũng may một mực không có siêu cấp thế lực cường giả xuất hiện, khiến rất nhiều cường giả trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, đại bộ phận cường giả đều không quá ưa thích siêu cấp thế lực cường giả, bởi vì bọn họ bá đạo, cao ngạo, không ai bì nổi, hoàn toàn không đem thế lực khác cường giả đưa người xem. Bất quá, tam đại siêu cấp thế lực quá mạnh mẽ thế rồi, cho nên đại bộ phận cường giả đều chỉ có nén giận. Mặt trời nhô lên cao, tất cả mọi người có chút nôn nóng. Đột nhiên, xa xa có một đội cường giả chạy vội mà đến, nhân số thậm chí có 50 người tả hữu. Những người này đi cùng một chỗ, nhất định là một cái thế lực, có thể đơn giản tụ tập 50 người cường giả thế lực, thật đúng là không nhiều lắm. Rốt cuộc là người nào đã đến? Không ít trong lòng người đều tràn đầy dấu chấm hỏi, những người kia tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tự xuất hiện ở mọi người trước mắt. dĩ nhiên là Thiên Ma Tông cường giả, đầu lĩnh chính là Nghịch Ma Thái Tử. Có người kinh hô lên, Tất Phàm quay đầu nhìn lại, tự chứng kiến cầm đầu gã cường giả kia, màu đồng cổ da thịt, cao tới 2 mét, tráng kiện vô cùng, toàn thân tràn đầy khí phách cùng sát khí, khí thế phi thường kinh người. Chương 635, nghịch chuyển thế cục, các vị, Nghịch Ma Tông bảo khố mở ra, trong lúc này bảo vật toàn bộ là ta Nghịch Ma Thái Tử, bởi vì ta đã từng đã nhận được Nghịch Ma Tông truyền thừa. Các ngươi xem ta danh tự, đã biết rõ ta cũng không nói gì lời nói dối. Nghịch Ma Thái Tử người vẫn chưa đi gần, tự khí phách vô cùng nói ra. Tất cả mọi người đều xéo đi, cái này bảo khố quy Nghịch Ma Thái Tử rồi. Không ly khai, giết không tha, Nghịch Ma Thái Tử bên người những cái kia cường giả đều ồn ào nổi lên, phi thường hung hăng càn quấy. Cái này Nghịch Ma Thái Tử cũng là bá đạo, tại đây nhiều như vậy cường giả, lại vẫn nếu kêu lên những người kia xéo đi. Tất Phàm bọn người ở tại chỗ đó âm thầm buồn cười, cái này Nghịch Ma Thái Tử như thế hung hăng càn quấy, sao có thể đạt thành công? Quả nhiên, hơn 500 người cường giả đều không có ly khai, mà là cùng Nghịch Ma Thái Tử đối lập, trợn mắt nhìn. Nghịch Ma Thái Tử căn bản không có mang những người kia để vào mắt, bên cạnh hắn đều là Thiên Ma Tông trẻ tuổi tinh anh, thực lực yếu nhất đều là thần niệm cảnh, cấp bậc cường giả. Những cái này cường giả đều tu luyện thần cấp vũ kỹ, sức chiến đấu kém cỏi nhất đều có thể cùng bình thường, phần thần cảnh, cường giả tương đương. Đôi khi, số lượng cũng không thể quyết định thắng bại, tựu giống với cái lúc này. Ở đây mặc dù có hơn 500 người cường giả, cũng không có thế lực lớn cường giả. Tu luyện thần cấp vũ kỹ giải rác không có mấy, trong những người này có thể đạt tới, phần thần cảnh, lại có bao nhiêu. Mấu chốt nhất vẫn không có người nào có thể chế trụ Nghịch Ma Thái Tử. Nghịch Ma Thái Tử có cao đẳng, thần linh cảnh, tu vi, nếu tính cả một ít át chủ bài và thần cấp vũ kỹ, mà ngay cả đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả, cũng không phải Nghịch Ma Thái Tử đối thủ. Đồn đãi có một lần, Nghịch Ma Thái Tử kịch chiến, độ kiếp cảnh, cường giả. Vậy mà toàn thân trở ra, trận chiến ấy nhất định Nghịch Ma Thái Tử thành danh cuộc chiến. Hắn cùng Thiên Vân Tông Lăng Siêu Nhiên, Thiên Tà Tông Tà Vô Phong được xưng là 18 đại thế giới trẻ tuổi tam hùng. Ba người đều có tại sơ đẳng, độ kiếp cảnh, cường giả thủ hạ toàn thân trở ra kinh nghiệm. Bị 18 đại thế giới sở hữu tất cả người trẻ tuổi sùng bái. Không lăn, chẳng lẽ muốn ta động thủ đuổi các ngươi đi? Nghịch Ma Thái Tử hừ lạnh nói, Nghịch Ma Thái Tử, Nghịch Ma Tông bảo khố mở ra, gặp người có phần, người không tin có thể bá đạo như vậy. Một người, phần thần cảnh, cường giả không phục, đứng ra nói ra. Đi chết đi, Nghịch Ma Thái Tử trên tay đại đao bay ra, lập tức mang người kia, phần thần cảnh, cường giả chém giết. Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Tất Phàm chấn động vô cùng, cái này Nghịch Ma Thái Tử tên tuổi không uổng, quả nhiên có chút bổn sự. Ngự sử linh khí giết địch, đều đã đến vô thanh vô tức tình trạng. Lợi hại, xem ra dù cho ta cùng hắn đại chiến, cũng không nhất định có thể thủ thắng a. Tất Phàm cũng không có nắm chắc chiến thắng Nghịch Ma Thái Tử. Sự tình thật là có chút khó làm rồi, vì Nghịch Ma cửu chuyển kim thân quyết, Tất Phàm không cách nào buông tha cho Nghịch Ma Tông bảo khố. Đại đao bay trở về Nghịch Ma Thái Tử trên tay, hắn cười lạnh nói, thật là không biết tự lượng sức mình, còn không ly khai, hắn tựu là kết cục của các ngươi. Tuy nhiên chết một người, phần thần cảnh, cường giả, vừa khiến hơn 500 người cường giả buông tha cho tranh đoạt bảo vật, đó là không có khả năng sự tình. Đột nhiên một người cường giả lớn tiếng nói, Tất Phàm các hạ, tại đây chỉ có ngươi có thể ngăn cản được Nghịch Ma Thái Tử rồi, ngươi phải đứng ra a. Tất Phàm đứng tại biên giới, kết quả vẫn còn trúng chiêu. Nghịch Ma Thái Tử nghe xong Tất Phàm danh tử, lập tức cười to đi ra, Tất Phàm là ai? Đứng ra, thật là được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nghịch Ma Thái Tử những cái kia đồng bọn đều vô cùng hưng phấn, bọn họ nhưng mà biết rõ, Tất Phàm trên người bảo vật nhiều hơn. Chỉ là cực phẩm linh khí, tựu đủ khiến mắt người thèm được rồi. Tất Phàm có chút buồn bực, không có kịp phản ứng. Là ai, rốt cuộc là ai? Nghịch Ma Thái Tử mắt lộ hung quang, khắp nơi nhìn quét. Ta chính là Tất Phàm, như thế nào? Tìm ta có việc. Tất Phàm đứng dậy, hắn đối với Ngọc Tư Yến bọn họ nhẹ nói. Đợi tí nữa tất cả mọi người cẩn thận một chút, Thiên Ma Tông cường giả quá nhiều. Tất Phàm, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngọc Tư Yến quan tâm nói, Chứng kiến Ngọc Tư Yến quan tâm chính mình, Tất Phàm tâm tình kích động lên. Tất Phàm nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, nghịch ma thái tử tuy nhiên cường đại, cần phải giết ta, hắn còn làm không được. Ngươi nhất định Tất Phàm, rất trẻ tuổi, quả thật không tệ, đáng tiếc gặp phải ta rồi nghịch ma thái tử. Nghịch ma thái tử lắc đầu tiếc hận nói, ngoặc kép ... ngoặc kép, Tất Phàm một chỗ không động, thần sắc lạnh nhạt. Hơn 500 người cường giả đều chằm chằm vào Tất Phàm, hy vọng Tất Phàm có thể cùng nghịch ma thái tử chống lại, như vậy bọn họ thì có hy vọng. Những người kia ước gì nghịch ma thái tử cùng Tất Phàm lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ chẳng những có cơ hội lấy được bảo khố bảo vật, cả Tất Phàm trên người bảo vật đều biết do bọn họ chia cắt. Tất Phàm, giao ra sở hữu tất cả bảo vật, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi thiên phú không tồi, ta thậm chí khả dĩ tiến cử hiền tài ngươi gia nhập Thiên Ma Tông. Một khi tiến nhập Thiên Ma Tông, cái gì cũng có. Nghịch ma thái tử cũng không ngốc, chứng kiến mấy trăm người cường giả nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn cùng Tất Phàm liều mạng. Chỉ cần có thể cầm lại bảo vật, tạm thời ổn định Tất Phàm là được rồi. Về phần khiến Tất Phàm gia nhập Thiên Ma Tông, kia đơn thuần là lừa dối Tất Phàm. Chỉ chờ còn có cơ hội, nghịch ma thái tử vẫn còn phải không chút do dự đánh chết Tất Phàm. Nghịch ma thái tử là Thiên Ma Tông thủ, nhất coi trọng thiên chi kiêu tử, hắn không cho phép có người uy hiếp được địa vị của hắn. Tất Phàm không có bất kỳ chỗ dựa, có thể đi đến hôm nay một bước này, phi thường không đơn giản. Nếu đạt được Thiên Ma Tông đại lực bồi dưỡng, thành tựu khẳng định không thể số lượng có hạn, tuyệt đối sẽ đối với nghịch ma thái tử cấu thành uy hiếp. Cho nên, bất kể như thế nào, nghịch ma thái tử cũng không hiểu muốn Tất Phàm còn sống. Tất Phàm chứng kiến nghịch ma thái tử con mắt trực tiếp chuyển, đã biết rõ hắn không có cái gì hảo tâm mắt, tuyệt đối nghĩ đến tính toán chính mình. Muốn phải bảo vật, khả dĩ, đem chúng ta đánh bại, bảo vật tự nhiên là ngươi. Bất quá, hiện tại loại này thế cục, các ngươi đánh bại chúng ta, cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, các ngươi suy nghĩ đã đến hậu quả nha. Tất Phàm vừa cười vừa nói, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía mọi người, chư vị, Thiên Ma Tông cường giả muốn phải độc chiếm nghịch ma tông trong bảo khố bảo vật, tin tưởng mọi người đều không muốn a, đã như vậy, không bằng mọi người cùng nhau, đuổi đi Thiên Ma Tông cường giả. Bằng không thì nói, cùng lắm thì chúng ta vừa đi chi, không muốn nghịch ma tông lưu lại bảo vật. Ta học xong, thần hành bộ, tin tưởng ta phải đi, còn không ai có thể ngăn lại. Tất Phàm thanh âm không phải rất lớn, vừa ở đây hơn 500 người cường giả đều là thực lực cao cường loại người, tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Tất Phàm theo như lời không tệ, một khi bọn họ buông tha cho bảo khố bảo vật, trực tiếp đào tẩu, vậy thì không có cường giả vì bọn họ chống lại nghịch ma thái tử. Cái loại này cục diện không phải bọn họ muốn xem đến, cho nên những cái kia cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Tất Phàm còn nói thêm, các vị, suy nghĩ kỹ càng, các ngươi nếu nguyện ý cùng ta hợp tác, tự để ta làm đối phó nghịch ma thái tử, các ngươi phụ trách đối phó Thiên Ma Tông mặt khác cường giả. Nếu không được, vậy thì thứ cho ta không phụng bồi. Tất Phàm lộ ra cười xấu xa, hắn cử động lần này thoáng cái tựu khiến hơn 500 người cường giả không cách nào tọa sơn quan hổ đấu. Hơn nữa, có hơn 500 người cường giả hỗ trợ đối phó Thiên Ma Tông mặt khác cường giả, Tất Phàm có thể chuyên tâm cùng nghịch ma thái tử giao chiến. Tất Phàm cũng muốn thử xem, chính mình cùng tam đại siêu cấp thế lực trẻ tuổi người mạnh nhất có hay không chênh lệch, có bao nhiêu chênh lệch. Chương 636, Thiên Ma Cuồng Đao. Nghịch ma thái tử gặp Tất Phàm đơn giản tự nắm giữ chủ động, đối với Tất Phàm kiêng kỵ càng sâu. Tất Phàm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghịch ma thái tử sắc mặt âm trầm, nghịch ma thái tử lộ ra một cái dáng tươi cười, nói ra, các vị, nghịch ma tông bảo khố, tất cả mọi người khả dĩ tiến vào, bất quá ta không hy vọng các ngươi can thiệp ta cùng Tất Phàm ở giữa hướng tới xử lý thù riêng. Thật vậy chăng? Có người lập tức cao hứng trở lại, hắn thật đúng là tin tưởng nghịch ma thái tử. Người ngốc à, đây là nghịch ma thái tử kế hoãn binh. Có người xem thấu nghịch ma thái tử ý nghĩ. Nghịch ma thái tử nói, ta nghịch ma thái tử nhất ngôn cửu đỉnh, có tất yếu lừa các ngươi sao? Nghịch ma thái tử xác thực không cần phải lừa ngươi, bất quá các ngươi nếu cùng Thiên Ma Tông cường giả cùng một chỗ tiến vào nghịch ma tông bảo khố, chỉ sợ các ngươi sẽ cho bọn họ nhiều tiễn đưa không ít bảo vật. Tất Phàm cười to, nghịch ma thái tử sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy. Vì cái gì à, Có người không hiểu, hỏi, người chết, bảo vật không phải là Thiên Ma Tông cường giả được rồi. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, phải chăng hợp tác, mọi người quyết định nhanh một chút, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Tất Phàm các hạ, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được nghịch ma thái tử, chúng ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Không ít cường giả vẫn còn nhìn rõ ràng kết thúc thế, nhao nhao tỏ thái độ. Tựu Thiên Ma Tông cường giả hung hăng càn quấy thái độ, không có khả năng khiến thế lực khác cường giả kiếm một chén canh, tương đối mà nói, cùng Tất Phàm bọn họ hợp tác, ít nhất cũng không cần lo lắng hãi hùng. Dù cho Tất Phàm không coi trọng chữ tín, bọn họ nhiều người như vậy, cũng không quá sợ hãi Tất Phàm 10 người. Cái này lựa chọn vẫn còn rất tốt làm, rất nhanh hơn 500 người cường giả toàn bộ làm đưa ra quyết định, trước cùng Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ, đối phó nghịch ma thái tử. Thiên Ma Tông những cái kia cường giả, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Nghịch ma thái tử sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Ma Tông cường giả có chút đâm lao phải theo lao rồi, nếu cứ như vậy ly khai, vậy cũng quá thật mất mặt. Nhưng mà không ly khai, bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chắc tiêu diệt nhiều như vậy cường giả. Dù cho bọn họ có nắm chắc tiêu diệt những người này, chỉ sợ Thiên Ma Tông cường giả cũng một hồi tổn thất hơn phân nửa. Những người này đều là yêu nghiệt cực tài, ai cũng không muốn chết. Cũng nhiều như vậy tôm tép nhãi nhép, các ngươi sợ hãi sao? Nghịch ma thái tử âm thanh lạnh lùng nói, nghịch ma thái tử có 10 phần lực lượng, hung hăng càn quấy tiền vốn. Hắn có nắm chắc đơn giản tiêu diệt những người này, đánh bại dễ dàng Tất Phàm. Thật vất vả gặp Tất Phàm, nghịch ma thái tử đương nhiên không nghĩ đơn giản buông tha. Chứng kiến nghịch ma thái tử âm trầm thần sắc, Thiên Ma Tông những cái kia cường giả lập tức không nói, bọn họ đều có chút e ngại nghịch ma thái tử. Nghịch ma thái tử chẳng những hỉ nộ vô thường, còn động thì giết người, mà ngay cả đồng môn đều sợ hắn. Nghịch ma thái tử sư huynh, ngươi toàn quyền quyết định, chúng ta nhất định tuân theo. Hảo, vậy thì tiêu diệt những người này, đạt được những người này trên người bảo vật, có thể so sánh nghịch ma tông bảo khố bảo vật còn nhiều. Nghịch ma thái tử lập tức liền làm đưa ra quyết định. Nghịch ma thái tử nhìn xem Tất Phàm cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nghịch ma thái tử, hai người khí thế không ngừng tăng vọt, có một lời không hợp sẽ động thủ trạng thái. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, một khi động thủ, chỉ sợ ở đây rất nhiều cường giả đều muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Tất Phàm, ngươi muốn lợi dụng những người này, kiềm chế Thiên Ma Tông cường giả, ngươi ý nghĩ này quá ngây thơ. Chỉ bằng thực lực của ta, căn bản không cần giúp đỡ. Đồng dạng có thể đánh chết ngươi. Nghịch ma thái tử âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Tất Phàm lạnh nhạt nói, muốn phải đánh bại ta, dù sao cũng phải xuất ra được thực lực. Trước có không ít cường giả tự nhận là so với ta mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn còn ngã tại trên tay của ta. Nghịch ma thái tử nhỏ giọng nói, các vị sư đệ tạm thời không nên động thủ, để cho ta trước đánh bại Tất Phàm nói sau. Chỉ cần các ngươi không ra tay, tin tưởng những cái kia cường giả cũng không dám đoạt ra tay trước. Nghịch ma thái tử thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà đại bộ phận cường giả cũng nghe được. Nghịch ma thái tử theo như lời không giả, nếu Thiên Ma Tông cường giả không ra tay, chỉ sợ kia hơn 500 người cường giả, cũng sẽ không dễ dàng ra tay, bọn họ ước gì xem kịch vui, ngư ông đắc lợi. Bất quá, nghịch ma thái tử tính sai một sự kiện, cái kia chính là Long Thành Phi đám người đã là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Đến lúc đó chỉ cần Long Thành Phi dẫn đầu cường giả vừa động thủ, một hồi hỗn chiến không thể tránh được. Mọi người thần kinh đều buộc được rất nhanh, chỉ cần có người ra tay, những người khác nhất định sẽ nhao nhao thi triển ra sát thủ, cướp đoạt tiên cơ. Từ Yến tỷ, các ngươi trước không nên động thủ, thừa dịp loạn mới ra tay, tranh thủ nhiều đánh chết vài người Thiên Ma Tông cường giả, quan trọng nhất là bảo toàn chính mình. Tất Phàm nhỏ giọng nói ra, Tất Phàm, ta đến chiến ngươi. Nghịch ma thái tử hét lớn một tiếng, rốt cục quyết định động thủ. Thiên ma cuồng đao, đi thôi. Nghịch ma thái tử vậy mà vượt lên trước ra tay, ngự sử nguyên vẹn cực phẩm linh khí thiên ma cuồng đao, chém về phía Tất Phàm. Thiên ma cuồng đao, vốn chỉ có dài 2 mét, hơn một thước rộng, vừa cấp tốc bay ra về sau, vậy mà không ngừng phóng đại, trở nên cực lớn vô cùng, lớn hơn gấp 10 lần đều vượt quá. Hơn nữa, thiên ma cuồng đao tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp đồng nhất, bắn về phía Tất Phàm. Một khi bị thiên ma cuồng đao đánh trúng, chỉ sợ Tất Phàm phòng ngự cũng ngăn cản không nổi á. Tất Phàm sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn thật không ngờ nghịch ma thái tử ra tay như thế nhanh chóng, như thế tàn nhẫn. Đao còn chưa tới, Tất Phàm dĩ nhiên khắp cả người phát lạnh, trên mặt coi như lưỡi dao xẹt qua đồng nhất. Hơn nữa, thiên ma cuồng đao vừa ra, tiếng xé gió đều xuất hiện, có thể thấy được một kích này đến cỡ nào cường đại. Nghịch ma thái tử phi thường nghiêm túc, thao túng thiên ma cuồng đao, muốn phải một lần hành động đánh chết Tất Phàm. Hỏa diễm đao, xuất kích, Tất Phàm tốc độ cũng không chậm, lúc này ngự sử hỏa diễm đao, cùng thiên ma cuồng đao đụng vào nhau. Mặc dù nói hỏa diễm đao phẩm cấp tiếp cận cực phẩm linh khí rồi, mà dù sao không phải cực phẩm linh khí. Một cái liều mạng, hỏa diễm đao bị đánh lui rồi, thiên ma cuồng đao tiếp tục chém về phía Tất Phàm. Cửu Long đỉnh, Cửu Long đều xuất hiện, địa mạch linh hỏa sức lực tương trợ, gặp hỏa diễm đao không địch lại thiên ma cuồng đao, Tất Phàm vội vàng xuất ra Cửu Long đỉnh, một bên thi triển công kích, chống đỡ ngự thiên ma cuồng đao, một bên phun ra địa mạch linh hỏa, trợ giúp hỏa diễm đao giúp một tay. Hai kiện thượng phẩm linh khí, đều là tiếp cận cực phẩm linh khí bảo vật, hơn nữa đều là hỏa thuộc tính linh khí, lẫn nhau phối hợp, đủ để có thể so với cực phẩm linh khí. Cửu đầu long hồn xuất kích, trì hoãn thiên ma cuồng đao công kích, đồng thời, hỏa diễm đao đạt được địa mạch linh hỏa trợ giúp, hỏa diễm trùng thiên, trở nên cực lớn vô cùng, chung quanh độ nóng đều đang không ngừng lên cao. Thậm chí hỏa diễm đao phụ cận cỏ cây đều lập tức héo rũ. Hỏa diễm đao đạt được địa mạch linh hỏa trợ giúp, uy thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lần nữa vọt tới thiên ma cuồng đao. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, thiên ma cuồng đao cùng hỏa diễm đao đều thối lui hơn 10 mét, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Tất Phàm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu không cách nào ngăn trở thiên ma cuồng đao công kích, tự ý nghĩa Tất Phàm phải sớm hơn xuất ra át chủ bài. Nối tiếp xuống quyết đấu bất lợi á, lại là một kiện nguyên vẹn thượng phẩm linh khí, nghịch ma thái tử cả kinh nói, thật, nghịch ma thái tử cũng không có thiếu kỳ ngộ, tăng thêm thiên ma tông đại lực bồi dưỡng, vừa hắn nội tình đều không thể cùng Tất Phàm so sánh, hắn có chút hâm mộ, ghen ghét Tất Phàm, phải đánh chết Tất Phàm, cái kia chút ít bảo vật tựu toàn bộ thuộc về ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghịch ma thái tử sát cơ quá nặng, chương 637, ai càng biến thái, hơn 500 người cường giả đang xem cuộc chiến, đương bọn họ chứng kiến Tất Phàm chặn nghịch ma thái tử đợt công kích thứ nhất, trong nội tâm có chút cao hứng, cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu trước những cái kia cường giả đối với Tất Phàm ra tay, chỉ sợ kết cục rất thê thảm. Dùng Tất Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, ở đây không có một người cường giả, có thể cùng Tất Phàm chống lại. Một khi Tất Phàm đại khai sát giới, chỉ sợ những người này tử thương thảm trọng á. Tất Phàm có thể ngăn cản được nghịch ma thái tử, những người này thì càng thêm không nghĩ xuất thủ. Bọn họ kỳ thật đều sợ hãi thiên ma tông cường giả, sợ hãi xuất hiện thương vong. Những người kia không có động, Ngọc Tư Yến bọn người cũng không có động thủ. Mà Long Thành Phi đã sớm đã nhận được Tất Phàm ám chỉ, hắn mang theo thủ hạ, chậm chạp hướng thiên ma tông cường giả tới gần, chuẩn bị tập kích. Tất Phàm, quả nhiên có chút bồn sự, trên người bảo vật cũng đều bất phàm. Bất quá, ngươi gặp phải ta rồi, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nghịch ma thái tử âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm cười nói, thực lực ngươi cũng tự như vậy, xem ra đồn đãi đều có chút khuếch đại á. Nghịch ma thái tử lập tức mặt đều khí tái rồi, quát lớn nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên ma cuồng đao, giết hắn đi, nghịch ma thái tử lần nữa chỉ huy thiên ma cuồng đao. Đối với Tất Phàm không ngừng phát động tấn công mạnh, Tất Phàm cũng không sợ hãi, hỏa diễm đao không ngừng xuất kích, tăng thêm Cửu Long đỉnh phối hợp, chặn nghịch ma thái tử công kích. Nghịch ma thái tử, ngươi nếu chỉ có chút bồn sự ấy, vậy ngươi hôm nay tựu nhất định phải thua. Tất Phàm thanh âm nói chuyện rất lớn, ở đây những cái kia cường giả gặp nghịch ma thái tử xác thực không cách nào không biết làm gì Tất Phàm, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nghịch ma thái tử. Mà ngay cả nghịch ma thái tử những cái kia đồng môn, đều có chút không tín nhiệm nghịch ma thái tử thực lực. Nghịch ma thái tử giận dữ, Tất Phàm tiểu tử, đã ngươi vội vã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thiên ma cuồng đao hồi trở lại, địa sát thần đao. Nghịch ma thái tử thu hồi thiên ma cuồng đao, thi triển đến thần cấp vũ kỹ, địa sát thần đao. Đồng dạng là, địa sát thần đao, nghịch ma thái tử thi triển đi ra. Có thể so sánh Lam Ma Quỷ thi triển đi ra uy lực lớn hơn rất nhiều lần. Uy thế mạnh, Tất Phàm đều có chút không dám nhìn gần. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn cùng Long Thành Phi đại chiến mấy lần, luận bàn đao pháp chi đạo tiến cảnh thần tốc. Thiên ma thần đao, huyết sát bát pháp, Tất Phàm tay cầm hỏa diễm đao. Hai bộ vũ kỹ luân truyền thi triển đi ra, chống lại nghịch ma thái tử. Một phương diện, Tất Phàm được chứng kiến địa sát thần đao, hơn nữa dùng huyết sát bát pháp cùng địa sát thần đao chống lại qua, cho nên đối với địa sát thần đao rất là quen thuộc. Một phương diện khác, huyết sát bát pháp có thể khắc chế thiên hạ vũ kỹ, địa sát thần đao cũng không ngoại lệ. Tất Phàm mấy lần cùng Lam Ma Quỷ chiến đấu đều mượn nhờ Lam Ma Quỷ thi triển địa sát thần đao ma luyện huyết sát bát pháp, khiến cho huyết sát bát pháp đối với địa sát thần đao khắc chế rất mạnh mẽ. Còn có, nhất định Tất Phàm đao kỹ tiến nhanh, hôm nay cùng nghịch ma thái tử kịch chiến, lại có thể miễn cưỡng ổn định thế cục, thật là đáng quý. Phải biết rằng, nghịch ma thái tử so sánh Tất Phàm nhưng mà cao hai cái đại đẳng cấp, chênh lệch còn là rất lớn. Nhất là lực lượng phương diện, Tất Phàm dĩ nhiên sử dụng ba màu kinh thần phù, thiên thần phụ thể cũng dùng, lực lượng vẫn còn không bằng nghịch ma thái tử. Nghịch ma thái tử có thể được xưng tụng 18 đại thế giới trẻ tuổi mạnh nhất ba người đồng nhất, lực lượng cơ thể phi thường cường hãn. Ma đạo vốn tự am hiểu tu luyện lực lượng cơ thể, cho nên nghịch ma thái tử lực lượng cơ thể cơ hồ cùng linh lực sức bật ngang hàng. Dĩ vãng, Tất Phàm tại lực lượng phương diện ưu thế, không tồn tại nữa. Cái này khiến Tất Phàm có chút không thói quen, trước kia đều là hắn dùng lực lượng áp chế địch nhân, lần này là nghịch ma thái tử dùng sức số lượng áp chế Tất Phàm. Nghịch ma thái tử hạng gì khôn khéo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tự nhiên biết rõ phát huy chính mình sở trường. Không có cách nào, Tất Phàm chỉ có mượn nhờ thần hành bộ xảo diệu né tránh công kích, triển khai công kích. Thần hành bộ vừa ra, nghịch ma thái tử lập tức có chút căm tức. Thần hành bộ quả nhiên tinh diệu, nghịch ma thái tử thầm nghĩ, phải cướp đoạt đến tay, nếu thần hành bộ tu luyện thành công là có thể chân chính cùng độ kiếp cảnh cường giả đại chiến. Trên thực tế, nghịch ma thái tử vẫn còn không địch lại độ kiếp cảnh cường giả, có thể toàn thân trở ra, dĩ nhiên rất khó được. Tất Phàm tuy nhiên lợi hại, bất quá nghịch ma thái tử cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Trái lại, Tất Phàm dĩ nhiên thi triển đến rất nhiều át chủ bài, nghịch ma thái tử đều đã nhìn ra. Nghịch ma thái tử cũng không có lập tức sử dụng át chủ bài ý tứ, mà là không ngừng tấn công mạnh, muốn phải mang Tất Phàm át chủ bài toàn bộ bước đi ra. Một khi Tất Phàm át chủ bài toàn bộ vượt ra, nghịch ma thái tử có thể sử dụng át chủ bài, một lần hành động đánh chết Tất Phàm. Loại này chiến đấu, thường thường tại qua trong giây lát là có thể phân ra thắng bại, cho nên nghịch ma thái tử một chút cũng không nóng này. Nghịch ma thái tử không vội, Tất Phàm thì càng thêm không vội rồi. Hắn vừa vặn nhiều ma luyện hạ huyết sát bát pháp, tăng lên một chút đao kỹ phương diện tu vi. Hơn nữa, Long Thành Phi bọn họ tạm thời cũng không có động, bọn họ vẫn còn đang đợi, đến Tất Phàm từng bước nắm giữ chủ động thời điểm. Bởi vì Long Thành Phi bọn họ cũng sợ, một khi bọn họ ra tay, mà mặt khác cường giả không ra tay mà nói, kia Long Thành Phi những người kia, xa xa không cách nào cùng Thiên Ma Tông cường giả so sánh. Tất Phàm chiếm cứ chủ động mà nói, tình hình sẽ có sở biến hóa. Hơn 500 người cường giả thấy được chiến thắng hy vọng, khẳng định có người sẽ ra tay. Chỉ cần có người đúc kết tiến đến, rất nhanh tựu sẽ đem tất cả cường giả đều cuốn vào, trừ phi không nghĩ cướp lấy nghịch ma tông bảo khố bảo vật. Nắm bắt thời cơ muốn vừa đúng, bằng không thì sẽ tự thực ác quả. Long Thành Phi hạng gì khôn khéo, tự nhiên sẽ tìm được vừa mới cơ hội ra tay, mới động thủ. Trong nháy mắt, Tất Phàm tựu cùng nghịch ma thái tử kịch chiến trên trăm chiêu, hai người tốc độ thật nhanh, thấy chung quanh những cái kia cường giả hoa mắt, kêu to thỏa mãn. Rất nhiều cường giả đều là lần đầu tiên chứng kiến như thế đặc sắc quyết đấu, hưng phấn vô cùng. Thiên Ma Tông những cái kia cường giả gặp nghịch ma thái tử vậy mà không cách nào đánh bại dễ dàng Tất Phàm, đối với Tất Phàm đều là vài phần coi trọng. Đạt được Tất Phàm có được 7 kiện cực phẩm linh khí tin tức hiện nay, những cái này cường giả có không ít muốn phải một mình đi đánh chết Tất Phàm. Bọn họ hiện tại cũng cảm giác nghĩ mà sợ không thôi. Nếu bọn họ thật sự đi, chỉ sợ dĩ nhiên không cách nào đứng ở chỗ này. Tất Phàm càng đánh càng hăng, nghịch ma thái tử càng đánh càng kinh ngạc. Nhất là địa sát thần đao thì triển đi ra, vậy mà ẩn ẩn có bị khắc chế dấu hiệu, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Cái này khiến nghịch ma thái tử trong nội tâm lạnh lẽo. Cái này Tất Phàm rốt cuộc là gì người, vẫn còn quái vật. Nghịch ma thái tử đều cảm giác Tất Phàm không giống người bình thường. Người bình thường như thế nào sẽ như thế biến thái? Nghịch ma thái tử tự hỏi dĩ nhiên đủ biến thái rồi, không nghĩ tới gặp được một cái càng thêm tên biến thái. Không biết Tất Phàm còn có, hay không cái khác át chủ bài, xem ra phải tăng cường công kích. Nghịch ma thái tử thầm nghĩ, Tất Phàm tuy nhiên biến thái, nhưng vẫn là dọa không đến nghịch ma thái tử, bởi vì hắn đã trải qua vô số lần đại chiến, thậm chí cùng độ kiếp cảnh, cường giả đã giao thủ. Cho nên hắn cường đại tự tin không phải dễ dàng như vậy bị tan rã. Nghịch ma thái tử tự tin là bẩm sinh, cũng là hậu thiên vô số lần đại chiến tích lũy lên. Hắn chí chiến đấu cùng ý chí cũng không có so sánh kiên định, muốn phải triệt để đè sập nghịch ma thái tử ý chí cùng ý chí chiến đấu, thật sự quá khó khăn. Trước kia không ai có thể làm được, nghịch ma thái tử tin tưởng về sau càng thêm không có người làm được. Cũng là bởi vì đầy đủ tự tin, khiến nghịch ma thái tử càng thêm cường hãn. Chương 638, Thiên Ma Giải Thể. Nghịch ma thái tử 10 phần tự tin, không ngừng phát động công kích, thủy chung bảo trì tỉnh táo. Tất Phàm càng thêm buông lỏng, coi như là tại tôi luyện vũ kỹ, không ngừng biến hóa chiêu thức, mang nghịch ma thái tử càng cường đại hơn vũ kỹ dẫn xuất đến. Nghịch ma thái tử muốn phải đánh bại Tất Phàm, tự nhiên muốn không ngừng thi triển ra càng lợi hại hơn chiêu thức. Địa sát thần đao, hắn tuy nhiên chỉ học phải ba thức đầu, còn có vô cùng biến hóa, đều tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô cùng. Nghịch ma thái tử không ngừng biến ảo ra các loại biến hóa, cùng Tất Phàm kịch chiến. Tất Phàm đồng nhất đều dùng huyết sát bát pháp, ngăn cản, thật sự ngăn cản không nổi, mới có thể thi triển ra thiên ma thần đao, đến. Thiên ma thần đao, uy lực so sánh địa sát thần đao, càng mạnh hơn nữa, chỉ là Tất Phàm tu luyện còn thấp, tăng thêm lực lượng. Linh lực không bằng nghịch ma thái tử, thiên ma thần đao, uy năng không cách nào có thể cho thấy đến. Nghịch ma thái tử chỉ biết là Tất Phàm thi triển cũng là thần cấp vũ kỹ, cũng không biết, thiên ma thần đao, uy thế, không bằng hắn tham lam càng lớn. Đối với nghịch ma thái tử loại tu luyện này đao kỹ tu luyện giả, đao pháp thần cấp vũ kỹ càng thêm trọng yếu, có thể làm cho thực lực của hắn rất nhanh một cái đằng trước bậc thang. Tất Phàm, hiện tại giao ra bảo vật, ta vẫn là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghịch ma thái tử vẫn còn tràn đầy tự tin, hắn có nắm chắc đánh bại Tất Phàm. Thật sao, ta cũng khuyên ngươi, hiện tại thu tay lại còn kịp, bằng không thì tiếp tục nữa, hối hận chính là ngươi. Tất Phàm cười nói, nghịch ma thái tử có cường đại tự tin, Tất Phàm cũng giống như thế. Giống như là tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, Tất Phàm trước sau đánh bại rất nhiều cường giả, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng, Làm Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, những người này, không có chỗ nào mà không phải là tất cả thế lực lớn phi thường ưu tú tuổi trẻ cường giả. Điều này cũng làm cho Tất Phàm đối với thực lực của mình đã có thanh tỉnh nhận thức, tăng thêm 2 năm đầm lầy lịch lãm rèn luyện. Tất Phàm thực lực tăng lên rất nhanh, khiến hắn càng thêm có lòng tin cùng tam đại siêu cấp thế lực cao cấp nhất trẻ tuổi cường giả chống lại. Cùng nghịch ma thái tử kịch chiến lâu như vậy, Tất Phàm tuy nhiên phần lớn thời gian đều ở vào hạ phong, vừa hắn không có một vẻ bối rối, ngược lại tại mượn cơ hội ma luyện vũ kỹ, khiến cho vũ kỹ tăng lên không ít. Thiên ma giải thể, nghịch ma thái tử giận dữ, rốt cục thi triển ra thiên ma tông lợi hại nhất tăng phúc pháp quyết, có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên gấp 3 lực lượng. Nghịch ma thái tử lực lượng vốn tự so sánh Tất Phàm cường hãn rồi, thoáng cái tăng lên gấp 3, lực lượng chênh lệch cũng quá lớn hơn. Nghịch ma thái tử khí thế không ngừng kéo lên, phi thường đáng sợ, chung quanh cường giả nhao nhao lui về phía sau. Hơn 500 người cường giả, có chút dĩ nhiên có đối với thiên ma tông cường giả động thủ ý nghĩ, vừa chứng kiến thiên ma giải thể uy thế, những người này trong nội tâm bắt đầu đã ra động tác muốn lui lại. Phải biết rằng, thiên ma tông đệ tử hạch tâm, khẳng định đều được đã đến thiên ma giải thể truyền thụ, một khi những người này đều thi triển thiên ma giải thể, nghĩ vậy một điểm. Những cái kia cường giả ra đầu tựu run lên. Một khi Tất Phàm không cách nào ngăn cản được nghịch ma thái tử công kích, những người kia nhất định sẽ buông tha cho nghịch ma tông bảo khố, bỏ trốn mất dạng. Tất Phàm vô cùng rõ ràng điểm này, hắn dĩ nhiên chuẩn bị thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền, rồi cũng chỉ có Bách Chiến Thánh Quyền còn có một tia cơ hội, có thể cùng nghịch ma thái tử chống lại. Tất phàm, ngươi triệt để chọc giận, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nghịch ma thái tử con mắt huyết hồng, phi thường đáng sợ. Đến đây đi, cho ta xem thiên ma tông thiên ma giải thể có phải hay không hư danh nói chơi. Tất phàm trầm giọng nói, chỉ là khi yếu, dĩ nhiên rất đáng sợ, tất phàm cũng không có chiến thắng nắm chắc, có thể kéo dài thời gian tự thỏa mãn. Địa sát thần đao, nghịch ma thái tử đồng dạng thi triển, địa sát thần đao, vừa uy lực lớn hơn gấp 3 không thôi. Một đao ra, trực tiếp phá toái hư không, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Kim cương hộ thể, tất phàm hét lớn một tiếng, quyền liều lĩnh kim quang, một quyền tiến đánh ra. Tất phàm lần này toàn lực ra tay, đồng dạng là phá toái hư không, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Hơn nữa, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền, có thể thật lớn tăng cường lực lượng, khiến tất phàm tại trên lực lượng cũng không trở thành cùng nghịch ma thái tử kém quá lớn. Hòa, ảnh, quyền đao chạm vào nhau, nổ mạnh phát ra, chung quanh hư không đều xuất hiện cực lớn khe hở, khủng bố vô cùng. Kình phong bắn ra bốn phía, chung quanh những cái kia cường giả nhao nhao lui về phía sau. Một chiêu liều mạng, tất phàm trực tiếp đã bay đi ra ngoài, bất quá tay cũng không có bị thương. Nghịch ma thái tử cũng lui về phía sau ba bước, không có kịp thời phát động đợt thứ hai công kích. Nghịch ma thái tử chấn động vô cùng, hắn đã từng bằng vào thiên ma giải thể cùng, độ kiếp cảnh, cường giả chống lại, tuy nhiên không địch lại, vừa uy lực to lớn, thực không phải, thần linh cảnh, cường giả có thể có được. Nghịch ma thái tử thi triển đến thiên ma giải thể, nhưng không cách nào đánh chết một người, thần niệm cảnh, cường giả, cái này muốn nói ra, chỉ sợ thiên ma tông những cái kia cao tầng đều không có người sẽ tin tưởng. Không riêng gì nghịch ma thái tử, thiên ma tông những thứ khác cường giả đồng dạng rung động vô cùng, bọn họ còn là lần đầu tiên chứng kiến thiên ma giải thể như thế bất lực. Thiên ma giải thể lợi hại, đáng tiếc, muốn phải giết ta, người còn kém chút thực lực. Tất phàm cười to, kỳ thật, vừa rồi một chiêu kia, tất phàm xem như thua. Bất quá, tất phàm có thể ngăn cản được nghịch ma thái tử một kích toàn lực, một kích khiến kia hơn 500 người cường giả trong nội tâm rung động vô cùng rồi, đồng thời cũng không có như vậy e ngại thiên ma tông cường giả. Đúng vào lúc này, Long Thành Phi hét lớn một tiếng, giết. Giết sạch thiên ma tông cường giả, bằng không thì nghịch ma tông bảo khố sẽ không có chúng ta chuyện gì. Long Thành Phi mang theo 35 người cường giả, dĩ nhiên cách thiên ma tông cường giả không xa, nhưng vẫn là tại hơn 500 người cường giả chính giữa. Long Thành Phi lớn như vậy hống, rét rét đi ra, trừ hắn ra thủ hạ những người kia nhao nhao xuất ra vũ khí, hướng thiên ma tông cường giả xung sát đi qua, chung quanh cũng không có thiếu cường giả nhận lấy ảnh hưởng, nhao nhao xuất ra vũ khí, xung sát nổi lên. Thiên ma tông cường giả tâm cao khí ngạo, gặp những người này thật không ngờ lớn mật, đối với bọn họ phát động công kích, lúc này giận dữ, giết. Giết sạch những cái này rác rưởi, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Thiên ma tông những cái kia cường giả xác thực hung tàn, đối mặt nhiều như vậy cường giả, bọn họ một điểm không sợ hãi, ngược lại hung tàn vô cùng. Thiên ma tông cường giả cũng động thủ, thẳng hướng hơn 500 người cường giả bên kia. Có ít người vốn đang tại do dự, nhưng mà nhìn thấy thiên ma tông cường giả giết đến, bọn họ không thể không phấn khởi phản kháng, bằng không thì bọn họ nhất định chết vô ích. Giết, giết sạch thiên ma tông người, chấm ngoặc kép, thiên ma tông rất lợi hại. Chúng ta nhiều người như vậy, 10 người đối với một người, chúng ta thận trọng vững vàng. Hơn 500 người cường giả lập tức điên cuồng lên, không suy nghĩ thêm nữa thiên ma tông đáng sợ, bọn họ nhao nhao ra tay. Vì nghịch ma tông bảo khố, cũng vì bảo vệ tánh mạng. Địa sát thần đao, thiên ma tông 50 người cường giả, đồng thời thi triển đến thần cấp vũ kỹ. Phía trước hư không toàn bộ sụp xuống rồi, đao khí nhao nhao chém về phía trước nhất cường giả. Long Thành Phi đã sớm dự liệu được loại tình huống này, mang theo thủ hạ hô to một hồi, xung sát một hồi, sau đó lui về trong đám người. Chấm ngoặc kép, 50 người cường giả đồng thời thi triển, địa sát thần đao, uy lực có thể so với, độ kiếp cảnh, cường giả ra tay, kinh thiên động địa. Một dưới đao, thậm chí có mười mấy tên cường giả chết đi, cả thi thể đều không có để lại nguyên vẹn. Thần cấp vũ kỹ, mọi người cùng một chỗ thi triển đi ra. Càng thêm khủng bố. Long Thành Phi kiến thức đến loại tình huống này, hắn càng thêm hy vọng thủ hạ có thể sớm chút lĩnh hội bá thiên thần đao, Thức thứ nhất, đến lúc đó mọi người cùng nhau thi triển đi ra, uy lực đồng dạng rất khủng bố. Chương 639, tập thể bị vây, Thiên Ma Tông cường giả cường thế xuất kích, chấn nhiếp hiệu quả mạnh phi thường. Bất quá, lúc này tất cả mọi người là đâm lao phải theo lao rồi, muốn phải rời khỏi đều không được, rất nhiều cường giả nhao nhao phát động công kích. Long Thành Phi đến 36 người cường giả phi thường khôn khéo, bọn họ tuyển định một người Thiên Ma Tông cường giả, cùng một chỗ thi triển đến thần thức công kích. Long Thành Phi 36 người, thực lực tất cả đều không kém, toàn lực hợp công một người, thoáng cái tựu giải quyết đối thủ. Mặt khác cường giả, một trận chiến hỗn loạn công kích, cũng đánh chết Thiên Ma Tông 3 người cường giả. Không có biện pháp, hơn 400 người cường giả đồng loạt ra tay, uy thế vẫn còn rất cường hãn. Thiên Ma Tông cường giả tuy nhiên cường hãn, vừa bọn họ quá tự đại, cũng không có bố trí trận pháp phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Bọn họ tuy nhiên đánh chết hơn 50 người cường giả, vừa mình cũng bỏ ra 4 người đồng môn tánh mạng. Giết, Thiên Ma Tông tựu như vậy điểm người, giết một cái thiếu một cái. Long Thành Phi giống to một tiếng, Long Thành Phi xuất lĩnh 35 người cường giả, lần nữa xuất kích, chém giết một người Thiên Ma Tông cường giả. Còn lại mấy cái bên kia mọi người có chút bị hù hỏa, vừa trải qua Long Thành Phi giống to một tiếng, lập tức nhao nhao xuất kích. Thiên Ma Tông cường giả cũng lần nữa cùng một chỗ thi triển đến, địa sát thần đao, uy thế vô biên vô hạn, thế công nghe rợn cả người. Lần này những cái kia cường giả khôn khéo nhiều hơn, đều là mấy người liên thủ công kích một người. Lần này hợp đối trưởng, Thiên Ma Tông tổn thất 8 người cường giả, mà Quần Hùng tổn thất hơn 30 người cường giả. Đã có một lần kinh nghiệm về sau, Thiên Ma Tông thương vong tỷ lệ ngược lại lớn hơn rất nhiều. Mọi người thêm chút sức, Thiên Ma Tông dĩ nhiên tổn thất 1/5 còn hơn, bọn họ nhân số càng ít, đao trận uy lực lại càng yếu. Lần này, Quần Hùng thấy được đánh bại Thiên Ma Tông cường giả hy vọng, nhao nhao giống to đi ra. Về phần Quần Hùng bên này chết đi cường giả, thì không có ai đi để ý, trừ phi là đồng môn bị giết. Những cái kia đồng môn bị giết, càng thêm bi phẫn, cho nên ra tay mạnh hơn. Hiệp 3, ngược lại là Thiên Ma Tông cường giả kinh sợ rồi, vậy mà bắt đầu phòng ngự, không dám không kiêng nể gì cả công kích. Hiệp 2 tự tổn thất 8 người cường giả, hiệp 3, bọn họ nhân số càng thiếu đi, chỉ sợ tổn thất càng lớn. Thiên Ma Tông cường giả cũng sợ hãi, không dám liều mạng. Thiên Ma Tông cường giả bố trí xuống đại trận, bị động phòng ngự, đối mặt hơn 400 người cường giả đồng thời công kích. Đợt công kích thứ nhất miên cưỡng xem như đứng vững. Hơn 400 người cường giả, toàn bộ là tinh anh trong tinh anh, bằng không thì cũng không có cách nào tiến vào đến thượng cổ chiến trường nội tầng. Nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất kích, uy thế phi thường kinh người. Mọi người cùng nhau ra tay, vô cùng toàn bộ diệt Thiên Ma Tông cường giả. Cùng một chỗ thi triển thần thức công kích, hơn 400 người cường giả, cũng không thuộc về một cái thế lực. Ý kiến căn bản không có biện pháp thống nhất, cuối cùng mọi người lung tung xuất kích. Bất quá hơn 400 người cường giả đồng thời công kích, vẫn còn phi thường lợi hại. Thiên Ma Tông chỉ có 40 tên cường giả không đến, bọn họ có một bộ phận dĩ nhiên thi triển đến Thiên Ma giải thể, mới ngăn cản được những công kích kia. Thiên Ma Tông thế cục cũng không lạc quan, bọn họ bị vây mệt nhọc, phòng ngự trận pháp cũng không dám triệt hồi, một khi triệt hồi, khẳng định thương vong rất lớn. Bọn họ ngẫu nhiên thi triển thần thức công kích phản kích, tác dụng cũng không lớn, đối phương nhân số ưu thế quá lớn. Trừ phi có một cái nghịch ma thái tử như vậy cường hoành nhân vật xung sát đi ra ngoài, xông loạn đối phương trận thế, bọn họ mới còn có cơ hội. Thiên Ma Tông cường giả cũng không ngốc, bọn họ tự nhiên biết rõ, phải có người đứng ra. Thiên Ma Tông ngoại trừ nghịch ma thái tử, còn có một người trung đẳng, thần linh cảnh, cường giả, tăng thêm các loại át chủ bài. Cũng có thể so với bình thường đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả thực lực. Người này tên là Đỗ Hồng Đào, là nghịch ma thái tử phía dưới đệ nhất nhân, sức chiến đấu phi thường cường hãn, hắn chủ động xin đi giết giặc, chuẩn bị xung sát đi ra ngoài. Đỗ Hồng Đào cực độ tự tin, hắn nhất định muốn phải nhân cơ hội này, tại đồng môn bên trong dựng nên uy tín, tranh thủ nhiều lôi kéo một ít đồng môn. Tại đại môn phái, đệ tử ở giữa hướng tới cạnh tranh thật là kịch liệt. Đỗ Hồng Đào muốn phải thượng vị mà nói, nhất định phải có đại lượng người ủng hộ mới được. Đỗ Hồng Đào xung sát đi ra ngoài, muốn phải xông loạn địch nhân trận thế. Nhưng mà hắn vừa mới lao ra, đã bị Long Thành Phi ngăn cản. Ngươi là đối thủ của ta, đến đây đi. Long Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Gặp Long Thành Phi khí thế, Đỗ Hồng Đào một điểm không dám khinh thường, cũng không dám xung sát rồi. Hắn phải toàn lực cùng Long Thành Phi đối chiến mới được, bởi vì Long Thành Phi cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Long Thành Phi, vậy mới tốt chứ. Có nhận thức Long Thành Phi cường giả hô lên xuất ra, vì Long Thành Phi động viên cố gắng lên. Đỗ Hồng Đào sắc mặt biến hóa, người nhất định Long Thành Phi, người biết đắc tội Thiên Ma Tông hậu quả sao? Long Thành Phi lắc đầu nói, ta không biết đắc tội Thiên Ma Tông có hậu quả gì không? Ta chỉ biết rõ nếu như không phản kháng mà nói, nghịch Ma Tông bảo khố bảo vật sẽ không có phần của chúng ta nhi. Long Thành Phi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta Thiên Ma Tông, nghịch Ma Tông bảo khố bảo vật coi như ngươi một phần, như thế nào? Đỗ Hồng Đào quyết định thật nhanh. Đỗ Hồng Đào biết rõ Long Thành Phi uy danh, cũng biết muốn bắt hạ Long Thành Phi rất khó, cho nên muốn trước ổn định Long Thành Phi nói sau. Ta suy nghĩ xuống, chấm ngoặc kép, Long Thành Phi nhíu mày khổ tư, một lát sau, lắc đầu nói, vẫn chưa được, các ngươi Thiên Ma Tông thế lớn, nếu là ta đã đáp ứng, các ngươi đến lúc đó đối với ta ra tay, ta chỉ có một con đường chết. Các ngươi bá đạo ta đã được chứng kiến rồi, về phần thư của các ngươi dự, ta thật sự không tin được. NN, ngươi đùa bỡn ta. Đỗ Hồng Đào giận dữ. Cứ như vậy không lâu sau, hơn 400 người cường giả thừa cơ phát động nhiều lần tấn công mạnh, khiến Thiên Ma Tông những cái kia cường giả toàn bộ thi triển Thiên Ma Giải Thể. Thiên Ma Giải Thể là có thời gian hạn chế, hiện tại rất sinh mãnh liệt. Một khi thời gian đã qua, bọn họ sẽ uể oải không phấn chấn. Bởi như vậy, Thiên Ma Tông cường giả nếu không cách nào lao ra mà nói, chỉ sợ tự thật sự nguy hiểm. Đỗ Hồng Đào giận dữ ra tay, thi triển đến Địa Sát Thần Đao, tấn công mạnh Long Thành Phi. Long Thành Phi cũng không yếu thế, thi triển đến thần cấp vũ kỹ Bá Thiên Thần Đao. Trong khoảng thời gian này, Long Thành Phi cùng Tất Phàm đối chiến, thu hoạch đồng dạng rất lớn, Bá Thiên Thần Đao tiến bộ rất nhiều. Hôm nay thi triển đi ra Bá Thiên Thần Đao, càng là khí phách vô song, uy lực vô cùng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Đỗ Hồng Đào cùng Long Thành Phi rất nhanh kịch chiến hơn 10 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Thiên Ma Tông bên kia cũng không lạc quan, bọn họ tuy nhiên kết trận phòng ngự, khả năng đủ kiên trì bao lâu, không có ai biết. Nghịch Ma Thái Tử chứng kiến Thiên Ma Tông tổn thất hơn 10 tên cường giả, vô cùng phẫn nộ, không ngừng phát động tấn công mạnh, vừa Tất Phàm tính bền dẻo mạnh, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Vô luận Nghịch Ma Thái Tử công kích nhiều mãnh liệt, Tất Phàm cho dù thổ huyết bại lui, vừa hắn lập tức là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, Tất Phàm năng lượng giống như vô cùng vô tận, chiến đấu lâu như vậy, vậy mà không có chút nào suy kiệt. Nghịch Ma Thái Tử đều cảm giác tiêu hao quá lớn, phục dụng không ít cấp tốc khôi phục linh lực cực phẩm đan dược, nhưng vẫn là chịu không được, tiêu hao quá là nhanh. Cũng không thấy Tất Phàm phục dụng đan dược, linh lực lập tức tiêu hao một ít, cũng rất nhanh tự khôi phục như lúc ban đầu. Bị đánh được trọng thương thổ huyết, thân thể bị Thiên Ma cuồng đao chém ra vết thương thật lớn, Tất Phàm đồng dạng tại qua trong giây lát tự khôi phục. Chứng kiến loại tình huống này, Nghịch Ma Thái Tử chấn động vô cùng. Tất Phàm, không thể tưởng được ngươi vận khí như vậy, vậy mà dung hợp hư không thần tinh. Cái này không có gì, nếu là không có điểm át chủ bài, ta dám ngươi cùng đối chiến sao? Tất Phàm cười nói. Tất Phàm quay đầu đối với Ngọc Tư Yến đám người nói, mau ra tay, mau chóng giải quyết Thiên Ma Tông mặt khác cường giả. Ngọc Tư Yến bọn họ vẫn còn xem cuộc vui, nhất định chờ đợi tốt nhất thời cơ ra tay, hôm nay dĩ nhiên không sai biệt lắm. Thiên Ma Tông cường giả bị bao vây, bị động phòng ngự, dĩ nhiên phi thường gian nan. Chỉ cần Ngọc Tư Yến bọn người tăng thêm sức, Thiên Ma Tông cường giả rất có thể phải phòng ngự không được. Sát, Long Ngự Phong bọn người gào thét lớn, xung sát tới. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường huynh đệ đi trợ giúp Long Thành Phi đối phó Đỗ Hồng Đào đi, mà Ngọc Tư Yến thì mang theo những người khác cùng hơn 400 người cường giả cùng một chỗ công kích Thiên Ma Tông cường giả phòng ngự đại trận vòng bảo hộ. Chỉ cần có thể phá vỡ Thiên Ma Tông cường giả bố trí phòng ngự vòng bảo hộ kia, Thiên Ma Tông cường giả thì có khó khăn. Kỳ thật nếu ngay từ đầu Thiên Ma Tông cường giả dựa vào giết tiến vào trong đám người, không cùng địch nhân liều mạng, cũng sẽ không cần phải tổn thất lớn như vậy. Hơn nữa, Thiên Ma Tông cường giả mỗi người thực lực cường đại, nhảy vào trong đám người. Vậy thì thật là quét ngang vô địch, khả dĩ rất nhanh tan rã quần hùng sĩ khí cùng trận thế, không nói Đại Hoạch toàn thắng, tuyệt đối sẽ không xem hiện tại bị động như vậy. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cùng một chỗ thi triển địa sắc thần đao, công kích, ngắn hạn hiệu quả là không tệ, đáng tiếc bọn họ tính sai rồi. Bọn họ vốn muốn phải tan rã quần hùng sĩ khí, nhưng mà bởi vì Long Thành Phi bọn người quan hệ, khiến kế hoạch của bọn hắn không có thành công. Kế tiếp, bọn họ bị ép kết trận phòng ngự, càng là đi nhầm rồi, khiến cho bọn họ hoàn toàn đã mất đi chủ động. Bọn họ còn có gần 40 tên cường giả, nếu chia nhau xông vào quần hùng bên trong, dùng thực lực của bọn họ, vẫn có thể đủ mang quần hùng xông đến thất linh bát lạc. Đáng tiếc Thiên Ma Tông cường giả quá sợ chết, không có làm như vậy, bọn họ lựa chọn an toàn nhất biện pháp. Hiện tại an toàn biện pháp không hề an toàn, bọn họ muốn đau đầu. Nghịch Ma Thái Tử, ngươi những cái kia đồng môn chỉ sợ xong đời. Tất Phàm cười nói, hừ, chỉ bằng những người kia, muốn giết chúng ta Thiên Ma Tông cường giả, còn kém một chút. Nghịch Ma Thái Tử cũng không có quá mức chú ý đồng môn tình huống, bởi vì hắn đối với đồng môn tràn đầy tín tâm. Đường hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện gần 40 tên cường giả bị vây khốn. Đỗ Hồng Đào tình hình cũng không ổn, vừa mới bắt đầu cách cùng Long Thành Phi giao thủ, còn nắm giữ lấy chủ động, nhưng bây giờ đối mặt ba người cường giả, Đỗ Hồng Đào hoàn toàn mất hết tính tình, chỉ có từng bước lui về phía sau, áp dụng phòng ngự. Thật là một đám đồ đần, lao ra a hát, các ngươi tại đâu đó chờ chết mà. Nghịch Ma Thái Tử gào thét đi ra, Thiên Ma Tông những cái kia cường giả nghe được Nghịch Ma Thái Tử gào thét, lập tức trong nội tâm thấp thỏm lên, bởi vì bọn họ phát hiện Nghịch Ma Thái Tử lại vẫn không có hạ được Tất Phàm. Bọn họ sở dĩ áp dụng phòng ngự, cũng là bởi vì bọn họ tin tưởng Nghịch Ma Thái Tử. Nếu chờ đợi Nghịch Ma Thái Tử giải quyết Tất Phàm về sau đó đi cứu bọn họ thoát ra lớp lớp vòng vây. Hôm nay cả Nghịch Ma Thái Tử đều không thể vọt lên xuất thủ đến, tăng thêm Đỗ Hồng Đào cũng dựa vào không bằng rồi, bọn họ mới cảm giác được sợ hãi. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không lao ra, xem ra chỉ có liều mạng, bằng không thì đến Thiên Ma giải thể có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, chúng ta đều chỉ có một con đường chết, thừa dịp thực lực bây giờ vẫn còn, đi chợ phá vòng vây đào tẩu. Ta đào tẩu rồi, kia Đỗ Hồng Đào sư huynh cùng Nghịch Ma Thái Tử sư huynh làm sao bây giờ? Bọn họ thực lực cường đại, nhất định có thể đủ phá vòng vây, chúng ta vẫn còn trước quan tâm chính mình a. Chương 640, bảo khố mở ra, Thiên Ma Tông cường giả nắm lấy cơ hội, đột nhiên triệt bỏ trận pháp, sau đó chia nhau phá vòng vây. Những người này động tác rất nhanh, quần hùng mặc dù có chuẩn bị tới nơi tới chốn, vừa đối mặt dốc sức liều mạng Thiên Ma Tông cường giả, bọn họ đều nhượng bộ. Sát, Ngọc Tư Yến quát lạnh một tiếng, đã phát động ra công kích. Ngọc Tư Yến, Tiêu Dao cùng bọn người, toàn lực ra tay, riêng phần mình để lại một người cường giả. Những cái này thi triển Thiên Ma giải thể Thiên Ma Tông cường giả, sức chiến đấu tăng gấp đôi, khó đối phó. Bọn họ điên cuồng xung sát, đánh chết không ít quần hùng bên này cường giả, quần hùng bên này càng thêm sợ hãi. Cứ như vậy, Thiên Ma Tông cường giả rất dễ dàng tựu liền xông ra ngoài, những cái kia lao ra người cũng mặc kệ bị vây đồng bọn, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Dù sao là Nghịch Ma Thái Tử khiến bọn họ phá vòng vây đào tẩu, bọn họ mới không đi quản nhiều như vậy. Ngoại trừ Ngọc Tư Yến bọn người vây quanh hai người Thiên Ma Tông cường giả, quần hùng hơn 400 người cường giả, lại chỉ vây khốn 5 người cường giả, những người khác toàn bộ liền xông ra ngoài. Đỗ Hồng Đào cũng muốn chạy trốn, nhưng mà bị Long Thành Phi, Long Ngự Tường, Long Ngự Phong ba người vây khốn, hắn thật là không cách nào thoát thân. Chứng kiến mặt khác cường giả đều lao đến không sai biệt lắm, Đỗ Hồng Đào trong nội tâm lo lắng vô cùng, rốt cục thi triển ra cuối cùng át chủ bài, thi triển Thiên Ma giải thể. Thiên Ma giải thể vừa ra, Đỗ Hồng Đào thực lực bạo tăng gấp ba không thôi, liên tục công kích mấy lần, mang Long Thành Phi ba người toàn bộ bức lui. Đỗ Hồng Đào cũng không tham công, trực tiếp xông sát đi ra ngoài, rất nhanh tựu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Ngự Phong bọn họ cũng không có đi truy kích, mà là trợ giúp Ngọc Tư Yến bọn họ, trước tiên đem vây quanh Thiên Ma Tông cường giả giải quyết. Có Long Thành Phi cái này ba người có thể so với bình thường đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả thực lực cường giả ra tay, bị vây khốn bảy người cường giả, không đến nửa giờ, tự toàn bộ được giải quyết. Nghịch Ma Thái Tử gặp Thiên Ma Tông cường giả tổn thất gần 20 người, trong nội tâm không phải tư vị, những ngưỡng người này hắn xuất lĩnh, sau khi trở về chỉ sợ rất khó đào thoát trách phạt. Bất quá chứng kiến chừng 30 người cường giả thoát thân rồi, hắn vẫn còn nhẹ nhàng thở ra. Nghịch ma thái tử rốt cuộc hung hăng càn quấy không làm lên rồi, đại thế đã mất, hắn chuẩn bị thoát thân ly khai rồi, nghịch ma tông bảo khố bảo vật nhất định cùng hắn vô duyên. Tất phàm, hôm nay tựu không với ngươi chiến đấu, về sau chúng ta tương kiến, ta nhất định chém giết ngươi. Nghịch ma thái tử mặc dù là ly khai, vẫn không quên lưu lại tràng diện lời nói. Tất phàm lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau ra tay, lưu lại nghịch ma thái tử. Đáng tiếc, ngoại trừ Ngọc Tư Yến, Long Thành Phi bọn người, không có ai hưởng ứng tất phàm. Quần hùng sợ hãi nghịch ma thái tử cũng không kịp, ai dám đi đối phó nghịch ma thái tử. Cho dù bọn họ hôm nay tiêu diệt nghịch ma thái tử, sợ rằng cũng phải triệt để đắc tội Thiên Ma Tông, về sau cũng không cách nào sinh tồn được. Ha ha, muốn phải lưu lại ta, người tất phàm còn kém một chút. Nghịch ma thái tử cười lớn ly khai rồi, nghịch ma thái tử vốn vẫn nắm giữ lấy chủ động, muốn rời khỏi thật sự quá dễ dàng. Tại Long Thành Phi bọn họ còn không có đi tới trước, nghịch ma thái tử liền trực tiếp ly khai rồi, ly khai thời điểm vẫn còn như vậy thong dong. Tam đại siêu cấp thế lực trẻ tuổi đỉnh cấp cường giả, thật đúng là không tầm thường. Tại nghịch ma thái tử thi triển thiên ma giải thể về sau, tất phàm vẫn còn không địch lại. Nếu không phải tất phàm dung hợp hư không thần tinh, tăng thêm có song sắc kỳ liên cung cấp năng lượng cấp tốc khôi phục, chỉ sợ tất phàm đã bị đánh chết. Phải mau chóng gia tăng thực lực, bằng không thì lần sau đối mặt nghịch ma thái tử vẫn còn sẽ rất bị động. Tất phàm âm thầm hạ quyết tâm, thiên ma tông cường giả toàn bộ ly khai rồi, người bị chết bảo vật đều bị chia cắt. Ngọc Tư Yến chính bọn hắn đánh chết hai người cường giả, không người nào dám đi tranh đoạt bảo vật, quần hùng đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem tất phàm. Thực lực mới đúng hết thảy, nếu tất phàm không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, chỉ sợ những người này đã sớm chia cắt bảo vật, sẽ không lưu cho Ngọc Tư Yến bọn họ đi thu lấy. Tất phàm âm thầm đồn đãi cho Long Thành Phi, khiến hắn tận lực nhiều liên hệ một ít tán tu cường giả. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn phải lớn mạnh, phải nhiều thu nạp một ít tinh anh nhân tài. Đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Nhất là tán tu cường giả, có thể đến thượng cổ chiến trường nội tầng, đều là thiên phú tuyệt hảo, lại rất có kỳ ngộ. Nếu là có thể thu phục chiếm được một đám cường giả như vậy, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn làm sao khó chịu nhanh chóng lớn mạnh nổi lên. Loại chuyện này, tất phàm bất tiện trực tiếp ra mặt, bởi vì hắn cùng tán tu giới cường giả không quen. Hơn nữa hắn hiện tại đắc tội tam đại siêu cấp thế lực, cộng thêm Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung. Nếu hắn ra mặt mà nói, chỉ sợ dám cả gan gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả, thật là giải rác không có mấy. Long Thành Phi ra mặt tựu bất đồng, trước hết để cho hắn mang những cái kia tán tu thu nhập Bá Thiên Môn, về sau còn muốn biện pháp thuyết phục những người kia thành lập huyết thệ, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Tất phàm tin tưởng, chỉ cần khiến những cái kia tán tu cường giả thấy được chỗ tốt, bọn họ đến lúc đó phải phục tùng. Về phần những cái kia có bối cảnh cường giả, tất phàm không có ý kiến gì. Muốn phải những cái kia cường giả gia nhập, thật là quá khó khăn, tất phàm chẳng muốn đi uổng phí khí lực. Hơn nữa, tất phàm chứng kiến Thiên Ma Tông cường giả hung hăng càn quấy kết cục về sau, hắn cũng không có cướp giết những cái kia cường giả ý nghĩ. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nội tình vốn cũng không bằng tam đại siêu cấp thế lực, nếu đắc tội thế lực quá nhiều, về sau khẳng định thế cục không ổn. Cùng hắn lãng phí thời gian cùng tài nguyên, không bằng cùng những người kia giao hảo. Tất phàm lớn tiếng nói, các vị, nghịch ma tông bảo khố mở ra về sau, mọi người chúng ta cùng một chỗ đi vào, về phần được cái gì bảo vật, tự xem riêng phần mình cơ duyên cùng thực lực. Gặp tất phàm không có độc bá nghịch ma tông bảo khố ý nghĩ, quần hùng đều cao hứng phi thường. Cái này tất phàm cũng không tệ lắm, cũng không giống như nghịch ma thái tử kiêu ngạo như vậy bá đạo. Đúng đấy, huống chi lần này tất phàm bọn họ ra tay, đã cứu chúng ta, về sau chúng ta không bao giờ nữa hảo cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả khó xử. Rất nhiều cường giả đều nghị luận lên, bọn họ vẫn như minh bạch. Tất phàm đoàn trưởng, lần này đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, mới không có khiến Thiên Ma Tông những người kia thực hiện được. Tất phàm đoàn trưởng, về sau các ngươi chính là chúng ta Bạch Gia Môn bằng hữu. Rất nhiều thế lực cường giả, đều đối với tất phàm vươn hữu nghị ra tay, đây là tất phàm vui với trông thấy. Tất phàm thân thiết theo sát những người kia bắt chuyện, rất nhanh tựu nhận thức không ít cường giả. Những người này đều là đến từ ở bên trong, tiểu thế lực chiếm đa số, cũng có số ít cường giả là thuộc về thế lực lớn. Bọn họ gặp Tất Phàm như thế thân hòa, cũng không có như vậy sợ hãi Tất Phàm rồi. Cùng Tất Phàm nói chuyện phiếm nổi lên. Đã qua một hồi, bảo khố ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như muốn mở ra. Tất Phàm vừa cười vừa nói, các vị, lời nói thêm càng thừa thải tựu không phải nói, chúng ta về sau sẽ là bằng hữu. Bảo khố muốn mở ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng vào đi thôi. Tựu Tất Phàm cùng những người kia nói chuyện phiếm công phu, Long Thành Phi 36 người đều được bắt đầu chuyển động, vốn là lôi kéo hiểu biết tán tu cường giả, sau đó một cái kéo một cái, khiến Long Thành Phi đội ngũ rất nhanh lớn mạnh đã đến 88 người. Những người này đều là so sánh đáng tin, bọn họ kiến thức Long Thành Phi thực lực, đều cam tâm tình nguyện đi theo Long Thành Phi cùng một chỗ lưu lạc. Bọn họ kiến thức tán tu bi thảm, cũng đều muốn có cái chỗ dựa. Long Thành Phi bọn họ vừa mới xuất hiện, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy mời chào đến mười mấy tên cường giả. Bất quá, tạm thời Long Thành Phi còn không có bạo lộ Bá Thiên Môn cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn quan hệ. Đến về sau cùng những người này ở chung được không sai biệt lắm, tăng thêm không có người ngoài thời điểm, lại bảo hắn biết đám bọn họ. Long Thành Phi tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, những người này sẽ không chú ý hắn lừa gạt bọn họ. Bảo khố rốt cục mở ra, có người kích động vô cùng, giống to đi ra. Tuy nhiên, vừa rồi mọi người trò chuyện được rất vui sướng, chỉ khi nào tranh đoạt bảo vật, chỉ sợ ra tay cũng không hiểu lưu tình. Đối mặt bảo vật hấp dẫn, đừng nói mới vừa quen bằng hữu rồi, nhất định đồng môn ở giữa hướng tới, còn có thể xuất hiện chém giết. Từng cái thế lực cường giả tụ tập lại với nhau, đều xoa tay, muốn phải kiếm chắc ít nhiều bảo vật. Hôm nay, ngược lại là Long Thành Phi xuất lĩnh cường giả tối đa, khiến thế lực khác cường giả đều kiêng kỵ vô cùng. Không ít thế lực cường giả bách tới áp lực, nhao nhao liên hợp lại, ý đồ cùng Long Thành Phi, Tất Phàm xuất lĩnh hai đội ngũ chống lại. Tất Phàm dự liệu được loại tình huống này, cho nên cũng không cảm giác được kỳ quái. Nếu những người này đối mặt bảo vật, còn đối với hắn rất hữu hảo, đó mới là có quỷ. Tiến vào bảo khố về sau, mọi người cẩn thận một ít, phòng bị đánh lén. Tất Phàm nhắc nhở, việc này không thể không phòng A, những người này mới vừa rồi còn cùng Tất Phàm kết giao tình. Một khi tiến vào bảo khố về sau, chỉ sợ đại bộ phận cường giả cũng không hiểu nhận thức, cái này là sự thật, không cách nào cải biến sự thật. Tất Phàm tự biết vô lực cải biến loại này sự thật, vẫn còn do hắn đi thôi. Dù sao Tất Phàm bọn người thực lực cường đại, tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, vẫn còn có chút ưu thế. Bảo quang càng ngày càng mãnh liệt rồi, cực lớn đại môn chậm rãi mở ra, Nghịch Ma Tông bảo khố bảo vật rốt cục muốn hiện thế. Nghịch Ma Tông tại thời kỳ thượng cổ, cũng coi như mà vượt đại môn phái. Cũng không biết Nghịch Ma Tông cường giả tại trong bảo khố để lại bao nhiêu bảo vật. Loại chuyện này, không ai có thể nói được chuẩn, bởi vì có chút lớn môn phái bảo khố mở ra, bên trong không có cái gì tình huống cũng là có, hoàn toàn là đùa nghịch kẻ đến sau. Xem Thần Hành Tông bảo khố lưu lại nhiều như vậy bảo vật tình huống, tại thượng cổ chiến trường phi thường hiếm thấy. Đồng nhất trong bảo khố, có thể xuất hiện một kiện nguyên vẹn cực phẩm linh khí, cũng đã rất hiếm thấy. Tất Phàm cũng không khẩn cầu đạt được cực phẩm linh khí, hắn cái hy vọng có thể đạt được Kim Ti Ngọc Thư, hắn cần Nghịch Ma cửu truyền Kim Thân Quyết, đến tiếp sau tu luyện pháp quyết. Kim Ti Ngọc Thư tán lạc tại bên ngoài, trong bảo khố có Kim Ti Ngọc Thư khả năng không lớn. Bất quá chỉ cần có một tia cơ hội, Tất Phàm đều sẽ không bỏ qua. Nghịch Ma cửu truyền Kim Thân Quyết thật sự quá trọng yếu, nếu là không có đến tiếp sau tu luyện pháp quyết, về sau Tất Phàm lực lượng cơ thể chỉ sợ không cách nào giống như bây giờ, thủy chung có thể cùng linh lực bạo phát đi ra lực lượng ngang hàng. Mấu chốt nhất chính là, thân thể càng mạnh, Tất Phàm sử dụng tinh thần phù thời gian lại càng dài, cái này đối với Tất Phàm mà nói quá trọng yếu. Ba màu tinh thần phù có thể đề cao 4 lần lực lượng, so sánh thiên ma giải thể đều muốn lợi hại rất nhiều, hơn nữa tác dụng phụ không có thiên ma giải thể đại. Ba màu tinh thần phù dốc sức đi qua, Tất Phàm tối đa cơ bắp đau nhức, nhưng còn có thể tiếp tục chiến đấu, sức chiến đấu không thể so với bình thường thời điểm kém bao nhiêu. Thiên ma giải thể một khi dốc sức đi qua, sẽ có suy yếu kỳ thực lực xa không kịp bình thường tiêu chuẩn. Hơn nữa, Tất Phàm nếu là có thể đạt tới độ kiếp cảnh, lực lượng cơ thể cũng có thể đạt tới độ kiếp cảnh, hắn có thể luyện chế tứ thải kinh thần phù rồi. Tứ thải kinh thần phù có thể tăng lên 8 lần lực lượng. Một khi sử dụng mà nói, tất phàm sức chiến đấu phải gia tăng 8 lần không thôi. Đường tất phàm đạt tới sơ đẳng, độ kiếp cảnh, hơn nữa tứ thải kinh thần phù mà nói, lực lượng của hắn khả dĩ cùng sơ đẳng, hư tiên cảnh, chống lại, thậm chí trung đẳng, hư tiên cảnh, cường giả so sánh nổi. Về phần có thể hay không chiến thắng, hư tiên cảnh, cường giả, nhất định không biết bao nhiêu rồi, bởi vì mỗi một người, hư tiên cảnh, cường giả đều có rất nhiều át chủ bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.